Hương 632 đến 636. Chương 632, giả trang cái gì chân tiên, Thẩm Mỗ người liền là chân tiên, hợp pháp chân tiên thân phận, Liệp Tiên Điện 1. Địa Tiên Liên Minh là Lệ Châu Tiên Đình luyện hóa địa bảo tu sĩ Bão Đoàn tạo thành liên minh, ban đầu mục đích là Bão Đoàn sưởi ấm, cũng có tại nội bộ bù đắp nhau tác dụng. Liên minh minh chủ Đông Hạo chân tiên chính là Lệ Châu nữ đế hậu người, một tôn trung thừa đỉnh phong cấp độ chân tiên, nghe nói đã bước vào thượng thừa phạm trù, đáng tiếc đều là bên ngoài tin đồn. Từ Lệ Châu nữ đế mất tích đằng sau, nữ đế hậu người nhất hệ thế lực đại giảm, ngược lại nữ đế nhà mẹ đẻ nhất hệ thế lực phải cường đại một bậc, tại tiên đình phía trong ép tới hậu nhân nhất mạch không ngẩng đầu được lên. Tiên đình các phương tranh đấu phía dưới, địa tiên liên minh nội bộ cũng không còn giống như trước kia ngưng tụ thành một đoàn, chớ đừng nói chi là thiên quyền tiên vực nơi này sớm đã không nhận tiên đình chú trọng, duy nhất có mấy vị địa tiên liên minh chân tiên thực lực không mạnh, chỉ có thể khốn thủ giới vực. Dựa theo dĩ vãng quy củ, trừ luyện hóa địa bảo, còn muốn tiếp nhận địa tiên liên minh khảo nghiệm, mới có thể trở thành địa tiên liên minh một thành viên. Mà bây giờ địa tiên liên minh minh chủ đều tại bên trong tiên đình bó tay chân khá lớn, sức ảnh hưởng đại giảm, tại thiên quyền tiên vực nơi này, liên minh quy củ chỉ còn trên danh nghĩa, địa bảo cũng thành một chút yếu đuối chân tiên cướp đoạt đồ vật. Thanh Ngưu cướp đoạt Loan Nguyệt địa bảo mới lên ngàn vạn năm mà thôi, tự nhiên không có được chứng kiến liên minh huy hoàng. Giờ đây cảm giác chính mình đầu hạ vị bố trí gặp nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể đem địa tiên liên minh đưa ra tới linh lợi, vạn nhất hữu dụng đâu. Thiên Bồng Sơn. Cửu Sĩ Đinh Ba một dạng sơn phong sừng sững tại dãy núi chỗ sâu, hắn thượng cửu răng riêng phần mình lóe ra bất đồng hỏa diễm, chín đạo hỏa diễm lưu quang du tẩu quy nhất phía sau, lộ ra một đầu toàn thân kim mao liệp heo. Tới từ Thanh Ngưu chân tiên giao lưu, cùng không để cho này đầu kim mao heo có chỗ ba động, lắc lư đầu trực tiếp một lần nữa hô hô ngủ say. Địa bảo tranh đoạt vốn là dữ dội, cũng không phải tới cướp hắn vị trí. Loan Nguyệt địa phương, Thanh Ngưu chân tiên thần sắc ngưng trệ. Hắn lời nói truyền ra thật lâu, chẳng những không có đạt được đáp lại, ngược lại. Hô hô, tiếng ngáy truyền lại mà đến. Thiên Bồng, Thanh Ngưu nổi giận quát. Nổi giận một cái phía sau, hắn thần sắc bình phục lại. Ngươi tựu không sợ ngoại nhân thay thế bản tiên phía sau, các ngươi vị trí cũng khó giữ được. Hô hô, môi hở răng lạnh đạo lý không hiểu sao. Hô hô. Thiên Bồng chân tiên tiếng ngáy càng thêm lảnh lót thanh thúy, càng nương theo lấy đạo âm. Tốt tốt tốt, bản tiên có tiên nguyên chân linh tủy một giọt. Tiếng ngáy im bặt mà dừng, Thiên Bồng chân tiên mang một cái lớn đầu heo dáng vẻ, hiển hóa tại Thanh Ngưu chân tiên trước mặt. Đạo hữu, địa tiên trong liên minh bên ngoài một khối, tự nhiên muốn công thủ đồng minh, bất quá một giọt tiên nguyên chân linh tủy có thể quá ít. Thiên Bồng chân tiên mở miệng, răng nanh nhô lên miệng bên trong. Đầu lưỡi đỏ thắm bên trên hiện đầy gai ngược, có chút tham lam. Tiên nguyên chân linh tủy chính là chân tiên cấp bậc thủy mộc song thuộc tính linh vật, chỉ có một chút cổ xưa bảo dược phương mới có thể thai nghén mà ra, chân tiên luyện hóa về sau, cũng có vẻ lấy tăng lên. Thứ này nói là giọt, kỳ thực có thể diễn hóa một mảnh uông dung hải vực, tùy tiện ở giữa có thể đập chết chân tiên phía dưới bất luận cái gì sinh linh. Tu hành thuật trăm sông đổ về một biển. Cho dù là chân tiên cũng muốn thành thành thật thật tích lũy tiên nguyên. Đối với chân tiên tới nói, liền xem như đẳng cấp thấp nhất nhất pháp tắc tiên, chỗ muốn tích lũy tiên nguyên cũng là một cái lượng lớn, chỉ dựa vào hấp thu giữa thiên địa phân ly linh khí chuyển hóa tiên nguyên, vượt ngang kỷ nguyên tuế nguyệt cũng chưa chắc có thể đi. Chỉ dựa vào Thiên Bồng đạo hữu một người không đủ. Thanh Ngưu chân tiên lạnh giọng mở miệng, gần 20 vạn năm qua, đã có hai vị chân tiên ngấp nghé lão Ngưu vị trí của ta, người trước còn dễ nói bị lão Ngưu kích thương, có thể người sau khí tức kỳ quái, vượt ngang mấy trăm tinh hà bên ngoài, đi cũng lặng yên không một tiếng động. Vì lẽ đó, lão Ngưu còn cần liên hệ Vu Mạch, Lưu Khôn hai vị chân tiên đạo hữu. Cho tới tiên nguyên chân linh thủy cũng chỉ có ba giọt, vẫn là năm đó lão Ngưu ta kế thừa tiên cách thời điểm lấy được. Xem tới thăm dò Thanh Ngưu đạo hữu tu sĩ thực lực không tục a. Thiên Bồng chân tiên híp mắt, ngược lại là lộ ra sắc mặt khác thường, kia một giọt có thể thực không đủ. Cho tới Thanh Ngưu nói chỉ có ba giọt tiên nguyên chân linh thủy, hắn căn bản không tin. Này đầu lão Ngưu đạt được tiên cách, ai biết còn chiếm được bao nhiêu linh vật. Thiên Bồng đạo hữu, ngươi tựu không sợ ngày sau đụng phải cướp đoạt bảo người. Đối với Thiên Bồng Chân Tiên lòng tham không đáy, Thanh Nhiêu có chút phẫn nộ. Như thật có bản tiên gây khó dễ không được thời gian, đến lúc đó đảm nhiệm Thanh Nhiêu đạo hữu xâm lược. Thiên Bồng Chân Tiên nhếch miệng cười to, chỗ cổ liệp lông tùy theo trên dưới run run. Thiên Quyền Tiên vực nơi này Địa Tiên Liên Minh đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, không có cường lực tu sĩ chỉ huy, mọi người chỉ có thể riêng phần mình thủ tại chống cự bên trên thành thủ vệ khuyển, Thiên Bồng đã sớm không muốn làm. Không có cách, nơi này đợi căn bản thu hoạch được không được chân tiên cấp bậc linh vật, chỉ bất quá hắn còn không có cuối cùng làm ra vứt bỏ địa bảo quyết định. Địa phương lại không tốt, cũng là một phương nghỉ lại chi địa, dù sao cũng so khắp nơi lang thang tốt, tầm thường trung hạ ngồi chân tiên thời gian cũng không tốt qua a. Hừ. Thanh Ngưu chân tiên hừ lạnh một tiếng, không muốn lại cùng này đầu heo nói câu nào. Thiên Bồng không để bụng, có thể gõ đến một giọt tiên nguyên chân linh thủy cũng không tệ. Chân tiên phía dưới sinh linh, coi là thành tựu chân tiên là tiêu dao khoái hoạt sự tình, làm sao biết bọn hắn những này tầm thường chân tiên khổ sở, tại tiên đình phía trong căn bản không có ngày nổi danh, liền là một cái đại hào côn đồ. Muốn trèo lên trên, hết lần này tới lần khác Thiên Quyền nơi này tại một cái kỷ nguyên phía trước tiên chiến bên trong đánh sập, đưa đến giới vực cực không thích hợp chân tiên tu hành, thêm nữa tiên đình nội loạn, càng thêm không có cao giai chân tiên đem ánh mắt ném hạ tới nơi này. Thanh Nhiêu đạo hữu, có chuyện tựu mời đến, bản tiên cũng không thể lấy không ngươi tiên nguyên chân linh tủy. Ầm u u. Đêm tối lờ mờ màn bên dưới, vẫn thạch đụng nhau, hắc phong gào thét, thỉnh thoảng có trùng điệp vô số bên trong dị tượng phù không mà ra. Giờ khắc này, một tôn to lớn cự nhân vượt ngang tinh hà dậm chân, mông lung thân ảnh tốt nhất như tồn tại đếm không hết tinh hệ luồng khí xoáy, từ đỉnh đầu đến chân trưởng, tứ chi chậm xoay tròn không ngừng. Một cỗ để thiên địa dung chuyển uy áp theo những này tinh hệ luồng khí xoáy bên trong phóng xuất ra. Không đúng, tiên uy thuộc về chất biến, ta chỉ có thể mô phỏng, hiện tại còn vô pháp đem tiên uy chân chính bày ra. Bỗng nhiên, thân nội diễn hóa mấy ngàn tinh hệ cự nhân biến mất tại trong màn đêm. Tại thẩm luyện một lần nữa xếp bằng ở một mảnh vẫn thạch bên trên thời điểm, bốn phía hư không từng tấc sụp đổ, nhưng lại bị cường đại quy tắc cầm cố thành một khối. Nội thị bản thân, 3.600 ngồi bộ trong đan điền, riêng phần mình diễn sinh ra được một ngồi ngũ thải trận pháp, hắn như tinh hệ lượn vòng. Tinh hệ trung tâm trống trơn đích thực một mảnh, kỳ thực bao phủ óng ánh khắp nơi đến cực hạn âm dương cùng hỗn độn giao hòa năng lượng, đạo vận biến thành phù văn bởi vậy phát sinh. Chương 632, giả trang cái gì chân tiên, thẩm mỗ người liền là chân tiên, hợp pháp chân tiên thân phận, liệp tiên điện 2. Thành trận. Theo thẩm luyện mở miệng, bốn phía bị quy tắc của hắn giam cầm không gian, tựa như là bị bàn tay vô hình nắm, nhanh chóng biến hóa bộ dáng, một ngồi thân thể hình dạng trận pháp hình thành. Lối ra thành trận, vạn đạo đều hiện. Nhân hình chi trận bên trong, 3.600 tòa trận pháp lấy tứ chi thân thể vì một bên, lấy hạch tâm đan điền vị trí to lớn tinh hệ vì trung tâm, tạo dựng ra một ngồi sinh sinh bất tức to lớn trận pháp, phóng xuất ra mênh mông không gì sánh được uy áp. Tuy là mô phỏng, có thể uy áp như thần, không phải chân tiên, hơn hẳn chân tiên. Thẩm luyện ngắm nhìn biến hóa ra nhân hình, nhẹ nhàng nâng tới bước chân, bước ra một bước, thân cùng trận hợp. Như phía trước nhìn thấy Thanh Nhiêu liền là chân tiên lời nói, kia hắn hiện tại chính là chân tiên. Chân tiên vĩ ngạn, lấy trận pháp tới mô phỏng. Không nghĩ tới truyền thừa chân tiên trận pháp đằng sau, tòa thứ nhất trận pháp chính là lấy tự thân vì trận, mô phỏng chân tiên uy nghiêm. Hò hét Thanh Nhiêu đẳng cấp này cái khác chân tiên cũng là đủ để. Chờ lừa gạt đến Thanh Nhiêu cũng liền có bố trận tư liệu. Chân tiên cấp bậc trận pháp tự nhiên có hư không thành trận thực lực, có thể thiên địa hư vô, chân linh không tại, liền xem như bố trí ra đây cũng vô pháp chịu tải tiên đạo uy lực, hơn phân nửa vẫn là yêu cầu tiên vật mới được. Chân đạp trường không, bước ra một bước, trên trăm đầu tinh hà tại dưới chân hóa thành gang tấc, thẩm luyện thân khoác ngũ thải tiên bào. Thể nội 3.600 ngồi bộ đan điền tạo dựng trận pháp sinh sinh bất tức, đem nhục thân chuyển hóa làm ngũ thải chi sắc. Tầm mắt theo bước chân di động, đem trong tinh hà bên ngoài không gian mỗi một nơi hẻo lánh, đều bắt giữ rõ ràng. Hắn cùng không có lần nữa đi tới Loan Nguyệt tìm kiếm Thanh Nhiêu phiền phức, mà là hướng thẳng đến phía trên vô tận thâm không mà đi. Này phiến thuộc về Lệ Châu Tiên Đình Thiên Quyền Tiên Vực Minh Mông Trường Không, sớm tại một cái kỷ nguyên phía trước bạo phát một hồi kinh thế tiên chiến, nghe nói xuất thủ có thượng thừa chân tiên, đánh pháp tắc tịch diệt, tiên linh chi khí khô kiệt. Đối với Thiên Quyền Tiên Vực tương quan hiểu rõ, chỉ là thông qua Thiên Quyền Tiên Vực từng cái đại thiên thế giới ra đây tu sĩ biết được, những tu sĩ này thân phận quá thấp. Thẩm Luyện cảm thấy lúc trước hắn tốn hao hơn 4.000 năm, tại Thiên Quyền Tiên Vực nơi này một điểm cũng không có thu hoạch, chủ yếu vẫn là lấy được tin tức ngọn nguồn cấp quá thấp. Nếu có thể khuếch trương tin tức ngọn nguồn, chưa hẳn yêu cầu chết gặm thanh như chân tiên. Thiên Quyền Tiên Vực tại Lệ Châu Tiên Đình phía dưới, hắn chuẩn bị đi lên đi xem một chút, hướng lấy tiên đạo càng thêm phồn thịnh khu vực đi tìm hiểu, nhìn một chút có thể hay không mang lấy dáng xuống duy trì đả kích tin tức lại giết trở lại đến. Thiên Quyền phía trên là Tiên Đình hạch tâm tiên vực Thiên Xu. Có thể Thiên Xu cùng Thiên Quyền cũng có giáp giới địa phương, những này một bên vực chi địa liền là Thẩm Luyện chỗ cần đến. Thâm không rộng lớn, Thẩm Luyện cũng không dám quá làm càn, vừa đi vừa nghỉ ngơi điều dưỡng, hao tốn hơn 20 năm phía sau, mới vừa thấy được một mảnh trùng điệp không có giới hạn lục địa. Giờ phút này hắn cũng đã sớm không phải mô phỏng chân tiên trạng thái, mà là biến thành một cái nho nhỏ bán tiên, bất hiện sơn bất lộ thủy, lóe ra cơ trí ánh mắt. Tiên viên núi. Cẩn thận trông đi qua, liền có thể nhìn thấy này phiến trùng điệp thuộc địa trung tâm, có một đầu đỉnh thiên lập địa to lớn viên hầu giống như. Nơi này chính là từng kinh thiên quyền giới cường đại nhất địa tiên vượn đại lục. Chỉ tiếc một cái kỷ nguyên phía trước tiên chiến, đem nơi đây địa tiên tiên viên chân tiên đánh chết. Từ đó, nơi này lại không trước kia huy hoàng, bởi vì nơi đây có vượt khoảng cách lỗ sâu, vì lẽ đó thành thiên quyền cùng thiên xu hai đại tiên vực truyền tống trạm trung chuyển. Qua lại tu sĩ thật nhiều, xem tới có lẽ không cần đi tới thiên xu cùng thiên quyền biên giới, liền có thể tại nơi này thu hoạch được một cái thân phận thích hợp. Thật xa về khoảng cách, Thẩm Luyện tự cảm nhận được minh mông tiên uy, rất rõ ràng không có tiên viên, cũng có mới chân tiên nhập chủ nơi đây. Lần này, không có bởi vì tiên uy hàng lâm liền chạy đường, hắn thành thành thật thật hóa thành du lịch nhỏ bán tiên, tiến vào tiên viên chi địa. Có sao nói vậy, vô luận Lệ Châu Tiên Đình như thế nào, chỉ tại thống nhất phía sau tiên vực bên trong, các giới tu sĩ có vượt giới du lịch tự do, không giống tại tiên linh giới ra cái môn đều nguy hiểm. Tiên viên thuộc địa bên trên, qua lại tu sĩ quá nhiều, luyện hư cũng có, nhiều là hộ vệ gã sai vặt một loại, đại thừa đều cũng không dám phấn chấn, bán tiên tu sĩ đập vào mắt có thể thấy được. Đáp xuống thuộc địa bên trên chớp mắt, một cỗ minh mông uy áp khẽ quét mà qua lại tu sĩ sớm đã thành thói quen. Trừ qua lại phân ly tu sĩ, càng nhiều hơn chính là thương hội, thiên quyền là sa sút, có thể thiên quyền tiên vực phía trong mấy chục tòa đại thiên thế giới, lại riêng phần mình có chính mình đặc sản. Theo Thẩm Luyện, thiên đạo chỉ cần để giới nội sinh linh trồng thật tốt ruộng, làm tốt sản xuất, liền có thể theo giới ngoại đổi về chính mình cần có tài nguyên. Có tiên đình đánh xuống rộng lớn thị trường, quả thực liền là tốt nhất làm ruộng chi địa. Tiến vào thuộc địa phía sau, hắn rất tự nhiên bắt đầu tiến quán rượu, bảo các, thanh lâu các loại, chân tiên căn bản đều chẳng muốn chú ý hắn. Bán tiên mà thôi, thuộc địa qua lại bán tiên quá nhiều. Ngược lại một chút đồng giai tu sĩ, tại cảm ứng được không sai biệt lắm khí tức phía sau, ngược lại sẽ nhiều chú ý một chút. Ta là gia đạo sa sút đâu, vẫn là bị báo thù, trốn nợ đâu. Hắc hộ không tốt lắm, vạn nhất làm ra sự tình tới, bại lộ nữ tiên thi giới vực tới tựu không xong. Giới ngoại khách tới, nhất định phải có thông lộ mới có thể hàng lâm, mà một cái mới thông lộ tựu đại biểu có vượt ngang đi tới tân giới vực con đường, điểm này Lệ Châu Tiên Đình đã từng có thể làm không ít. Thẩm Luyện tuy nói cảm thấy mình không lại bị bắt lại siêu hồn, có thể thình lình bốc lên một cá nhân tới, vạn nhất hữu tâm người cảm thấy là giới ngoại khách tới, khắp nơi tìm kiếm vượt giới lỗ sâu bên trong, đây cũng không phải là không có khả năng xuất hiện sự tình. Mênh mông giới vực, đầu quá nhiều, rất dễ dàng tự có tu sĩ đầu não phong bạo một cái. Thong thả nghìn năm, như bóng câu qua khe cửa. Bóng đêm mông lung. Nghe hồng tại phía trên thanh lâu diễn hóa ra đếm không hết tiên tử nhảy múa. Trong thanh lâu trong giặc, lại kiềm chế lại hào phóng thanh âm liên tiếp. Một nén nhang phía sau, thanh âm bất ngờ tự thoáng cái theo cao vút đến trở nên bằng phẳng. Cửa phòng mở ra, một tên lắc lư bầy, dáng người thướt tha, lại mọc ra lại thêm lông xù phần đuôi thanh sắc bóng dáng, theo môn bên trong đi ra. Đầu lưỡi liếm láp óng ánh khóe miệng, lộ ra hắn bên trên phủ đầy lông xù mềm gai, lại tản ra thủy hỏa giao hòa khí tức. Theo sau, một cái túi bay ra, đập vào nàng nhếch lên phần đuôi bên trên. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Nữ tu nắm vuốt cái túi đung đưa rời đi. Theo sau, phòng khách phía trong đi ra một người đầu chọc đại hán, vẻ mặt thần thánh chi tượng, lặng lẽ theo thanh lâu đi cửa sau ra ngoài. Đầu chọc rất nhanh liền tiến vào động phủ, mấy ngày sau ngồi một ngồi phi toa hình to lớn bảo thuyền, hướng lấy tiên viên thuộc địa bên ngoài mà đi. Cùng lúc đó, khoảng cách này ngồi thanh lâu liền nhau đường phố bên trên, một ngồi tên là Vân Duông luyện khí các cửa hàng, thủ tịch đệ tử kiêm trưởng quỹ Chu Hạo, thông lệ cấp sư tôn Thịnh An, phát hiện sư tôn lưu lại ngọc giản đi ra ngoài tìm kiếm tư liệu đi. Đối với cái này, Chu Hạo không để bụng, đây cũng không phải là sư phụ lần thứ nhất ra ngoài rồi. Phi toa tránh mau điện, vượt ngang tinh hà, biến mất tại trong màn đêm. Phi toa vô cùng to lớn, hình như một đầu thiểm thước tinh hà, hắn bên trên động phủ san sát, tiên các xen vào nhau, qua lại tu sĩ đủ loại, chủng tộc ngàn vạn, tựa như là một ngồi di động tiên thành đồng dạng. Phi toa đẳng cấp cao nhất động phủ, độc lập với những kiến trúc khác bên ngoài, chỉ có chút ít ba tòa. Trong đó một ngồi đỉnh cấp động phủ phía trong. Đầu chọc Lâm Thánh xếp bằng ở động phủ bên trong, hai cái mắt to trợn tròn xoe không gì sánh được, như nhau liền là trợn mắt nhìn trạng thái, hơn nữa khóe miệng run rẩy không gì sánh được, có vẻ sợ hãi sợ không gì sánh được uy áp tựa như là thiên hà đặt ở đỉnh đầu, để hắn không thể động đậy. Chân tiên, Lâm Thánh trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn lần này đi ra ngoài, liền là muốn thử nghiệm tiến giai chân tiên. Tại sao lại bị để mắt tới? Để mắt tới hắn tôn này chân tiên, xuất hiện thời gian vô luận là theo hình dạng vẫn là theo khí tức, đều giống nhau như đúc. Cái này khiến Lâm Thánh nghĩ đến không tốt khả năng. Ngũ hành quy tắc, Khánh Vân ngưng luyện 168 đoá, muốn đi đơn nhất nhỏ quy tắc thành tiên lộ. Chương 632, giả trang cái gì chân tiên, thẩm mỗ người liền là chân tiên, hợp pháp chân tiên thân phận, liệp tiên điện 3. Hóa thành đầu chọc thẩm luyện. Nhìn xem trước mặt vị này đầu chọc đạo hữu, mười phần hài lòng. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành quy tắc đều có thể đơn nhất quy tắc thành tiên, cái này cùng tiên linh giới đơn nhất nhỏ quy tắc thành hợp đạo một dạng, sau khi thành tiên tiên lộ cũng đem đi đến cuối cùng. Đạo hữu lần này là chuẩn bị đi chân tiên chiến trường, tiến giai chân tiên A. Thẩm luyện mỗi nói một câu, Lâm Thánh hoảng sợ tự nhiều một phần. Chân tiên chiến trường dĩ nhiên chính là kỷ nguyên phía trước trận đại chiến kia chi địa, bởi vì xuất thủ chân tiên quá kinh khủng, đánh một khu vực như vậy pháp tắc thiếu hụt, quy tắc mất cân bằng, ngược lại thành tựu chân tiên lợi dụng sơ hở chi địa. Tiên viên thuộc địa bình thường ở đạo chủ tựu có hơn 10 vị, trước mắt vị này liền là thẩm luyện hao tốn hơn ngàn năm thời gian, mới vừa tuyển định thân phận. Cố gắng một chút, ngày sau bảo vệ ngươi một cái ba về hợp nhất chân tiên, miễn cho thành tựu lót đáy chân tiên còn bị khinh bỉ. Thẩm luyện trước cấp Lâm Thánh vẽ lên một cái bánh nướng. Trảm thi tiên lộ truyền thừa phong phú, pháp tắc tiên lộ xem như đi ra chân tiên nhiều nhất một đầu tiên lộ, tự nhiên xuất hiện đường đi càng nhiều. Lĩnh hội một loại pháp tắc thành tiên, là không có nhất tiên đồ con đường, chớ đừng nói chi là vẫn là ngũ hành bên trong nhỏ quy tắc. Lâm Thánh tiềm lực đặt ở tiên linh giới, tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp đạo chủ cấp bậc, dù sao tiên linh giới đạo chủ nếu không phải u hoàn quy hàng. Gần như không có một cái nào Khánh Vân hơn trăm. Cứ như vậy tồn tại, sở cầu cũng chỉ là muốn một quy tắc thành tiên. Đây không phải là thẩm luyện nói bậy, mà là Lâm Thánh nghi tâm ngưng luyện ra một khỏa mộc nguyên tâm, tinh thuần một quy tắc nồng đậm đến cực hạn. Tiềm lực như thế tựu đi nhỏ quy tắc, này điểm tới nói tiên linh giới đạo chủ lại khác biệt, tiên linh giới đạo chủ nhóm theo đuổi kém nhất đều là ngũ hành, nội tình không được, nhưng khí phách một điểm đều không mang thua. Lâm Thánh thử nghiệm tránh thoát uy áp, có thể thử mấy lần đều không thể động đậy. Thẩm luyện giơ tay lên đặt tại Lâm Thánh trên đầu, tức khắc cuộn trào mãnh liệt hỗn độn pháp lực như minh mông trường giang đem hắn bao phủ lại, hóa thành một đạo hỗn độn quang cầu, tiếp lấy tự bị hắn chấn áp đến thể nội một ngồi bộ trong đan điền. Nho nhỏ đạo chủ, giãy giụa cái gì đó đâu. Theo sau, hắn tự xếp bằng ở Lâm Thánh vị trí bên trên. Lần này đi chân tiên chiến trường, trở về chính là có thể gặp người chân tiên. WHO. Chân tiên chiến trường quá xa, vị trí phi toa cũng đến không được, cũng càng không dám tới gần chút nào, miễn cho trực tiếp bị hấp nhập phế tích bên trong. Cứ như vậy, phi toa liên tục tại mấy cái đại thiên thế giới bên ngoài rừng lưu lại, tiếp dẫn các tu sĩ, ven đường cũng đều 10 phần bình tĩnh. Thẩm Luyện quanh thân lượn lờ lấy một quy tắc, chỗ mi tâm ấn ký bị che giấu được, làm một chút nho nhỏ che giấu. Phi hành thứ 13 năm, phi toa đã tới gần chân tiên chiến trường khu vực bên ngoài. Này ngay, động phủ phía trong có bước chân vang dội tới, Thẩm Luyện thần niệm xuyên thấu qua bên ngoài cửa đá kéo dài, thấy được một cái thân tư thế thướt tha nữ tu, ngay tại ngoài cửa vòng vèo. Mộc Châm Châm cài tóc, ung dung hoa quý, đặc biệt là còn kéo phụ nhân búi tóc, gò má mang hồng vân. Chậc chậc, có chuẩn bị mà đến a. Thẩm Luyện ngâm khẽ một cái. Đây là liền lâm thánh yêu thích đều thăm dò rõ ràng, trong ngày thường nhóm tầm hoan tác nhạc, tại thanh lâu bên trong đều là tìm kiếm như vậy mỹ phụ nhân, cho tới dị tộc gì gì đó, chỉ là thuộc về thỉnh thoảng nếm thử, sửa đổi một chút khẩu vị. Lâm tiền bối, vãn bối đám mây cùng, phía trước. Cuối cùng tại, bồi hồi nữ tử nhịn không được, tiến lên phía trước chào hỏi. Vân gia không có ai sao, để một nữ tử tới, cút sang một bên. Thanh âm lạnh lùng vang dội tới, đột nhiên theo động phủ oanh ra, ngoài động phủ phụ nhân kinh hoàng thất sắc, trực tiếp ngã nhào trên đất. Bất quá hai hơi phía sau, thanh âm sâu kín vang dội lên. Để ngươi chủ gia người tới đi. Phụ nhân khởi thân, khóe mắt rưng rưng, lắc quay xuống bái, hướng về phương xa tội nghiệp nhìn lại. Sau một khắc, một đạo bạch y lão giả phi thân mà tới, tỏ ý nữ tử một bên chờ lấy, bước nhanh tới đến động phủ ngoài cửa. Vân gia Vân Trường Liêm gặp qua Lâm đạo hữu. Động phủ môn từ từ mở ra, Vân Trường Liêm vui mừng, gia tộc hỏi thăm tin tức quả nhiên không sai, này gia hỏa ưa thích mỹ phụ nhân. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện mặt không thay đổi ngắm nhìn Vân Trường Liêm. Chuyện gì, mau nói. Vân Trường Liêm chính là bán tiên, hắn trước cẩn thận quan sát một cái Thẩm Luyện, Lâm Thánh chợt hít một hơi động phủ phía trong linh khí. Quả nhiên là một thuộc tính tinh hoa. Căn cứ gia tộc tình báo, lần này Lâm Thánh đến đây tiên chiến chi địa, có thể là vì độ kiếp thành tựu chân tiên. Một tôn tìm hiểu một quy tắc pháp tắc tiên, tuy không có thực lực, so sinh cơ chi đạo thành tiên cũng kém xa một chút, có thể làm dùng như trước không thể khinh thường. Bẩm Lâm đạo hữu, ta Vân gia cho tới nay đều tại mời chào các phương chân tiên tiền bối, Lâm đạo hữu tu vi gần tiên, không biết đạo hữu phía sau có thể có cùng thế lực khác liên hệ. Nói xong, Vân Trường Liêm lấy ra một mai chữ vật giới chỉ. Thẩm Luyện nhíu mày, mời chào bổn tọa. Có chút ý tứ a, không nghĩ tới Lâm Quang Đầu còn có cái khác người chú ý. Vân gia xem trọng Lâm Mỗ, bất quá nho nhỏ một đạo chủ mà thôi. Tại tiên viên chi địa hơn ngàn năm, Thẩm Luyện cũng không phải trắng đợi, hắn còn mở một cái luyện khí khác. Vân gia là thiên su tiên vực một đại gia tộc, tộc bên trong càng có một tôn trung thừa chân tiên tọa trấn. Tầm thường chân tiên cũng có vài vị. Một người thành tiên kê khuyển thăng thiên, tại mênh mông đại thiên thế giới quả thực liền là không thể bình thường hơn được sự tình, một tôn trung thừa chân tiên chỉ cần không chết, năng lượng là tương đối lớn. Huống chi, Vân gia chân tiên sống 10 phần lâu dài. Ta Vân gia chắc chắn Lâm đạo hữu có thể thành tựu chân tiên chi tôn, tự nhiên muốn tại Lâm đạo hữu còn chưa thành tựu chân tiên phía trước kết giao. Vân Trường Liêm cúi đầu, Lâm đạo hữu nếu là đáp ứng, cách mỗi 10 vạn năm ta Lâm gia có thể cung cấp đạo hữu một đạo chân tiên bản nguyên đan xem như cung phục, ngoài định mức ở gia tộc trưởng khống lãnh địa bên trong, tùy ý chọn địa phương mở ra sản nghiệp. Đương nhiên, càng nhiều hứa hẹn, còn cần đạo hữu đến lúc đó cùng ta Vân gia lão tổ thương nghị. Không nghĩ tới Vân gia vậy mà so Lâm Mỗ đều có tự tin, thật sự là quá coi trọng Lâm Mỗ. Thẩm Luyện suy tư bên dưới một lát sau, tự có ý tưởng. Thành tựu chân tiên còn không phải có tay là được. Đến Vân gia trộn lẫn lớp gia cũng có thể. Nghĩ đến người tới đến trước mặt bản tọa, đã sớm đem bổn tọa tin tức thu thập không sai biệt lắm, bổn tọa đúng là tán tu, cũng là không phải là không thể thêm vào Vân gia. Dung nhập tiên đình, nhổ chọc tiên đình, đây là Thẩm Luyện cơ bản sách lược. Nghe được như vậy nói, Vân Trường Liêm thở dài một hơi, đem trước mặt chữ vật giới chỉ bất đồng thanh sắc đẩy lên Thẩm Luyện trước mặt. Vãn bối sớm chúc mừng Lâm tiền bối tấn vị chân tiên. Vân Trường Liêm trầm giọng mở miệng, như tiền bối tiến giai đằng sau có cái gì phiền phức, có thể bóp nát trong giới chỉ ngưng tiên lệnh bài. Bây giờ nói còn sớm, đợi bổn tọa tấn vị chân tiên lại đến trò chuyện với nhau a. Thẩm Luyện cuốn lên nhẫn, tiếp lấy biến mất tại phi toa bên trong, hóa thành lưu quang hướng lấy tiên chiến chi địa mà đi. Vân Trường Liêm ngắm nhìn lưu quang biến mất thở dài một hơi, gia tộc cấp nhiệm vụ xem như hoàn thành, tiếp xuống liền chờ Lâm Thánh tiến giai chân tiên, tự nhiên sẽ có gia tộc chân tiên đến đây trò chuyện với nhau. Nếu là tấn thăng không được, cũng bất quá là tổn thất một điểm tài nguyên mà thôi. Lão tổ, hắn đối với thêm vào nhà ta có vẻ siêu lòng. Chương 632, giả trang cái gì chân tiên, Thẩm Mỗ người liền là chân tiên, hợp pháp chân tiên thân phận, Liệp Tiên Điện 4. Một lần nữa trở lại phi toa chỗ sâu động phủ bên trong, Vân Trường Liêm cung kính quỳ rạp xuống đất. Trước mặt mọc lên một đám mây trắng, bên trong tiên ảnh mông lung. Biết rõ, Trường Liêm tiếp xuống sẽ tới lui tại tiên chiến di tích ngoại vi, quan sát có hay không có một thuộc tính quy tắc khí tức dị tượng xuất hiện. Như thật có, Liệp Tiên Điện, tu sĩ xuất hiện, Trường Liêm đã nhắc nhở qua có thể bóp nát trong giới chỉ lệnh bài, Lâm Thánh này tu tuy nói tính cách không tốt lắm, nhưng lại cũng là khéo đưa đẩy hạng người, tin tưởng tất nhiên sẽ bóp nát lệnh bài cầu viện, đến lúc đó hắn biết càng thêm cảm kích ta Vân gia. Ngươi làm không tệ, tầm thường chân tiên tuy nói chiến lực không cao, đối ta Vân gia tới nói cũng có rất lớn tác dụng. Tiến vào tiên chiến chi địa ngoại vi phía sau, Thẩm Luyện trực tiếp ngừng lại bước chân. Hắn là chân tiên, còn dùng giả bộ cái gì? Không thể không nói, tiên chiến đánh băng phiến khu vực này thật là nơi tốt, quy tắc đều loạn, cho tới tiến giai chân tiên xuất hiện thiên hàng kim hoa, vạn đạo cộng minh, kia là tại đại thiên thế giới phía trong mới có. Giới ngoại, chỉ có thể ảnh hưởng một bộ phận khu vực. Có thể tiên chiến nơi này quy tắc đều loạn, dị tượng gì gì đó gần như hạ xuống mức thấp nhất. Lại nói, tới đây tiến lên chân tiên, đều là sợ dị tượng kinh thiên, tự nhiên không hài lòng đem chính mình hiển lộ ở trước mặt mọi người. Thẩm Luyện cũng không có đi sâu vào tiên chiến phế tích, chỉ ở khu vực bên ngoài giấu đi, phía trong quá nguy hiểm, xa xa nhìn lại, liền là một mảnh đen nhánh hắc động, lộ ra từng đạo quy khư tràng cảnh, liền đại đạo tại nơi này đều không thể một lần nữa chữa trị. Thượng thừa chân tiên. Xa xa ngắm nhìn sâu xa hắc động, Thẩm Luyện cảm giác chính mình quáng mắt, phải biết ở trong đó cách nhau khoảng cách đâu chỉ mấy ngàn hơn vạn tinh hà. Ta thần tính Khánh Vân còn chưa đủ. Thu về ánh mắt phía sau hắn, trong lòng ngược lại là càng thêm kiên định. Thu hoạch một cái thích hợp chân tiên thân phận, tiếp xuống liền có thể cùng tứ phương tu sĩ tiếp xúc, đến lúc đó cho dù là đi đoạt địa bảo cũng không có vấn đề. Lâm Thánh đạo hữu, ngươi chân tiên á. 600 năm phía sau, tiên chiến di tích khu vực bên ngoài, trên trăm đầu tinh hà khoảng cách thoáng cái nổ tung quang mang, không gian từng tấc sụp đổ, một cái tranh minh ngõa sáng đầu chọc, chiếu sáng tứ phương tối tăm. Đầu chọc trời mưa không lo, ôi ôi. Đại thủ sờ soạng một cái chính mình đầu chọc, Thẩm Luyện dậm chân mà ra, bốn phía không gian như bọt nước một loại nứt ra, biến thành một đầu vượt ngang trường không tiên kiều. Nồng đậm một thuộc tính khí tức, còn thuận thế phóng xuất ra từng sợi minh mông sinh cơ. Những nơi đi qua, từng khỏa phiêu phù cô quạnh vẫn thạch phía trên, nhanh chóng phun ra nuốt vào da chồi non, biến thành một mảnh lục sắc. Hấp a, bản tiên tân tấn tiên vị, cùng các ngươi cùng chúc. Tiên chiến di tích bên ngoài cũng không phải là không có người, cũng có một bộ phận tu sĩ đến đây nhặt tiên lậu, dù sao có đạo chủ đến đây độ kiếp, bị đánh chết phía sau tự nhiên thành tiên lậu, còn có đã từng cổ chiến trường để lại đồ vật. Đương nhiên, chưa tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, còn có một cái khác tin đồn. Nghe nói tại tiên chiến di tích bên ngoài, bồi hồi một nhóm chuyên môn liệp sát, chân tiên, tu sĩ. Có thể nói này làm nghiệp vụ tu sĩ thật là không phân giới vực, nơi nào có nghiệp vụ, nơi đó liền có phấn đấu bất tức đạo hữu. Liệp Tiên Điện, một cái tại bên trong tiên đình hắc ám thế lực. Ưa thích khi dễ tân tấn chân tiên, đặc biệt là không có chỗ dựa tân tấn chân tiên. Kể từ tiên chiến di tích sau khi xuất hiện, nơi này liền thành Liệp Tiên Điện, tu sĩ thường trú địa điểm chi nhất. Tin tức này hắn tại tiên viên chi địa đã sớm dò la rõ ràng. Rộng lớn trong tinh hà, một cái theo hắc sắc biến thành lục sắc. Huy hoàng lớn xanh, chiếu rọi ra 10 cái tu sĩ thân ảnh, bị chiếu đầy đầu sáng chói, khu khuôn mặt tĩnh mịch. Đa tạ chân tiên ban thưởng. Trong tinh hà bên ngoài, chư tu sĩ đại hỉ. Mộc Quy Tắc tuy nói so sinh cơ kém quá nhiều, vẫn như trước tản ra nồng đậm sinh cơ khí tức. Những này phân tán tại các nơi bán tiên, đạo chủ nhóm, từng cái một nắm trong tay miệng miệng lớn phun ra nuốt vào lấy đầy trời lục sắc. Lục sắc mộc sinh cơ phun trào ở giữa, tựa như tiết trời đầu hạ rót nước đá, toàn thân run rẩy, thọ nguyên đâu có một chút gia tăng. Nhìn xem trong tinh hà bên ngoài hơn 10 đạo thân ảnh tại miệng lớn hô hấp, Thẩm Luyện cười to mà đi. Sơ qua thả ra một chút khí tức, đều để các tu sĩ hưởng thụ không gì sánh được, đã từng khi nào, hắn hao hết tâm cơ khắp nơi nhổ lông cừu, hiện tại đã thành một đầu dê béo. Đây chính là chân tiên vui không? Hắn theo những này trên người đạo hữu, thấy được năm đó khúm núm chính mình. Ha ha, hấp, miệng lớn hấp. Thẩm chân tiên cười to mà đi, lưu lại ngang qua tinh hà lục sắc. Như vậy tràng cảnh, tuy chỉ có hơn 10 vị tiểu bối nhìn thấy, có thể tân tấn chân tiên truyền thuyết, rất nhanh liền tại thiên quyền tiên vực truyền ra. Thực tiên lâm thánh. Mộc Quy Tắc thành tiên, hít một hơi kéo dài tuổi thọ. Hấp nhiều hơn, lệnh thương thế khỏi hẳn. Thành tựu, không đúng sai, giả bộ thành chân tiên, mới có thể tiếp xúc chân tiên cấp bậc linh vật. Thẩm Luyện tự nhiên không tiếp tục hồi tiên viên chi địa cái này trung chuyển chi địa, hắn sợ lộ tẩy, hơn nữa mục tiêu của hắn là địa bảo chi địa yếu đuối chân tiên. Đánh không lại chính kinh chân tiên, còn âm không chết yếu đuối chân tiên. Bình thường tiến giai chân tiên phía sau, cần gấp nhất tự nhiên là tìm một cái an ổn địa phương bế quan trầm tĩnh. Không biết rõ sẽ có hay không có ngoài ý muốn thăm khách. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện lộng cực kỳ là đơn giản, dù sao tân tấn chân tiên tại một hệ liệt trang phục bên trên không đạt được chân tiên tiêu chuẩn rất bình thường. Rất sớm phía trước, hắn đối chân tiên lý giải có sai khu, coi là chân tiên vĩ ngạn vô song. Có thể đi qua tiên đình này phiến tiên vực tẩy lễ phía sau, hắn mới phát hiện yếu đuối chân tiên chân chính thực lực, cùng không có cùng đạo chủ kéo lên thiên địa hồng câu một loại chênh lệch. Như có quá nhiều đạo chủ trưởng khống trận pháp đến đây, liền có khả năng vây giết tân tấn chân tiên. Mà truyền lưu tại tiên vực bên trong có quan hệ, Liệp Tiên Điện, truyền thuyết, liền là một nhóm đạo chủ tu sĩ lấy trận pháp phòng săn tân tấn chân tiên, thừa dịp chân tiên vừa mới tiến giai bóp chết chân tiên mệnh. Đạo chủ vây giết chân tiên, là thật nói nhảm, này chân tiên có thể thực hữu danh vô thực. Loại chuyện này có phần hoang đường, đến mức Thẩm Luyện cho dù là đi qua cùng Thanh Nhiêu chân tiên đụng nhau, trong tim vẫn là thoáng cái quá tải đến. Tại tiên linh giới mấy cái ghi nguyên đô không có chân tiên sinh ra, đối với chân tiên vĩ ngạn, đã sớm theo luyện khí tự bắt đầu dung nhập thực chất ở bên trong. Thật không nghĩ đến gần chân tiên cảnh phía sau, mới phát hiện không phải nghĩ như vậy. Chân tiên bên trong cũng có thật giả lẫn lộn người. Không sai biệt lắm, đi. Lưu lại một cái động phủ phía sau, Thẩm Luyện lặng lẽ trốn xa rời đi tiên chiến di tích chi địa. Sau đó, lại làm bộ biến thành một cái nhỏ bán tiên, phong trần mệt mỏi hướng lấy tiên chiến chi địa mà đi, một bộ muốn theo tiên chiến di tích bên trong tầm bảo dáng vẻ. Ngưu đồ thực tiên phẩm cấp chi vật là thực khó khăn, Thanh Nhiêu chân tiên nơi đó không có tìm được cơ hội. Thẩm Luyện cũng chỉ có thể nhiều mặt chạy trốn, nhìn một chút có thể hay không theo vận động bên trong thu hoạch được cơ hội. Đạo chủ săn chân tiên, trận pháp thế nhưng là bảo bối tốt, cũng không biết có thể hay không cấp cho Lâm Mỗ. Chương 633, đoạt tiên trận, tiểu ma thần, cướp Thanh Nhiêu, tiên phẩm linh vật tới tay 1. Tiên chiến di tích. Ngũ kiếp bán tiên cấp độ tu sĩ, tại nơi này không đáng kể không có gì lạ. Nửa mới không cựu pháp bào. Phong trần mệt mỏi có chút khom người trung niên tu sĩ, người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây cũng là một cái mang tiên không thể thất ý tu. Bất đắc dĩ đến đây tiên chiến di tích này hiểm địa, muốn nhặt một chút cơ duyên. Bộ dáng này, tại mênh mông đại thiên thế giới quá nhiều. Tới lui tại di tích ngoại vi Thẩm Luyện, cách mình chế tạo chân tiên trầm tĩnh cảnh giới động phủ có 200 đầu tinh hà khoảng cách, thời gian còn đụng phải mấy cái giống như hắn làm cơ duyên tu sĩ. Phần lớn ngăn cách trường không xa xa quan sát một cái phía sau, tự riêng phần mình tách ra đến. Tiên chiến di tích chỗ sâu hắc động, phun ra nuốt vào lấy rối loạn quy tắc đạo vận, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy quấn quanh thành đoàn quy tắc chi ti phun ra đến. Thứ này là bên trong đề giai tu sĩ trong mắt bảo vật, thỉnh thoảng có tu sĩ đụng phải phía sau cũng biết thu thập lại, trở lại tiên thành phía trong đổi một cái tiền thưởng. Lại không xuất hiện, cũng chỉ có thể đi tới Loan Nguyệt chi địa nhìn một chút. Bồi hồi tại phụ cận trong ngoài mấy vòng, Thẩm Luyện một bên bình thường tìm kiếm lấy lưu lại linh vật, một bên cảm ứng đến chính mình để lại động phủ, có hay không bị người xúc động. Tuy nói dựa theo trong truyền thuyết tới nói, Liệp Tiên Điện tu sĩ là lấy đạo chủ vòng săn chân tiên, nhưng người ta xác định có chân tiên tồn tại. Hắn ý tưởng rất đơn giản, như trước một bước xuất hiện là tiểu đạo chủ, như vậy hắn tự có cơ hội cướp đoạt trận pháp. Chân tiên lại hữu danh vô thực, muốn vòng săn chân tiên cũng phải là chân tiên cấp bậc trận pháp, lấy Thẩm Luyện trước mắt cất giữ tới nói, hoàn toàn chế tạo không ra đến. Chính mình chế, vậy cũng chỉ có thể động điểm oai chiêu, để trận pháp đưa mình tới cửa. Tóm lại rất đơn giản, có táo không có táo đánh một gậy nhìn một chút, đó chính là nhìn thấy có tiện nghi tự chiếm, gặp nguy hiểm tự tránh. Thực tiên Lâm Thánh, cùng hắn Thẩm Mỗ người có quá mức quan hệ. Nghìn năm chờ một hồi, chờ đợi hữu duyên trận. Mấy tháng phía sau. Thẩm Luyện theo phá toái trùng điệp không gian chỗ sâu, gạt bỏ ra một khối tối như mực ngón tay lớn nhỏ mảnh vỡ, ngoài mặt đã sớm rạn nứt, bên trong tiên mấu chốt gần như tán loạn hầu như không còn. Đối với chân tiên phía dưới tu sĩ tới nói, cũng không tệ lắm linh vật. Lúc này, 500 đầu tinh hà bên ngoài tối tăm trường không bên trong, một cây hắc sắc đại khí xé rách trường không, tạo thành một đạo trùng điệp một đầu tinh hà chiều dài to lớn khí lưu, cuộn trào mãnh liệt mà đến. Đại khí phấp phới, tiếng như kinh lôi, bay phất phới. Tại ở gần đến hơn 30 đầu tinh hà phía sau, Thẩm Luyện tựa như là bị dọa dẫm phát sợ thỏ tử một loại. Hoảng sợ hướng lấy tiên chiến di tích chỗ sâu rối loạn phóng đi. Đại kỳ theo đuổi không bỏ, một mực vọt vào tiên chiến di tích khu vực bên ngoài chỗ sâu. Tới di tích nơi này tu sĩ càng ngày càng cảnh giác, có chút động tĩnh bỏ chạy so thiên bằng còn nhanh hơn. Đại kỳ ngừng lại tại hư không, hắn bên trên hắc khí phun trào, chừng hạt gạo phù văn siêu qua ức vạn to lớn, giữa trời tạo thành một đạo vô cùng to lớn pháp tướng, ép tới bốn phía hư không ngưng trệ. Pháp tướng mở miệng, phun ra nuốt vào ra cuồn cuộn hắc khí, diễn hóa ra ma thần tràng cảnh. Một cái nho nhỏ bán tiên có thể biết gì đó, chạy, liền chúng ta tới lui tại phụ cận, cũng không có cảm giác được một quy tắc diễn hóa dị tượng, xem tới này cái Lâm Thánh đã sớm chuẩn bị. Nhỏ quy tắc thành tiên, còn có thể trốn được người ta săn tiên giả. Đại khí một lần nữa cuốn lên, biến mất tại trường không bên trong. Tiên chiến di tích ngoại vi cùng ở giữa khu vực tiếp giáp khu vực chỗ, Thẩm Luyện thân ảnh chậm rãi hiện ra. Cuối cùng tại chờ đến. Giờ phút này, hắn cùng không có tới gần. Liệp Tiên Điện tại Lệ Châu Tiên Đình phía trong tương tự với u ám thế lực, trong ngày thường chỉ có tin đồn, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng chỉ là nghe một chút truyền thuyết, thổi chút ra châu. Nhưng cái thế lực này đã có như thế truyền thuyết, vậy liền chứng minh nó thế lực cường đại. Nhưng như thế lực cường đại, vậy mà chỉ có đạo chủ xuất thủ, thật sự là cùng này uy danh có phần không xứng. Đây là Thẩm Luyện 10 phần nghi ngờ địa phương. Chính vì vậy, hắn mới có trốn ở phía sau màn nhìn một chút ý tưởng. Một tòa trận pháp nếu có thể lặng lẽ cướp lại, tiếp xuống tự có phòng thân thuật. Bằng không, chỉ dựa vào chính mình trước mắt trạng thái, vạn nhất để người phát giác được giả mạo chân tiên, nhưng so sánh hắn là chân tiên càng thêm đáng sợ. Giờ đây, muốn làm điểm chân tiên cấp bậc linh vật, liền một con đường cũng không có, chỉ có thể nỗ lực tiến bộ. Dựa theo tin đồn, tiên chiến di tích phụ cận xuất hiện Liệp Tiên Điện tu sĩ đều tại đạo chủ cảnh, trưởng trận pháp cự tuyệt chân tiên, có thể nói là to gan lớn mật. Giờ phút này, nhìn hắn tán phát ma khí, ngược lại cũng có chút phù hợp tin đồn. Ma tu tương đối mà nói, tiến giai chân tiên so bình thường tu sĩ khó một chút. Trừ phi là thuần túy ma đạo đại thiên thế giới, bằng không mà nói, bình thường đại thiên thế giới đều không thích ma tu, cũng hạn chế ma tu thành tiên. Tự một nhóm đạo chủ tu sĩ, thật sự là có phần khẩu khí quá lớn, kỳ thực không phù hợp, săn tiên, như vậy khôi hoàng danh hào. Thẩm Luyện đứng xa xa nhìn đại kỳ biến mất ở phương xa. Như đám người này phải thực không phải chỉ là hư danh lời nói, hắn chế tạo giả động phủ hẳn là sẽ bị những người này phát hiện. Tìm tới. Hắc khí phấp phới bao phủ một mảnh hắc sắc trường không, vừa vặn đem Thẩm Luyện bố trí động phủ vị trí bao phủ lại. Một cây cờ lớn cũng thay đổi thành 12 cột, thượng hạ tứ phương phong cấm hư không, diễn hóa ra 12 vị 10 vạn trượng lớn nhỏ ma thần hư ảnh, mình mông tiên uy khuấy động tứ phương. Liệp Tiên Điện làm việc, người không có phận sự né tránh. Sau một khắc, hạo đãng thanh âm vang vọng phương viên mấy trăm đầu trong tinh hà bên ngoài. Tại trong khu vực này du đãng các tu sĩ, nghe ngóng ảo ảo giật mình. Liệp Tiên Điện, chẳng lẽ là Lâm Thánh Chân Tiên? Chân Tiên bị vây quanh. Thập nhị đô thiên đại trận cải tiến bản. Xa xôi phương hướng bên trên, Thẩm Luyện liếc mắt liền nhìn ra tản ra ma khí trận pháp hạch tâm vị trí, giữa thiên địa trận pháp đều có mạch lạc mà theo. Thì ra là thế, bên trên áp chân tiên vĩ lực, bên dưới khốn chân tiên chi khu, khó trách đạo chủ liền có thể nghịch tiên. Đạo chủ không phải đạo chủ, nguyên lai là trận linh. Cái này cùng Thẩm Luyện chế tạo di la trận pháp thân ngoại hóa thân có dị khúc đồng công diệu, chỉ bất quá trước mắt tòa này 12 ma thần đại trận càng thêm huyền diệu. Chân tiên bên dưới đại trận, đạo chủ cấp bậc trận linh quy nhất, cũng là chân tiên cấp bậc, đạo chủ vòng săn chân tiên tin tức xem tới liền là tận lực thả ra, sau đó để người thỏa thích truyền bá. Có ý tứ, trận pháp chi chủ là ai? 12 vị ma thần đạp lập trường không, cuốn lên ma khí bên trong ẩn chứa mênh mông tiên uy, như sóng lớn một loại liền đem Thẩm Luyện phía trước chế tạo động phủ cấp yên diệt thành hư vô. Thấy thế, dẫn đầu ma thần hư ảnh cũng không có bao nhiêu ba động. Biến trận, phong thiên tỏa. Nhỏ tiểu tử thật tiên mà thôi, khó thoát thiên la địa võng. Chớp mắt, 12 vị ma thần phun ra nuốt vào ra 12 đạo như là đen mực một loại trường hà, giữa trời ngưng tụ thành một tấm hắc sắc móc ngược chén lớn, quỷ dị huyền diệu khí tức tràn đầy hủ thực khí tức. Nơi này vốn là thuộc về tiên chiến di tích ngoại vi, lưu lại chút điểm đục ngầu tiên khí. Chương 633, đoạt tiên trận, tiểu ma thần, cướp thanh nhưu, tiên phẩm linh vật tới tay 2. Giờ phút này, những này tiên khí tại chạm đến đen màu mực chớp mắt, ào ào bị hủ thực lên tới. Đen mực khí bắt đầu hủ thực trường không, những nơi đi qua tiên khí đều hủ thực thành hắc mặc một loại tích thủy. Dẫn đầu ma thần, so cái khác ma thần cao mấy vạn trượng, đầu dài dữ tợn ma giác, thân khoác cùng kỳ ác thú hoa văn tiên giáp, cánh tay như đại long, hai mắt như huyết nhật. Gọt hắn tiên uy, để hắn lộ ra nguyên hình. Nhưng mà, ngay một khắc này, một đạo để dẫn đầu ma thần dùng mình thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Bản tôn không có tiên uy, ngươi lấy cái gì gọt? Băng lãnh thanh âm cùng một chỗ, trong chốc lát một đạo thê lương thanh âm tựu theo dẫn đầu ma thần miệng bên trong vang dội tới, tiếp lấy một đạo quỷ dị quyền ảnh từ phía sau xuyên thủng phía trước lồng ngực, một đạo liên quan lấy trận pháp phù văn, tại lồng ngực nội bộ vỡ vụn thành mảnh vụn cặn bã. Nam ma. Sau một khắc, cái khác 11 tôn ma thần kinh hãi. Xem như trận pháp trận linh, bọn chúng tuy nói phân liệt 12 phần, có thể thực tế đối với trận pháp đều có trưởng khống lực, tương tự với tu sĩ thần niệm ba động tại trong trận pháp quét sạch ra. Liền thấy dẫn đầu Nam ma đại ma thần lồng ngực xuyên thủng, cùng trận tương liên phù văn tiếp tục vỡ vụn, một cỗ quỷ dị ngũ thải thần quang ẩn chứa minh mông trọng lực uy áp, ép tới ma thần trực tiếp theo trận cơ vị trí chết đi ra ngoài. Ai tại cướp lại trận pháp? Bọn chúng thế nhưng là trưởng khống trận pháp trận linh, tự thân trưởng khống trận pháp quyền chuôi đang bị tước, trước tiên tự cảm ứng được. Lâm Thánh là trận pháp sư. Không có nguyên nhân khác. Chỉ có lời giải thích này, mới có thể chứng minh bọn chúng giờ phút này đụng phải quỷ dị tràng cảnh. Nhớ chúng nó một nhóm 12 huynh đệ sớm chiều ở chung, càng là tại chủ nhân trợ giúp bên dưới, hóa thành tiên trận khí linh, một đường đi tới ngày càng ngạo nghễ. Liền chân tiên đều chấn sát hai tôn, liền là dựa vào tòa này 12 ma thần đại trận. Cứu đại huynh. Quanh năm hóa thành trận linh, 12 cái ma thần đã sớm tâm ý tương thông. Ngắn ngủi trong chớp mắt, dư lại 11 cái ma thần tự phản ứng lại, phía trước miệng bên trong phun ra đen mực hiện ra u quang một lần nữa quét sạch trận pháp bên trong, muốn mau chóng đem Lâm Thánh tìm ra đến. Đen mực treo lơ lửng giữa trời. Đem trận pháp che phủ phía trong hư không chiếu rọi âm u quỷ dị, mà cười quỷ khốc, có thể dù là đem trận pháp phù văn đều quyền một lượt, từ đầu đến cuối không có đưa chúng nó muốn Lâm Thánh gảy ra đến. Không có khả năng, đây là chúng ta trận pháp. Nhiều ma thần trận linh tâm ý liên thông, đồng thanh mà hô. Đô thiên ma thần biến. Xem như trận linh, bọn chúng chưa từng có nghĩ tới chính mình trận pháp, còn có thể bị người khác trưởng khống. Này Lâm Thánh đến cùng là thần thánh phương nào? Đến cùng ngươi là trận linh, vẫn là chúng ta là trận linh, đến mức 12 đầu ma thần trận linh đều có chút hoảng hốt. Đối phó tu sĩ khác, bọn chúng xem như chân linh đương nhiên tốt nói, vận chuyển trận pháp là được, nhiều năm qua bọn chúng trở thành trận linh học liền là những này, có thể đối phó xâm lấn trận pháp đối thủ, bọn chúng không có học qua a. Giờ phút này, thi triển chiêu thức, cũng là trận pháp cuối cùng đại chiêu. 12 vị ma thần, kể cả dẫn đầu na ma cũng lảo đảo khởi thân, hai tay đánh ra rườm rà pháp quyết, có thể đột nhiên 12 vị ma ảnh ào ào đình trệ, thi triển pháp quyết hai tay lắc một cái, thân thể kịch liệt chập chờn. A, bọn chúng xem như trận pháp trận linh, vậy mà cảm giác được trận pháp cùng bọn chúng liên hệ đang yếu bớt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? 12 vị ma thần căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì, bọn chúng là trận linh, thế nhưng chỉ là trận linh mà thôi. Cơ hồ là cùng một thời gian, trận pháp kịch liệt không gì sánh được chập chờn, một cây cột mơ hồ hắc sắc đại ma cờ tại ma thần trận linh vị trí biến hóa ra, thời gian điên cuồng dâng lên cuồn cuộn ma khí quét sạch mà ra. Chủ nhân, 12 vị ma thần rất là hoảng sợ, bọn chúng trận linh vị trí đang bị tước đoạt. Một cỗ mênh mông không gì sánh được cảm giác bài xích cảm giác theo trận cơ vị trí bên trên dâng lên, chặt đứt bọn chúng cùng trận pháp hạch tâm liên hệ, chỉ có thể nhìn thấy một cỗ cuồn cuộn như suối năng lượng năm màu ảo ạt dâng lên. Nho nhỏ đạo chủ, cũng dám khinh nhờn tiên trận. Tại đây trời mờ tối, một người đầu chọc chiếu sáng màn đêm. Lâm Thánh, trận pháp hạch tâm vị trí, Thẩm Luyện Lăng không. Để các ngươi nhìn một chút chân chính tiên trận. Đón lấy, Thẩm Luyện giơ tay. Quanh thân phóng xuất ra 12 đạo năng lượng, như đại thủ một loại chui vào trận pháp trận cơ bên trong. Phong Thiên. Theo thủ trưởng hư cầm, ngập trời ma khí diễn hóa ra từng cái thủ trưởng, theo bốn phương tám hướng trên dưới hoàn vũ phương hướng đắp hạ xuống mà xuống, trong khoảnh khắc đem trận pháp bao phủ khu vực biến thành một phương phong bế thế giới. Nuốt linh. Giới phía trong triệt để đen xuống. Chỉ còn lại có 12 vị trận linh tiếng kêu thảm thiết. Trong màn đêm tối như mực địa phương sinh mở ra từng trương miệng rộng, răng nanh như núi, lưỡi máu như sông, cuốn lên từng tôn to lớn ma ảnh tựu kéo vào. Đô thiên thần ma biến. Màn đêm nứt toác, nứt ra mảnh vỡ diễn hóa ra từng mảnh hắc lân, nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành một tôn ngập trời ma ảnh, chân đạp nhật nguyệt, đỉnh đầu cùng kỳ thú cốt. Phốc, phốc. Từng đạo phá toái thanh âm vang dội tới, ẩn chứa ma khí nồng đậm tinh hoa lực. Tại đại trận bên trong bao quanh nổ tung, hóa thành năng lượng lặp đi lặp lại cọ rửa lên tới. Cùng lúc đó, 600 đầu tinh hà bên ngoài. Một đạo ma ảnh toàn thân run rẩy, điên cuồng phá giải lấy vây quanh ở ngoài thân cấm chế. Những cấm chế này trồng chất, ma khí ngập trời, có thể giờ phút này linh cấm chỗ sâu ma ảnh lại hận chính mình vì sao muốn mua dây buộc mình. Hư không đoạt tiên trận. Chân tiên không đáng sợ. Đáng sợ là một tôn biết trận pháp chân tiên. Này cường đại áp lực cảm giác ngươi, để ma thác tâm thần run rẩy. Trốn. Tâm thần đều chấn phía dưới, ma thác bạo liệt phá tan chính mình bố trí phòng ngự, hướng lấy tiên chiến di tích chỗ sâu phóng đi. Tại chân tiên trước mặt chạy trốn cơ hội không lớn, chỉ có xông vào tiên chiến di tích mới có sinh khả năng. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày, sớm tại làm như vậy thời điểm. Hắn tự làm tốt có một ngày bị lật tung gian hàng chuẩn bị. Giờ khắc này, 600 đầu tinh hà bên ngoài. Ma khí ngập trời hóa thành lưu quang trốn đi thật xa, hậu phương một vệt ánh sáng chân dung phá trường không, như là trong màn đêm sáng lóng lánh, đuổi sát ma khí mà đi. Trên đường, còn đụng phải mấy tiểu bối tu sĩ. Nhìn thấy có tiểu bối tu sĩ phát hiện phía sau, Thẩm Luyện sờ lên đầu chọc, một tay lấy ngập trời ma khí nắm trong tay. Hướng lấy phía trước phóng đi. Tước đoạt trận pháp phía sau, hắn trực tiếp lục soát trận linh ký ức, tuy nói tới gần phai mở bên dưới những này trận linh ký ức rối loạn, nhưng vẫn là để hắn chắp phá ra chuyện chủ yếu trước sau nhân quả. Tiểu ma thần ma thác, đại thiên lưu vong người. Tốt một cái liệp tiên điện. Đều nói gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Chỉ là đạo chủ, tự có vòng săn chân tiên khí phách. Phải biết hắn đường đường Thẩm Mỗ người đều thực lực như vậy, như trước do dự dự, không dám động thủ giết vào Loan Nguyệt chi địa, đoạt Thanh Nhiêu lão nhi cơ nghiệp. Không nghĩ tới thật có đạo chủ tu sĩ, to gan lớn mật. Liệp Tiên Điện là chân chính tồn tại một phương thế lực, nhưng tại tiên chiến di tích nơi này Liệp Tiên Điện, cùng trong truyền thuyết Liệp Tiên Điện cũng không phải là một cái điện. Nói đúng ra, trưởng khống tòa này tiên cấp đại trận chủ nhân, chỉ là giống như Thẩm Luyện đạo chủ cấp bậc ma tu. Một cái đạo chủ, hắn vậy mà dám to gan mượn tiếng Liệp Tiên Điện danh hào, tại tiên chiến di tích nơi này mượn xác đưa ra thị trường. Thực mẹ nó có lá gan. Khó trách phía trước đã cảm thấy bất thường, đường đường Liệp Tiên Điện không đến mức để đạo chủ ra đây làm việc, hơi có chút hạ xuống mặt mũi. Chương 633, đoạt tiên trận, tiểu ma thần, cướp thanh nhưu, tiên phẩm linh vật tới tay, 3. 600 đầu tinh hà mà thôi, Thẩm Luyện rất nhanh liền chạy tới địa phương, chỉ còn sót một mảnh phá toái linh cấm. Ngắm nhìn phá toái đằng sau, như trước có thể thấy được có vượt qua 8 vạn nặng cấm chế phòng ngự, hắn tự hiểu được, cái này tiểu ma thần cũng là người có chuẩn bị, này rảo quật làm phòng ngự quá mạnh. Thu rồi, quay đầu bồi bổ, nói không chừng có thể dùng để vu oan. Tiên chiến di tích ngoại vi chỗ sâu. Thẩm Luyện sắc mặt âm trầm như nước, hơi có chút bất đắc dĩ. Trước mắt một màn, hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là chạy trốn. Này hướng tới là hắn độc quyền. Không nghĩ tới mênh mông đại thiên, đâu đâu cũng có chạy bằng hữu. Tại phát giác được trận pháp mất đi trưởng khống phía sau, Ma Thác cũng không quay đầu lại tiểu trốn vào tiên chiến di tích chỗ sâu, ở ngoại vi khu vực cũng không có dừng lại, lại tiến vào trong đi nguy cơ trùng trùng, chân tiên có đôi khi đều phải lật xe. Ma Thác mượn tiếng, Liệp Tiên Điện, danh nghĩa, mượn xác đưa ra thị trường, tại tiên chiến di tích nơi này làm sự nghiệp, dựa vào liền là 12 ma thần đại trận. Này tu không hổ là tu ma đạo, tuy nói không hiểu trận pháp, lại cứ thế mà làm 12 vị đạo chủ cấp bậc tu sĩ tế luyện vào trận pháp, lấy 12 ma thần trận linh gánh vác tiên trận uy áp. Làm như vậy tuy nói để tiên trận uy lực hạ xuống hơn phân nửa, lại thực hiện lấy đạo chủ trưởng trận pháp khả năng. Đây cũng là bọn hắn chỉ liệp sát yếu đuối chân tiên nguyên nhân, quá mạnh đánh không lại. Không chỉ như vậy, dựa vào cái pháp môn này, Ma Thác vậy mà đã săn giết 2 tôn yếu đuối chân tiên. Này mẹ nó tự nghịch thiên. Vẫn là gan lớn thu hoạch lớn. Để Thẩm Luyện im lặng là, hắn có thể xác định cái này tiểu ma thần làm bất quá hắn, hết lần này tới lần khác này ra hỏa chạy quá 6, đến mức hắn đau mất 2 tôn chân tiên chi khu. Thật tốt a. Nhìn thật sâu di tích chỗ sâu đại hắc động, Thẩm Luyện quay đầu rời đi, không có chút nào lưu luyến. Đi vào là không thể nào đi vào, cũng không phải sợ hãi tiểu ma thần, chủ yếu là phía trong quá nguy hiểm. Lần này có thể cướp được tòa trận pháp này hắn đã thỏa mãn, có này môn tiên phẩm trận pháp, chỗ dựa vững chắc cuối cùng có thể kiên cường một chút. Lúc trước hắn bản ý cũng là cướp trận pháp, hiện tại thuộc về viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, không phải Liệp Tiên Điện, chỉ là một cái đạo chủ cấp bậc ma tu đang làm trò quỷ, tương đương với loại trừ rất lại một cái đại nguy hiểm. Chân tiên tựu này điểm lòng can đảm, cướp ta trận pháp, thực mẹ nó không phải thứ gì. Tiên chiến di tích trung bộ địa khu, một mảnh hỗn loạn chi địa, Ma Thác tựa ở một mảnh phiêu phù tiểu lục trên mặt đất, lẳng lặng nhìn chính mình lai lịch phương hướng, cầm trong tay một mai hình sợi dài hình dáng lệnh bài. Trên lệnh bài khắc họa lấy một cơn bão mắt ấn ký. Đây là một mai chân tiên cấp bậc bạo phong pháp ấn, là từ phong chi quy tắc chân tiên phong ấn mà thành. Chỉ bất quá xuất hiện phá toái, uy lực chỉ còn lại có chưa tới 4 thành. Đặt ở bên ngoài thứ này uy lực là kém một chút, nhưng nơi này là di tích chi địa, bản thân quy tắc cùng không gian tự phá toái, một khi phóng thích lực phá hoại đem tăng gấp đôi bạo phát. Đáng tiếc chờ thật lâu, cũng không có thấy có người đuổi theo, Ma Thác cũng hiểu được, cướp hắn trận pháp chân tiên, sợ là e ngại tiên chiến bên trong di tích hoàn cảnh. Vì vậy không có đến đây, hay là nói ở bên ngoài chờ lấy hắn ra ngoài. Lâm Thánh, người ẩn tàng thâm hậu. Ma Thác hóa thành lưu quang sông lên di tích chỗ sâu mà đi. Nơi này tuy nói nguy hiểm, có thể nhiều năm qua hắn đã sớm lội ra một con đường dẫn, tiên trận liền là theo chỗ sâu một tôn ma đạo chân tiên trong tay tiền bối lấy được, sở dĩ liệp sát chân tiên, cũng là vì thu hoạch được ma đạo chân tiên tiền bối truyền thừa. Cho tới vì sao phải giả mạo Liệp Tiên Điện, ai bảo Liệp Tiên Điện chân tiên xui xẻo, trực tiếp hãm tại tiên trận bên trong di tích, sau đó để hắn trùng hợp tại ma đạo chân tiên tiền bối nơi ở đụng phải. Ma Thác thần niệm hải bên trong, từng đóa đen nhánh ma linh khánh vân cuốn lên, một đóa, hai đóa, 100, 300. Thiên ma hóa linh chân pháp, có thể hóa bỏ chân tiên bản nguyên phía trong vốn có chân tiên mệnh cách khí tức, tuy nói chỉ có thể hấp thu chưa tới 1/10 bản nguyên chi lực, như trước đủ để cho ta Khánh Vân số lượng lần nữa tăng gấp đôi. Đợi bản ma chân tiên, ắt tới tính toán trận pháp này qua tay mối thù. Xưa nay, từ không tới có một bước này là khó khăn nhất. Giờ phút này, Thẩm Luyện cuối cùng là vượt qua một bước này, nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình 12 ma thần trận pháp, thân bên trên một cỗ hỗn độn pháp lực tràn vào trong đó, mình mông thần tính cọ rửa phía dưới, tẩy rớt lại vốn có khí tức. Lúc trước hắn đuổi theo ma trận chạy để người trông thấy, chính là vì để tu sĩ gieo rắc ra tin tức, hắn Lâm Thánh không có bị Liệp Tiên Điện gây khó dễ, tại Thiên Quyền Tiên vực cũng chính là số một nhân vật. Có danh hào, vô luận là mưu cầu địa bảo chi địa, vẫn là kết giao cái khác chân tiên, mới có thể có con đường. Kháng trụ Liệp Tiên Điện vòng săn, liền là sống sờ sờ chiến tích, kết giao chân tiên nước cờ đầu. Hắn còn cũng không tin, quen biết chân tiên, còn không lấy được chân tiên cấp bậc bản nguyên chi vật. Chẳng lẽ lại thật muốn cưỡng bức lấy hắn đi đoạt đồng đạo, có thể làm nghiệp vụ loại chuyện này, hắn xưa nay không quá mức thuần thục. Vận khí không tệ, trời cũng giúp ta. Giả Liệp Tiên Điện dù sao cũng so thực Liệp Tiên Điện tu sĩ phải tốt. 12 cái tản ra ma khí quang cầu lơ lửng ở trước mắt, cũng chính là hỗn độn pháp lực có thể dung hợp vạn đạo, giờ phút này ma khí uy nghiêm quang cầu tại Thẩm Luyện trước mặt linh động không gì sánh được. Huyết luyện trận này ma thác cũng là một cái tà tài, đối với trận pháp sốt đặc cán mai đều có thể làm ra huyết tế chi pháp. Đem tẩy luyện tốt trận pháp bỏ vào trong túi, Thẩm Luyện đứng dậy rời đi nguyên địa, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm chân tiên cấp bậc linh vật lộ trình. Theo Thanh Nhiêu chân tiên Loan Nguyệt chi địa đến Tiên Viên chi địa, rộng lớn Thiên Quyền tiên vực bên trong, có thể để cho hắn lựa chọn địa phương không nhiều. Dựa theo quả hồng chọn mềm xiết quy tắc tới nói, còn phải là hắn tâm tâm niệm niệm khó mà quên được Thanh Nhiêu chân tiên. Không có cái khác, tựu này đầu lão Nhiêu là kế thừa tiên, cái khác pháp tắc tiên dù là con đường phía trước chặt đứt, như trước có 1/1000 tỷ cơ hội thu hoạch được nghịch thiên cải mệnh cơ duyên, duy chỉ có kế thừa tiên cách tu sĩ là thực không có đường, chỉ là thọ nguyên vô tận. Tiên chiến di tích bên ngoài chiếu xuống một tinh hoa, phản truy sát, Liệp Tiên Điện, tu sĩ tràng cảnh cũng đã truyền không sai biệt lắm, uy danh đã hiện, không biết rõ Vân gia có thể hay không tới tìm ta. Vân gia thuộc về một con đường khác, cướp Thanh Nhiêu chính là mình lập nghiệp đường. Địa tiên liên minh giờ đây chỉ còn trên danh nghĩa, ai cướp được địa bảo chính là của người đó, chính thích hợp đại triển quyền cước. Mà thôi, Nhiêu Nhi. Mờ mịt thâm không? Một chùm tối sáng theo cực xa phương hướng bay tới, giây lát ở giữa vượt ngang mấy cái tinh hà khoảng cách. Đêm tối lờ mờ màn bên dưới, hắc phong bị gạt ra, cấp tốc tối sáng như điện phủ kín trường không, mênh mông uy áp cứ như vậy theo một chiếc to lớn bay lục thượng xẹt qua đầy đủ đếm hơi thở. Bay lục thượng tu sĩ bị kinh động, ngửa đầu nhìn lại mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy đây là một tôn vĩ ngạn nhân hình thân ảnh. Hắn to lớn mức độ đã vượt qua hết thảy cảm nhận. Chân tiên, lễ bái chân tiên. Trong lúc nhất thời, bay lục thượng tu sĩ hào hào quỳ rạp xuống đất. Chương 633, đoạt tiên trận, tiểu ma thần, cướp Thanh Nhiêu, tiên phẩm linh vật tới tay, 4. Qua trong giây lát, hư ảnh đã xuyên trời xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Liền cái vừa ý mắt đạo chủ cũng không có, cũng không biết rõ làm sao tu hành. Xuyên qua bay lục địa trong chớp mắt, Thẩm Luyện tự thấy rõ ràng hắn bên trên tồn tại tu sĩ. Hắn một đường mà đi, tìm kiếm là đạo chủ cấp bậc tu sĩ, mà thác huyết luyện chi pháp không tệ, hắn chuẩn bị y theo bộ dáng cũng dạng này tới trưởng khống 12 ma thần đại trận, dạng này có thể che phủ hắn hỗn độn pháp lực. Cứ như vậy, một bên du tẩu tại Thiên Quyền tiên vực các nơi tìm kiếm lấy thích hợp sinh linh, một bên dò la lấy có quan hệ tiên phẩm linh vật tin tức. Cuối cùng là ngay tiếp theo ác thú cộng thêm ma tu một lần nữa quyên góp đủ 12 cái gia hỏa. Ma tu đáng chết, có thể có thời gian thực dùng tốt. Thẩm giáo chủ xưng là bổ thiên, tuy nói lúc này không tại tiên linh, có thể từ thiện bản tính vẫn tại, không muốn thấy không duyên cớ khi dễ người khác. Nhỏ Nghiêu Nhi, đợi lâu á. Loan Nguyệt chi địa. Mông lung nguyệt hoa bên dưới, tiên vụ lượn lờ. Phụ cận mấy cái đại thiên thế giới tu sĩ thường xuyên đến nơi này giao lưu, dịch vật, dù là những năm gần đây kinh lịch 2 lần chân tiên gõ cửa, vẫn không có dung chuyển Thanh Nhiêu chân tiên địa vị. Theo lục địa mỗi một cái phương hướng nhìn lại, đều có thể nhìn thấy Loan Nguyệt phía dưới sừng sững thanh như tượng thần, nhìn xuống vùng trời này mang lục địa. Một ngày này, tối tăm thâm không, mây đen cuồn cuộn, gạt ra hắc phong, càng có ma khí diễn hóa ra đây khóc cười thanh âm. Vừa mới bắt đầu ma khí còn rất lạnh nhạt, hội tụ thành từng khỏa hình cầu, có thể về sau, liền bắt đầu tại hình cầu cùng cờ đen ở giữa không ngừng chuyển đổi, hắn bên trên sinh ra từng trương mặt mũi dữ tợn, nỉ non như ma, từng tiếng chói tai. Loan Nguyệt đại lục ở bên trên tu sĩ, ào ào nhận lấy ma khí xâm nhiễm, tâm thần kinh hãi. Mắt, thanh nghiêu tượng thần cũng tại thời khắc này sống lại. Nơi này chính là địa tiên liên minh dưới trướng Loan Nguyệt đại lục, đạo hữu sợ là đến nhầm địa phương. Châu tiếng gào như cuồn cuộn lôi âm, hơn nữa phóng xuất ra ức vạn đạo Loan Nguyệt đao ánh sáng, đem đại lục thủ hộ lên tới. Địa bảo người có đức chiếm lấy, nhường ra địa bảo tha cho ngươi nhất mệnh. Ngập trời ma khí bên trong, đại kỳ phấp phới, mặt cờ bên trên sinh ra một đạo mười mấy vạn trượng to lớn ma ảnh, đầu sinh hắc giác, thân khoác cùng kỳ ma văn giáp trụ, cùng phía trước bị xử lý dẫn đầu nam ma không thể nói giống nhau như đúc, chỉ có thể nói liền khí tức đều như nhau. Ma thần ma kỳ, ngươi là Liệp Tiên Điện kia nhóm đạo chủ tu sĩ. Thanh như tiền bối, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung ngươi. Đã ngươi không muốn đi, vậy liền không cần đi. Đại kỳ rung động ầm ầm, mỗi một phiến cờ xí mở ra phía sau, hắn bên trên diễn hóa ra đây ma thần, tự chợt nhảy lên tới, vượt ngang đầy trời không gian đập xuống tại Loan Nguyệt chi địa ngoại vi một cái nào đó phương hướng bên trên. Phong thiên. Cuồn cuộn ma khí hóa thành thủ trưởng, giữa trời theo bốn phương tám hướng hạ xuống, tiến tới lẫn nhau khảm hợp lại cùng nhau, như dạn nứt quy giáp một loại sắp xếp, hóa giới vì tù. Nhìn thấy Loan Nguyệt chi địa trực tiếp bị phong cấm. Thủ hộ Loan Nguyệt đại lục bên ngoài Nguyệt Quang chi lực trực tiếp bị thôn vệ không còn, Thanh Ngưu chân tiên trong lòng giật mình. Bất chấp gì khác, Thanh Ngưu giống to. Thiên Bồng, Vu Mạch, Lưu Khôn, bản tiên nói lời giữ lời. Kêu a, phong thiên tỏa dưới mặt đất, đạo hữu la rách cổ họng cũng không hề dùng. Ngụy Trang thành Nam Ma tân nhiệm trận pháp dẫn đầu cười quái dị một tiếng. Bất quá, Thanh Ngưu chân tiên cũng không có vì vậy thần sắc có biến hóa. Sớm tại phát giác được không đúng, hắn tựu đã liên hệ phụ cận cái khác ba tòa địa bảo chi địa chân tiên, chỉ cần chống đỡ bên dưới đi, liền có thể chờ đến ba vị cùng giai cứu viện. Đô thiên thần ma biến. Cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn, 12 vị ma ảnh quy nhất, hóa thành một đầu đỉnh thiên lập địa đại ma thần, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, hướng lấy Loan Nguyệt chi địa ầm vang đạp xuống. M-O-O-O. Thanh như chân tiên nộ hống. Quanh thân hắc lục giao nhau tiên lực đột nhiên cuốn lên, trong chớp mắt liền đem Loan Nguyệt địa lung che lên tới, cùng rơi xuống ma khí va chạm đến cùng một chỗ. Xem như thẩm luyện một lần nữa đưa vào trận linh, cùng phía trước ma thác ma đạo trận linh so ra kém một mảng lớn. Điểm này thẩm luyện cũng rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn thủy chung tại chuẩn bị lấy làm đánh lén. Tại thần ma biến diễn hóa ra đại ma thần đạp tại Nguyệt Hoa chi địa, thanh như chân tiên ngăn cản chớp mắt. Một đạo nhìn qua bất quá trăm trượng hắc sắc ma kiếm lượn lờ đầy trời ma ảnh bao phủ xuống mà xuống. Thanh Ngưu chân tiên điều động tiên lực chống cự lại ma khí, căn bản không có nghĩ đến trận pháp bên trong lại còn có ẩn thân tu. Trong chớp mắt, ma kiếm cắt ra Thanh Ngưu chân tiên hộ thể tiên quang, Ngưu thể xé rách, mùi khét lẹt cùng ma khí tỏa ra. Tiên Nguyệt. Thanh Ngưu chân tiên kinh hô một tiếng, chỗ mi tâm Loan Nguyệt tại thể nội trực tiếp du tẩu đến bị ma kiếm đâm trúng vị trí. Tiếp theo từ thân châu bên trong đập bắn ra tới, hóa thành một phương lạc ấn lấy Loan Nguyệt ấn tỷ, chiếu xuống đầy trời nguyệt hoa. Đánh tan ma kiếm Thanh Ngưu chân tiên còn chưa kịp thở dốc một cái, lại đột nhiên cảm giác sau lưng mình hàn ý đại sinh, một đôi mắt châu bên trong kinh hãi, vô pháp đè nén khiếp sợ chạm đến tiên hồn. Trên đỉnh đầu, một đoàn hắc sắc như mực quang cầu diễn sinh, bốn phía có lôi đình văng khắp nơi, mênh mông thần tính như cuồn cuộn đại duông. Hư không vì đó run rẩy, tự như vậy phiêu phiêu xa xa hướng lấy đỉnh đầu hạ xuống. Tại khỏa này quang cầu hậu phương, thẩm luyện đã biến thành bao da bọc một loại bộ dáng, một kích này có thể nói là móc rỗng hắn toàn bộ thần tính vĩ ngạn. Hắc cầu rơi xuống, chạm đến đầu châu, thiên địa biến sắc, dù là 12 ma thần trận pháp cũng vì đó chấn động, từ trong răng rắc nứt ra một đạo lớn vết rạn, 12 vị ma thần như bị sét đánh bay rớt ra ngoài. Ầm ầm. Đầu châu ầm vang nổ tung, một đạo thân khoác hắc, xanh xen lẫn tiên bào trung niên tiên ảnh hốt hoảng bay ra, như điện chớp theo nứt ra trận pháp, xông ra trận pháp bên ngoài. To lớn đầu châu tại mất đi tiên ảnh trước mắt, muốn ầm vang ngã xuống đất. Sau một khắc, trận pháp cuốn lên thân châu cùng ấn tỷ, hóa thành hắc quang hướng lấy sâu xa không gian mà đi. Chân tiên bản nguyên, theo đuổi. Thủy mộc song quy chính là, trung niên bộ dáng, quả nhiên là năm đó vẫn lạc tầm thường chân tiên nước Lắc. Cùng lúc đó, sớm tại Loan Nguyệt chi địa bên ngoài mấy trăm đầu tinh hà bên ngoài địa phương, ba đạo thân ảnh tại khác biệt phương hướng đều hiện, hướng lấy trung niên tiên ảnh phiêu diêu chỗ phóng đi. Một hồi đại chiến đầu voi đuôi chuột, đối với chân tiên tới nói mất đi tiên khu tới nói cũng không tính gì đó, nặng ngưng trở về chính là. Nhưng đối với Loan Nguyệt chi địa bên trên sinh hoạt tu sĩ tới nói, lại từng cái một không ngừng run rẩy, theo thanh nhiêu chân tiên trốn xa, ma khí tiêu tán, lại có hai đạo chân tiên khí tức luân phiên hàng lâm, đều không có tìm được trưởng khống Loan Nguyệt chi địa địa bảo, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Này con châu thi chính là thủy mộc song thuộc tính quy tắc, đủ để cho phù sao mộc lột xác thành tiên phẩm. Đây là thủy thuộc tính tiên phẩm linh vật. Tĩnh mịch trường không chỗ sâu, một cái bí ẩn trong góc, vang lên khoái hoạt tiếng cười. Hai kiện thuộc tính khác nhau tiên phẩm linh vật, đầy đủ thí nghiệm ta chảm thi lộ ý nghĩ. Loan Nguyệt địa bảo, vật này có thể vào ở Loan Nguyệt chi địa trở thành trấn thủ sứ. Địa bảo chính là ta theo Liệp Tiên Điện tu sĩ trong tay cướp được, liền xem như kia đầu lão ngưu không chết trở lại, cũng không có đạo lý hướng ta phải. Chờ tìm được cơ hội, vẫn là phải đem lão ngưu đưa lên đường, miễn cho làm ra sóng gió gì đến. Vuốt vuốt ấn tỷ, Thẩm Luyện ánh mắt sáng rực, không uổng công tại tiên vực nội đương như vậy nhiều năm mù lưu, cuối cùng là đem cục diện mở ra. Chương 634, tiến lên đạo chủ, trảm thi lộ định ra, Khánh Vân 3061. Loan Nguyệt ấn ký ấn tỷ toàn thân hiện ra nồng đậm mộc chi khí tức, xem toàn thể đi lên tự nhiên mà thành, óng ánh long lanh, bên trong phân ly lấy từng sợi bản nguyên chi lực. Thẩm Luyện kiểm tra thật lâu, cuối cùng tại xác định đây là lấy đặc thù thủ pháp, đem phá toái đại thiên thế giới lưu lại bản nguyên phong ở cùng một chỗ, hơn nữa lấy tiên phẩm mộc thuộc tính linh vật xem như vỏ ngoài. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương, là ấn tỷ bên trong lưu lại bản nguyên chi lực, đã có hơn phân nửa biến thành mộc thuộc tính. Đại thiên thế giới bản nguyên chi lực vốn là cùng hỗn độn không phân khác biệt, có thể diễn hóa thành đủ loại thuộc tính quy tắc chi lực, hiện tại ngược lại hướng lấy mộc thuộc tính cố định xuống. Kết quả chính là, ngày sau chỉ có thể ở trưởng khống mộc quy tắc chân tiên trong tay phát huy ra lớn nhất hiệu dụng, tương đương với đem lựa chọn mặt trực tiếp cố định tại duy nhất phía trên. Hơn nữa, Thẩm Luyện thử nghiệm hấp một cái, phát hiện này bảo luyện chế cực vì tinh diệu, lấy trước mắt hắn thực lực tới nói, căn bản là không có cách đem bên trong du tẩu bản nguyên chi lực rút ra. Tốt tại, hắn hiện tại cũng không phải kém bản nguyên chi lực tu sĩ, thử không được phía sau như vậy thôi. Bất quá trong lòng nhưng lưu lại hoài nghi, cảm giác địa bảo biến thành dạng này là có người cố tình làm. Thanh Nghiêu đã chạy. Ta lộ mặt đằng sau, tự trở về chân tiên động thiên tiến hành bế quan, nắm chặt thời gian đem này hai phần tiên phẩm bản nguyên chi vật lấy ra, xác định chân tiên đường con đường. Gạch nối. Rất nhanh, tại khoảng cách Loan Nguyệt chi địa bên ngoài hơn ngàn đầu tinh hà bên ngoài. Một mảnh nồng đậm ma khí cuốn thành phía trong cờ bên ngoài cầu trạng thái, điên cuồng xé rách trường không mà đi. Tại hắc khí hậu phương mười mấy đầu tinh hà bên ngoài, một đạo toàn thân bốc lên lục quang đầu chọc theo đuổi không bỏ. Chạy đi đâu? Đầu chọc gầm thét, sát khí đằng đằng. Một đuổi một chạy, trực tiếp vượt ngang mênh mông trường không, biến mất không thấy gì nữa. Trên con đường này, ngược lại đụng phải mấy cái đi ra ngoài sông sáo tiểu bối. Không cẩn thận liền đem thông tin truyền ra ngoài. Nữ tiên thi giới phía trong. Một lần nữa trở về đằng sau Thẩm Luyện, thần niệm trước quét qua huyết giang hạ du một chỗ khu vực, theo sau tựu thu hồi quan sát ánh mắt. Thủy Điệt Hoàng ngược lại cái bảo trì bình thản, khôi phục cũng không tệ, xuyên thấu qua huyết giang phía trong lơ thơ chân tiên bản nguyên, mấy ngàn năm xuống tới như nhau khôi phục 10 phần một nguyên khí. Nhìn hắn bộ dáng, hơi có chút kiên nghị, là cái có thể thành đại sự rồi. Huyết giang trung thượng du vị trí, Vân Tân theo huyết thủy bên trong bốc lên đầu, xem Thẩm Luyện một cái phía sau, tự một lần nữa chìm vào huyết giang bên trong. Trong cơ thể của nàng cùng Thẩm Luyện tương tự, xuất hiện từng cái một nhỏ bé vòng xoáy, chỉ bất quá nàng vòng xoáy càng nhiều, lít nha lít nhít rườm rà như tinh đấu, khí tức cũng cao thấp không đồng nhất, yếu chỉ có luyện khí cấp độ khí tức, mạnh mẽ lại đạt đến bán tiên. Thẩm Luyện tùy tiện tuyển một cái mỏm núi ngồi xếp bằng xuống. Giơ tay ở giữa, quanh thân khu vực phủ cận tự bị trận pháp linh quang bao phủ lại, từng đạo ma ảnh trùng điệp, dẫn tới đã chui vào huyết giang bên trong vân tân, lại bốc lên đầu nhìn thoáng qua, tít kêu gào mơ hồ một lần nữa chui vào huyết giang bên trong. Trận pháp bên trong, Thẩm Luyện đan điền vị trí sáng lên hắc quang, phù giao mộc lung la lung lay bay ra, rễ cây như du long, thân cảnh như thương tùng. Đón lấy, một đầu to lớn nổ đầu thanh nghiêu bay ra, mênh mông huyết khí khuấy động tại trận pháp bên trong, dẫn tới 12 vị ma thần không ngừng phát ra kêu rên. Này đầu thanh nghiêu chân tiên bị nổ đầu, trừ Thẩm Luyện ẩn giấu ở chỗ tối tới một cái dốc sức một kích bên ngoài, hắn chỗ luyện hóa chân tiên bản nguyên trốn đi cũng tới một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bản thân u đầu sứt chán. Lúc đầu Thẩm Luyện còn tưởng rằng chân tiên bản nguyên liền là một đoàn năng lượng. Khi đó gặp một lần mới hiểu được tới, khó trách luyện hóa người khác chân tiên bản nguyên sẽ như thế yếu đuối, cái này căn bản là đem một cái nắm giữ cái khác bất diệt ý chí sinh linh luyện đến trong cơ thể mình. Giờ phút này, hắn mới tới kịp cẩn thận xem xét chính mình chiến lợi phẩm thanh nghiêu. To lớn thanh nghiêu thân thể có ngàn trượng lớn nhỏ, trừ đầu phá toái bên ngoài, địa phương còn lại đều hoàn hảo không chút tổn hại, có thể Thẩm Luyện kiểm tra xong rồi đằng sau tức giận đến đứng dậy trực tiếp cấp thanh nghiêu một cước. Không hổ là đứng đầu yếu đuối kế thừa tiên, thân thể cao lớn vậy mà đều không có hoàn toàn tiên hóa. Kế thừa tiên yếu đuối là bởi vì không có tiên kiếp tẩy lễ, dựa vào là chỗ luyện hóa chân tiên bản nguyên, một chút cọ rửa thân thể, tiến tới đạt tới tiên thể trạng thái. Rất rõ ràng, này đầu thanh nghiêu chỉ tẩy lễ chín thành tiên thể, tại hắn dưới nách chờ bộ vị bí ẩn, còn thuộc về đạo chủ cấp độ. Tốt cực kỳ, tàn thứ phẩm chân tiên. Đem thanh nghiêu tiên thể lật qua, Thẩm Luyện đi tới chân trước dưới nách xé mở một vết nứt, đem phù giao mộc rễ cây ngã xuống bên dưới loại bỏ. Không có hoàn toàn tiên hóa cũng tốt, cho dù là kém nhất tiên thể cũng là tiên thể, ngược lại có thể để phù giao mộc thích ứng một cái. Đón lấy, Thẩm Luyện lấy ra bản mệnh linh bảo biến thành kiếm khí hình dáng, rót vào hỗn độn pháp lực đằng sau nhảy tới thanh nghiêu thân bên trên, ken két bận rộn lên tới. Kiếm quang hạ xuống. Tiếng leng keng liên tiếp không ngừng, từng khối lớn nhỏ không đều ra châu bị hắn cắt xuống. Hô, chính tông tiểu nghiêu ra. Cắt đi 7 khối ra châu phía sau, Thẩm Luyện đem linh bảo vừa thu lại, tiếp lấy thân ảnh tự biến mất tại thanh nghiêu thân bên trên, xuất hiện lần nữa tự đáp xuống thanh nghiêu thể nội mở chữ vật động thiên. Xem như tiên thú, nội diễn động thiên rất bình thường. Này cũng đưa đến tại thanh nghiêu thần hồn mang lấy chân tiên bản nguyên trốn xa thời điểm. Vô pháp kịp cuốn đi thể nội chữ vật động thiên bên trong linh vật. Động thiên phía trong. Một vũng màu tràm như Mỹ Ngọc Hồ lớn sóng nước lấp loáng, nồng đậm không gì sánh được tinh thuần khí tức, Thẩm Luyện ngửi được một cái cũng cảm giác chính mình có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tiên phẩm thủy chi linh vật. Đây cũng là thanh nghiêu cất giữ bên trong thứ trọng yếu nhất, cái khác linh vật liền không có tiên phẩm, đủ để thấy chân tiên cấp bậc đồ vật, không dễ dàng lộng đến. Đừng nhìn hồ lớn rộng lớn, kỳ thật đây chỉ là từ 5 giọt giọt nước tạo thành, cuồn cuộn mặt hồ bất quá là linh thủy diễn hóa ra đây. Tiên phẩm linh vật cùng chân tiên một dạng cũng có phẩm chất tốt xấu phân chia, trên lý thuyết tới nói, đối với đi trảm thi lộ tu sĩ tới nói, chỉ cần là tiên phẩm cấp độ linh vật đều có thể dùng đến xem như trảm thi ký thác chi vật. Có thể nghĩ phải đi càng xa một chút, tự nhiên vẫn là phải vật dụng chất càng tốt hơn một chút tiên phẩm linh vật. Trước mắt này phiến tiên thủy phẩm chất cũng không phải là cỡ nào tốt, chỉ ít Thẩm Luyện cảm ứng bên trong tiên thiên linh cơ cũng không nhiều nồng đậm. Nhưng tại hắn xem tới này đều không phải là vấn đề, hắn muốn khai sáng trảm thi lộ là một đầu liên trảm đường, điểm xuất phát cũng không cần kéo quá cao. Đương nhiên, chủ yếu là chính mình không lấy được quá cao linh vật, lộng đến này hai kiện đều hao tốn mấy ngàn năm, còn tự thân hạ thủ âm người, muốn làm phẩm chất cao hơn tiên phẩm linh vật. Kết quả biết đại khái dẫn đầu đụng tới mạnh hơn chân tiên. Trước trảm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thi thăm dò sâu cạn. Ngũ hành tách ra chính là năm thước, hợp nhất chính là ngũ hành thi. Kiểm tra xong rồi tiên thủy đằng sau, Thẩm Luyện nhảy tới thanh nghiêu chân tiên đạo quả thiên địa bên trong, đáng tiếc rất là để hắn thất vọng. Luyện hóa chân tiên bản nguyên phía sau, Thanh Ngưu chân tiên xem như đã đem đạo quả thiên địa bỏ đi, không chỉ chưa trưởng thành, ngược lại còn héo rút. Bất quá lờ mờ có thể nhìn thấy đạo quả thiên địa nội tồn lưu lại ngũ hành chi lực, so với thẩm luyện đạo quả phía trong ngũ hành hội tụ hình thành năm mảnh đại dương, Thanh Ngưu đạo quả phía trong ngũ hành càng giống là không ngừng khô cạn chỗ nước cạn. Chương 634, tiến lên đạo chủ, trảm thi lộ định ra, Khánh Vân 3062. Kiểm tra xong rồi một tôn chân tiên, mang cho thẩm luyện không nhỏ rung động. Rung động quá mạnh, phá vỡ trong lòng của hắn đã từng đối chân tiên tưởng tượng. Cùng hắn nói Thanh Ngưu là chân tiên, không bằng nói hắn là ngụy tiên, vẫn là loại này làm giả cũng không có tạo tốt tàn thứ phẩm. Theo Thanh Ngưu chân tiên thể nội nhảy ra phía sau, thẩm luyện tựu xếp bằng ở gần bên, lẳng lặng nhìn phù giao mộc một chút hấp thu Thanh Ngưu thể nội tinh hoa. Phù giao mộc thuế biến cũng không dễ dàng, yêu cầu thời gian tương đối dài, trong thời gian này còn có phù giao mộc tiên phẩm kiếp, may mắn theo Thanh Ngưu nơi này lấy được tiên phẩm chân thủy. Như vậy, phù giao mộc thuế biến liền có thể đẩy phía sau, trước mượn dùng tiên phẩm chân thủy tới thí nghiệm chính mình chỗ tư tưởng trảm thi tiên lộ. Cứ như vậy ngắm nhìn Thanh Ngưu chân tiên tiên khu, thẩm luyện suy nghĩ lâm vào trong tham ngộ. Trảm thi tiên lộ trảm sai sẽ không còn đường lui, tư tưởng sở dĩ là tư tưởng, cũng là bởi vì không có tiền nhân đi qua. Phong hiểm lớn, cái gọi là đại hồi báo vẫn chỉ là tưởng tượng. Lấy tiên phẩm chân thủy xem như chịu tải vật, một khi ra đằng sau, nếu vô pháp dựa theo đến tiếp sau mưu đồ tiếp tục trảm thi, như vậy chém ra thứ nhất thi liền có khả năng biến thành cuối cùng một thi, thực lực cũng đem dừng lại, thậm chí tại trong vòng thời gian quy định bị phản phệ. Ta trảm thi lộ, trảm vạn đạo pháp quy vì thân thể, lấy tiên phẩm linh vật hoặc trong lồng ngực ngũ khí làm ký thác chi vật, đả phá trảm tam thi cực hạn. Trảm thi lộ chỗ trảm tam thi, vô luận là loại này kia loại tam thi, một khi chém ra tới đằng sau, tam thi thực lực cũng liền dừng lại. Có phần chân tiên, chém ra thứ nhất thi khả năng chỉ có yếu đuối chân tiên cấp độ, thứ hai thi liền có khả năng đạt tới tầm thường chân tiên thực lực, thứ tam thi còn biết càng mạnh một chút. Nghe nói, Lệ Châu nữ đế chỗ chém ra thứ tam thi, tự có thể so chung thừa chân tiên chiến lực. Có thể nghĩ, tam thi trong đó có bao nhiêu chênh lệch. Mà đối với bản tôn tới nói, mỗi chém ra một thi, thực lực cũng sẽ tăng lên một cái cấp độ, cho tới tăng lên bao nhiêu vậy liền bởi vì người mà định ra. Dựa theo Lệ Châu nữ đế tiêu chuẩn, nghe nói nữ đế tam thi chém qua đằng sau, đã so sánh thượng thừa chân tiên, mà tam thi cùng bản tôn quy nhất phía sau, tựu chân chính đạt đến thượng thừa chân tiên cảnh. Đây không phải là đến tiếp sau tu đi lên thượng thừa chân tiên, mà là trảm thi hoàn tất phía sau, trực tiếp tự bước vào thượng thừa chân tiên hàng ngũ. Tầm thường chân tiên chiến lực là một cái phạm trù, thượng thừa đồng dạng là như vậy, mà thượng thừa ở giữa chênh lệch xa so với tầm thường trong phạm vi càng thêm để người kinh hãi. Dựa theo thẩm luyện ý tưởng, hắn mong muốn cải biến con đường có hai cái phương diện, một cái là chém ra càng nhiều, thi, một cái khác liền là đả phá chém ra, thi tiên, thực lực dừng lại vấn đề. Cái thứ nhất trước mắt đã tư tưởng không sai biệt lắm, cái thứ hai chém ra thì thực lực tiếp tục tăng lên vấn đề, nhưng là có phần khó khăn. Hắn dám có như vậy nghịch thiên ý tưởng, chủ yếu vẫn là bởi vì có hỗn độn tại chỗ dựa, hỗn độn bao dung vạn vật, dung nạp hết thảy. Có thể cho dù là như vậy, thẩm luyện như trước cảm thấy quá khó khăn, hắn chưa hẳn có thể dung chuyển quy tắc này. Ngàn năm phía sau, phù giao mộc vẫn tại hấp thu Thanh Ngưu chân tiên huyết nhục, khí tức cũng càng lúc càng nồng nặc. Xếp bằng ở bên ngoài thẩm luyện, đột nhiên mở ra hai con mắt, giơ tay ở giữa thân bên trên sáng lên một đoàn tinh hệ một loại quang mang, đem Thanh Ngưu thân thể bao lại thu nhập trong đó một loại bộ trong đan điền. Trảm thi lộ không hổ là từ xưa đến nay mạnh nhất thành tiên lộ, không bàn mà hợp thiên địa chi biến, thi tiên thực lực dừng lại chính là đại đạo. Nghìn năm phút chốc, thẩm luyện hiểu. Phía trước tư tưởng mới ra thi tiên thực lực tiếp tục tăng lên ý tưởng, không có. Hắn biến thành thi tiên thực lực dừng lại kiên định người ủng hộ. Chém ra thi tiên xác thực không nên có tăng thực lực nữa năng lực, như phá vỡ tầng này ràng buộc, đến lúc đó ai là bản tôn. Đi trảm thi tiên lộ chân tiên bên trong, cũng không phải là hết thảy tu sĩ đều đem chém ra tới, thi tiên, dung nhập bản tôn bên trong. Cũng có trực tiếp lấy, thi tiên, xem như chính mình tại ngoài hành tẩu, để người không làm rõ ràng được cái nào là bản tôn, cái nào là thi tiên. Đương nhiên, tu hành đến chân tiên cảnh, cái nào là bản tôn cái nào là thi tiên, đã sớm không trọng yếu, bởi vì đã sớm không phân khác biệt. Động thiên đỉnh núi, Thẩm Luyện ngắm nhìn phương xa nữ tiên thi thể, du tàn ánh mắt biến đến kiên định. Ta trảm thi lộ, chính là trảm vạn đạo quy tắc thi. Đường này theo nước bắt đầu. Từ nơi sâu xa, Thẩm Luyện khí tức quanh người thả ra, thần niệm hải bên trong thần hồn như phi thăng một loại, phảng phất có một cỗ ràng buộc bị mở ra, cả người từ bên trong ra ngoài tựa như lỗ chân lông bỗng nhiên thông suốt. Ao ao ao. Huyết giang bên trong, Vân Tân nhận dẫn động chui ra. Vừa mới bắt gặp Thẩm Luyện cũng nhìn sang. Vân Tân thấy được Thẩm Luyện chỗ mi tâm nhiều hơn một đạo hắc ám ấn ký, như một cái vết bớt ma ma dựa vào. Ngươi làm cái gì? Vân Tân nhíu mày. Thành tiên mà thôi, làm là được. Thẩm Luyện cười nhạt. Sau một khắc, hắn chỗ mi tâm ấn ký tiêu tán, thay vào đó là một đạo phun trào ngũ hành quy tắc ấn ký, một lát sau lại một lần ẩn nặc đến thần hồn chỗ sâu. Vân Tân đạo hữu, ngươi không chúc mừng ta tiến vào đạo chủ cảnh. Vân Tân phi thân theo huyết giang bên trong ra đây, hạ xuống Thẩm Luyện trước mắt, có chút ảo não. Mà thôi, ngày sau nếu có cái gì vấn đề, ta bảo kê ngươi, ngươi cẩn thận như vậy nhiều năm, là gì như vậy sốc nổi đối đãi chân tiên đường. Đối với Vân Tân nhụt chí lời nói, Thẩm Luyện chẳng những không có tức giận, ngược lại cười nhẹ đáp lại, ngày sau thật đúng là đến làm cho ngươi bảo bọc ta điểm. Ta xem ngươi là điên rồi. Vân Tân khí sắc mặt đỏ lên. Ngươi không biết rõ có phần đường không phải cứng rắn chuyến liền có thể lội qua loại bỏ, bản. Lão nương ta thế nhưng là tìm hiểu không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Thuận Thuận Vân Tân đỏ lên hai má, Thẩm Luyện thu liễm ý cười, lĩnh hội bao nhiêu năm đều là thứ yếu, chân chính muốn làm quyết định thường thường liền là trong nháy mắt, kỷ nguyên tuế nguyệt bất quá là vì hoàn thành thời gian, này đường. Ta làm tốt hiên lặng ước vạn năm chuẩn bị. Chân tiên thọ cùng trời đất. Như vậy thời gian dài rằng giặc không cần tới tu luyện chẳng phải là quá lãng phí. Sau một khắc, Vân Tân trên mặt thở phì phò trạng thái biến mất, ghé vào Thẩm Luyện trước mắt, người quả nhiên có ý tưởng, nói cho ta nghe một chút thôi. Đón lấy, Vân Tân đầu tựu bị đẩy đi ra. Không tính nói. Vân Tân khởi thân hướng lấy huyết giang mà đi, ta vừa mới nói lời nói như trước giữ lời, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, tương lai lão nương bảo kê ngươi, đến lúc đó. Khặc khặc. Huyết giang bên trong, tinh hải rực rỡ, chân tiên bản nguyên chi lực diễn hóa ngàn vạn, tại chống cự ở cuồng bạo trùng kích phía sau, thực để người có loại lưu luyến quên về cảm giác. Thẩm Luyện cũng lần nữa tiến vào đến huyết giang bên trong, bắt đầu tiếp lấy hấp thu chân tiên bản nguyên. Thành tiên lộ xác định, phía trước ngưng luyện thần tính khánh vân độ khó hạ thấp xuống đến. Sau đó, hắn yêu cầu tận khả năng ngưng luyện thần tính khánh vân. Không có những thứ khác nguyên nhân, cái này liên quan đến tiến giai chân tiên, thần tính khánh vân càng nhiều nguy hiểm lại càng nhỏ. Chương 634, tiến lên đạo chủ, trảm thi lộ định ra, khánh vân 3063. Tại ngưng luyện thần tính khánh vân đồng thời, Thẩm Luyện cũng bắt đầu một lần nữa lĩnh hội thủy chi quy tắc. Đơn nhất thủy chi quy tắc thành tiên, liền là đem quy tắc đi đến cuối cùng, bỏ rớt lại toàn thân huyết nhục, thần hồn cùng pháp tắc quy nhất. Hóa thành pháp tắc tiên khu, thuộc về triệt triệt để chân linh. Thẩm Luyện ngưng luyện thủy chi quy tắc, chính là muốn tại hắn sắp thành tựu pháp tắc tiên thể phía trước một khắc, lấy trảm thi pháp đem tôn này thủy tiên chém ra loại bỏ hóa thành thủy hành tiên thi. Tại huyết giang bên trong dừng lại sau một thời gian ngắn, hắn trực tiếp tiến vào huyết giang thượng du khu vực. Thượng du huyết giang phía trong chân tiên bản nguyên chi lực lại mạnh một bậc, từng tôn sinh đẹp đến cực hạn huyết ảnh hiện lên ở trước mắt. Phát ra sắc bén sát phạt, tiếp lấy tự bị hắn chân áp phía sau nuốt vào miệng bên trong. Tiên lộ xác định, ràng buộc tiến một bước mở ra. Linh chi khánh vân số lượng rất nhanh liền phá vỡ 2.000 đoá đại quan. 2.200, 2.500, 3.000, 3.300, 3.450, 3.005, bang bang. Thần niệm hải bên trong, khánh vân phát ra như kim thiết một loại thanh thúy giao minh thanh âm. Rõ ràng du động như tiên vân một loại thủ hộ, giờ phút này lại kiên cố như thần binh. Loại bỏ. Từng đóa khánh vân nứt ra, phân ra một bộ phận bay xuống trong đó một tòa bộ trong đan điền, đây đã là Thẩm Luyện lần thứ 10 tách ra khánh vân. Phía trước tại bán tiên cảnh cảm nhận được ngưng luyện cực hạn, lại một lần xuất hiện, lần này so với một lần trước càng thêm khủng bố. Thân thể chịu tải cũng xuất hiện nhanh đến cực hạn tình huống. Khánh Vân hóa thân hình tràn ngập tại thể nội mỗi một chỗ, để Thẩm Luyện Tổng giật mình cảm giác chính mình thành tựu chân tiên chi tôn. Giờ phút này, càng nhiều Khánh Vân hội tụ tại chủ trong đan điền, đem một mảnh màu xanh đậm đại dương bao bọc vây quanh, không ngừng cọ rửa, này chính là thủy hành tiên thi thể chịu tải chi vật, hắn tự nhiên muốn sớm uẩn dưỡng lên tới. Tại linh thủy bên cạnh, Thanh Nhiêu tiên thi bên trên buộc lấy phù giao mộc, như nhau chìm nổi ở một bên, nhận lấy thần tính Khánh Vân tẩy lễ. Ngũ hành thuộc tính khác nhau tiên thi thể, yêu cầu 5 loại tiên phẩm linh vật, còn kém hỏa, kim, thổ 3 loại. Lúc đầu ngược lại không cần nhiều nữa gấp, chỉ cần trước chém ra thủy hành thi tiên, Thẩm Luyện bản tôn liền có thể bước vào chân chính tiên cảnh, đến lúc đó lấy thủy hành tiên thi tế luyện Loan Nguyệt địa bảo tại bên trong, hắn bản tôn giả trang lâm thánh tại bên ngoài, đến lúc đó tiếp tục tìm kiếm dư lại 3 loại tiên phẩm linh vật là có thể. Duy nhất phải lo lắng liền là trảm ngũ hành pháp tắc thi từng bước đơn độc chém ra, đến lúc đó thủy hành thi vô cùng có khả năng chỉ có yếu đuối chân tiên cấp độ, đến lúc đó phản hồi đến bản tôn thân bên trên tiên pháp, cũng tăng lên không có bao nhiêu, nhiều lắm là cũng chính là tầm thường chân tiên. Mà tiểu thừa chân tiên, đối hợp tác tiên linh giới tới nói, nhưng liền không có nhiều đại hữu tốt giá trị. Tuy nói tiên linh không đến mức bóp chết hắn, có thể tiên linh phía trước an bài Ngọc Hư Tử xem như thế kiếp tu, như hắn thành tựu chân tiên bước đầu tiên cũng chỉ có phổ thông tầm thường chân tiên chiến lực, kia hợp tác giá trị có thể thật lớn giảm bớt. Kỳ thật trạng thái tốt nhất, liền là liên trảm ra ngũ hành thi, ngũ tôn đơn nhất pháp tắc tiên thi, dù là mỗi một vị đều là không cường đại, có thể phản hồi đến bản tôn bên trên tiên lực, thì là không thành trung thừa chân tiên, cũng có thể sánh vai tối đỉnh cấp tầm thường chân tiên. Như mệnh cách không tại tiên linh giới, Thẩm Luyện tự nhiên không cần nghĩ như vậy nhiều. Cũng đừng hắn xem chạy ra tiên linh, có thể luân hồi phía sau đại thiên giới vực ấn ký lại xóa không mất. Người ta tiên linh an bài Ngọc Hư Tử gánh trách nhiệm tại phía trước, ta nếu chỉ chém ra một cái yếu đuối chân tiên, bản tôn thực lực chỉ có tầm thường chân tiên cấp độ, đúng là khó coi. Trảm ngũ hành thi liền phải lại chuẩn bị 3 kiện ngũ hành tiên phẩm linh vật mới được. Có thể tiên vật đi đâu tìm đâu. Trước mắt 2 kiện tiên vật bên trong, có một kiện vẫn nằm ở uẩn dưỡng bên trong, không có chút thời gian đều không thể tiến giai đến tiên phẩm. Trước ngưng Khánh Vân. Suy tư một lúc lâu sau, Thẩm Luyện pháp quyết chính mình tâm tư bất ổn lên tới, lập tức tự điều chỉnh xong. 3006. Tới gần huyết giang nơi nguồn cội tại huyết thủy chỗ sâu, Thẩm Luyện giật mình theo trong tu luyện tỉnh lại, thân bên trên mênh mông khí tức như thâm uyên phóng thích mà ra. Nội thị phía dưới, trong thân thể của hắn tràn ngập thuộc về thần tính quang huy, liền thành một khối, so Thanh Nhiêu chân tiên tiên thể đều muốn tiên linh. Vượt qua chân tiên hạn chế, sớm đến tiên thể phạm trù. Ẩn chứa chân tiên bản nguyên nước sông đập ở trên người, đã không phá nổi nhục thân phòng ngự, thể nội trong kinh mạch chảy xuôi thần tính pháp lực, cùng lúc trước ra ngoài giả trang chân tiên thời điểm, mạnh mẽ mức độ tăng mấy lần. Xem tới cực hạn liền là như vậy. Khó trách chân tiên bất tử bất diệt, ta đã không phát hiện được chính mình thọ nguyên cực giới hạn. Không phải chân tiên, hơn hẳn chân tiên. Không có ngũ hành linh vật, đó chính là đi đoạt, đùa nghịch âm chiêu loại bỏ đoạt. Thật lâu, Thẩm Luyện ánh mắt lộ ra tham lam. Cường đại nội tình để hắn cảm giác, chính mình có khả năng liên tục chém ra càng đa số hơn lượng thi tiên. Trảm thi là có thời gian hạn chế, hắn trảm thi lộ tuy nói có biến hóa, có thể cuối cùng còn tại trảm thi lộ hệ thống bên trong, vì lẽ đó nói có thể tận khả năng đoạt mới ra thi tiên, tự phải tận lực xuất thủ. Chậm rãi bị huyết giang đẩy lên trên mặt sông, Thẩm Luyện xuôi dòng trôi dạt đến Vân Tân trước mặt. Có phát hiện hay không gì đó dị dạng, ta yêu cầu ngũ hành tiên phẩm linh vật. Thẩm Luyện cũng không có nhăn nhó, đem chính mình dưới mắt thứ cần thiết nhất nói ra. Vân Tân khí tức cũng liền kém hắn một chút mà thôi, tại nơi này lấy được tạo hóa, Thẩm Luyện cảm giác so hắn nhiều hơn. Vừa vặn là nữ tiên thi khu vực bên ngoài, cỏ cây đất đá tự lột xác thành cửu giai, có thể nghĩ đi vào trong đi, không phải là không có tiên phẩm, chỉ bất quá không có cách nào vớt tới. Có, Vân Tân cũng không nói nhảm. Lấy ta thực lực trước mắt không có khả năng bảo đảm cầm tới, bất quá người ta liên thủ ngược lại có thể thử một chút. Vân Tân nắm lên Thẩm Luyện tay, cùng túm cầu tử một dạng tựu đâm vào huyết giang bên trong, hướng lấy huyết giang ngọn nguồn mà đi. Bài trừ mất máu sắc, huyết giang ngọn nguồn kỳ thật càng giống là óng ánh khắp nơi tinh không, diễn hóa ra chói lọi mỹ cảnh, như tinh hà treo ngược, duy chỉ có nhiễm thành huyết sắc có vẻ hơi thê lương cùng quỷ dị. Mà ngọn nguồn cũng không phải là trong tưởng tượng tuyền nhãn, mà là hoàn toàn mông lung huyết vụ, chồng chất, thật dày vô tận. Tới gần nơi này, dù là có Khánh Vân thủ hộ, Thẩm Luyện cũng cảm giác mình cảm nhận bên trong bịt kín nhất trọng huyết sắc. Huyết thủy cũng là nước, nước là ngũ hành là mạt, ngũ hành tương sinh thủy sinh mộc, lấy nữ tiên lưu lại vĩ lực tới nói, này ngọn nguồn tất có nước, mộc chờ quy tắc thuộc tính linh vật. Bất quá, người cũng không muốn rất cao hứng, nơi này bị huyết thủy ngâm lâu như vậy, liền xem như có tương ứng linh vật cũng lây dính huyết lực, thực lực ngươi bây giờ muốn nhiễm quá nhiều máu lực linh vật, sợ là sẽ phải bị phản phệ. Vân Tân đạp tại một mảnh lơ thơ huyết vân bên trên, bắt đầu nói lẩm bẩm lên tới. Thẩm Luyện cùng không cắt đứt, thủy mộc hắn tuy nói đã có thể chỉ cần có thể thông qua nơi này hướng nữ thi tiến chỗ đi một chút, cái khác ngũ hành linh vật còn không phải dễ như trở bàn tay. Chương 634, tiến lên đạo chủ, trảm thi lộ định ra, Khánh Vân 3064. Tại Vân Tân thần kỳ bí pháp trước mặt, thật dày huyết vân vậy mà mở ra một vết nứt. Đi, che chở ta điểm. Hai người dọc theo vết dạn chui vào, tiếp lấy đón đầu tựu sấm sét vang dội. Huyết sắc lôi đình là từng tôn vĩ ngạn nữ ảnh, bộ dáng này Thẩm Luyện đã sớm gặp qua nhiều lần, chỉ bất quá diễn hóa thành huyết lôi khí tức càng mạnh. Nếu không phải Khánh Vân số lượng tăng gấp đôi, căn bản gánh không được huyết lôi chém giết. Khí tức ước chừng là thanh nhiêu chân tiên gấp đôi. Diễn hóa ra một đạo hắc sắc ô lớn Thẩm Luyện, kháng trụ theo đuổi hạ xuống tới huyết lôi, rõ ràng tựu đã đoán được huyết lôi uy lực. Đi nhanh điểm. Vân Tân tựa ở Thẩm Luyện bên người toàn bộ nhờ Thẩm Luyện mang lấy đi, bất quá một đôi con ngươi lại quỷ dị biến thành một mảnh sâu xa hỗn độn, chiếu phá thật dày huyết lôi huyết vụ, thấy được phía sau tràng cảnh. Theo đi sâu vào, huyết lôi uy lực bắt đầu tăng cường, toàn bộ huyết vân bên trong toàn bộ biến thành hư huyễn nữ tiên bộ dáng, che mất Thẩm Luyện. Hồ quang điện theo đuổi hạ xuống lốp bốp, Thẩm Luyện sớm đã hạ quyết tâm tránh chiến, mang lấy Vân Tân tránh trái tránh phải, trừ phi là tránh không khỏi mới biết đón đỡ một đạo huyết lôi. Không bao lâu, huyết vụ biến đến sền sệt như dung nham. Vân Tân mặt không biểu tình cùng ngón tay làm kiếm, chém ra từng đạo thấu minh kiếm vòng. Kiếm vòng chỗ qua, huyết phân chỗ yếu kém tự biểu ruông ra đây. Mau nhìn, tiên quả. Giờ khắc này, kiếm vòng gạt ra khu vực bên trong, một gốc thân như bích ngọc tiên mộc chập chờn mà ra, hắn bên trên treo 9 quả huyết sắc đỏ bừng quả, mỗi một quả quả đều lớn lên giống như đúc, dung nhan tuyệt mỹ. Không nên lấy xuống, cái này huyết khí quá đậm, ta phải thổ hành, hỏa hành, kim hành linh vật. Thẩm Luyện nhanh chóng mở miệng, hắn đã phát hiện bọn hắn đi ra huyết giang ngọn nguồn chi địa. Mình mông uy áp tăng lên tới gấp 3-4 lần, ép tới đầu óc hắn hôn mê. Có thể tiến đến mục đích hắn lại không có quên. Vân Tân cũng giống như vậy, mở miệng đằng sau tại Thẩm Luyện không lên tiếng thời điểm, tựu đã rời đi ánh mắt. Thiên đạo biến. Đột nhiên, Vân Tân miệng bên trong ngâm nga một tiếng. Toàn bộ thân ảnh nhanh chóng hư hóa lên tới, tiếp lấy Thẩm Luyện liền thấy đếm không hết thân ảnh từ trên người hắn xuyên qua, hóa thành một phương mơ hồ giới vực sinh linh đồ, tứ tán tại 4 phương 8 hướng khu vực bên trong. Phốc. Phốc. Xé rách thanh âm vang dội tới, những này hư ảnh tại huyết mang bên trong yên diệt thành cho tàn, có thể yên diệt tốc độ căn bản so ra kém diễn hóa tốc độ. Tựa như toàn bộ đại thiên sinh linh tại thời khắc này đều đầu thai đến nơi này. Giết không hết, căn bản giết không hết. Thất thần làm cái gì, mau nhìn xem phiến khu vực này có hay không ngươi muốn đổ vật. Vân Tân vuốt ở ngực, nhấc chân đá Thẩm Luyện một cái. Sau một khắc, Thẩm Luyện hai mắt tỏa sáng, xông về nơi xa tới Phục Xuân Loan, tại hắn tiến lên trên đường, hai bên sinh ra đếm không hết hư ảnh hóa thành nước lũ thủ hộ lên tới, chặn lại bên ngoài xuất hiện sát cơ. Vân Tân đứng tại chỗ không động, quanh thân chỗ sáng lên tinh hải vòng xoáy, tựa như là mở ra thời không chi môn, liên tục không ngừng sinh linh hư ảnh xông ra, lấy thân hóa giới. Mà bị nghiền nát hư ảnh, hóa thành khói đen tuôn hướng Vân Tân sau lưng. Cùng phía trước nhìn thấy tinh hải vòng xoáy chỗ đối ứng, hậu phương là giống nhau số lượng hắc động, thôn vệ lấy hư ảnh phá hủy phía sau tàn hồn. Thạch thai. Vàng óng ánh dãy núi bên trong, một khối khí phách trạng thái thạch đầu, phun ra nuốt vào lấy huyết khí bên trong tinh hoa. Tại phát giác được một đôi đại thủ hạ xuống chớp mắt, thạch đầu chợt bật ra lên, phát ra tiếng rít chói tai, lăn lộn tựu trốn xa lên tới. Tốt thạch đầu, chính ngươi tu hành quá mệt mỏi, bản tiên vì ngươi làm thay. Đại thủ như ưng chảo một loại hạ xuống, vồ nát mở dãy núi, đem nhấp nhô thạch thai bắt trong tay, Thẩm Luyện vẻ hưng phấn. Nữ tiên này tiền bối là thật chết hắn chỗ, một tiên hạ xuống kình hóa ngàn vạn, quả thực tụ tựa như là một tòa bảo khố. Có thể tự chủ phun ra nuốt vào huyết khí, đại biểu khỏa này thạch đản biết tu hành, biết rõ đem phân ly huyết khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà không phải bị huyết khí bên trong chân tiên bản nguyên chỗ đồng hóa. Một tay lấy thạch thai phong cấm thu nhập thể nội chân áp, Thẩm Luyện đánh giá đến bốn phía đến. Thu được tiên phẩm thổ hành thạch thai phía sau, Thẩm Luyện liên thủ với Vân Tân Du Giặc, hai người bọn hắn người không có đi đến tiến. Nơi này đã thuộc về vòng trong, bọn hắn dọc theo vòng trong ranh giới vị trí bắt đầu đi loanh quanh. Nơi này chẳng lẽ là nữ chân tiên đạo quả thiên địa chỗ hóa? Bất thình lình Thẩm Luyện bất ngờ tự có phỏng đoán, hắn lôi kéo Vân Tân đi xuyên qua tiên uy bên trong. Thạch đản chính là thổ hành, có thổ hành, đi vòng qua bên dưới loại bỏ, hoặc là đến theo kim hành, hoặc là liền là nghịch hỏa hành. Trong huyết vụ, nóng rực phù không, một mảnh xích hỏa chi địa bao phủ tại trong huyết vụ. Trận này cảnh tượng, cùng ở ngoại vi khu vực nhìn thấy căn bản không giống nhau, phảng phất liền là hai thế giới. Mau tìm tìm. Chân tiên vẫn lạc, tàn niệm có đôi khi biết hóa thành quỷ tiên, vạn nhất chúng ta đụng phải liền xui xẻo. Vân Tân mở miệng, tiếp lấy tựu bị trách cứ. Im ngay. Thẩm Luyện bưng kín Vân Tân miệng. May mắn này lời nói là Vân Tân nói. Mau nhìn hỏa hành linh vật. Xích sắc chập trùng đồi núi hình dáng địa vực bên trên, khiêu động hỏa linh cùng huyết sắc tương dung, khí tức thấp nhất đều đạt đến cửu giai, đến tiên phẩm cũng không ít. Thẩm Luyện híp mắt tìm kiếm lấy bị huyết khí ăn mòn ít nhất. Tìm tới, yểm hộ ta. Khiêu động hỏa linh quá nhiều, khí tức cường đại, duy nhất may mắn chính là không có sinh ra cường đại linh trí, chỉ có bản năng, có thể cho dù là như vậy tại Thẩm Luyện động thủ thời điểm, vẫn là để những này hỏa linh cảm ứng được. Gào thét một loại hỏa diễm chi lực cuộn trào mãnh liệt, cửu nhãn lão gia hỏa kim ô đan lô tới cũng phải bị thôn phệ, lâu dài bên dưới loại bỏ cũng sẽ bị đốt thành một bãi. Vân Tân hai tay trải ra, trước sau diễn hóa ra tinh hệ cùng hắc động, cuộn trào mãnh liệt hư ảnh lần nữa thành chống cự hỏa linh đại quân, che chở lấy Thẩm Luyện vò tới trong đó một đoàn kim sắc hỏa linh phía trước. Nhanh lên, ầm u u. Cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm diễn hóa ra nữ tiên hư ảnh, mỗi một lần nhảy lên đều đem mảng lớn hư ảnh đốt thành hư vô. Vân Tân bạch y nhúm máu, cùng ngón tay làm kiếm. Bốn phía diễn hóa ra đây hư ảnh đã bắt đầu gần như thấu minh, khí tức cũng giảm xuống một mảng lớn. Quá mạnh, ta độc lập luân hồi giới vẫn là quá yếu đuối. Đi, lần sau lại đến. Huyết hỏa bên trong, Thẩm Luyện nhếch nhác chui ra, nắm lấy Vân Tân liền hướng trên đường tới chạy. Bắt được sao? Vân Tân đặt câu hỏi. Bắt được. Thẩm Luyện mở miệng nói phía sau, thần niệm cảm ứng một cái Vân Tân thân thể, tựa như là nứt toác tinh hải một loại, toàn thân phá thành mảnh nhỏ, bên ngoài thân tựa như là phủ đầy vết nứt ngọc đồ sứ. Người điên rồi, chống đỡ lâu như vậy không gọi ta. Ôm Vân Tân tại huyết lôi ở giữa chạy trối chết thật lâu, cuối cùng tại vọt ra đập xuống tại huyết giang bên trong. Vân Tân cũng không thèm để ý bị Thẩm Luyện ôm, ngược lại liếm liếm khóe miệng, mở ra miệng bên trong phun ra một tia mờ nhạt tiên quang. Này tiên quang như tơ nhện, khí tức cô quạnh, có một tôn giống như ngủ say nữ tiên ảnh ở trong đó. Ta hiện tại xác định, hắn thực chết rồi. Chân tiên vĩ ngạn, dù là tịch diệt, như trước có ấn ký lưu lại tại thiên địa. Này chính là này tiên đạo, tiên có thể diệt, đạo còn tại. Nói xong, Vân Tân dắt lấy Thẩm Luyện khởi thân, đem tiên quang nâng ở hai người trước mắt. Thẩm đạo hữu, ta nương môn phát ra. Trảm thi kiếp ngươi độ, lớn mật độ, ngày sau lão nương nói bảo kê ngươi tự bảo kê ngươi. Chương 635, thẳng thắn tương kiến, hậu trường hắc thủ, về tiên linh giới, trảm thi phía trước một. Chân tiên nữ thi động thiên. Huyết sắc phun trào, sấm sét vang dội. Ầm ù ù. Đột nhiên, huyết hồng quang sáng rõ. Hai đạo tụ cùng một chỗ thân ảnh nhếch nhác theo hồng quang bên trong chui ra. Xong rồi. Tuy nói nhếch nhác, có thể đối Thẩm Luyện tới nói lại không gì sánh được hưng phấn, chảm ngũ hành thi linh vật giờ phút này toàn bộ gom góp. Đáp xuống huyết giang bờ sông bên ngoài, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng xuống. Vân Tân cũng giống như vậy, hai người đều bị nữ tiên lưu lại tới uy áp xông ra không nhỏ thương thế. Đây là không có tới gần nữ tiên thi thể chỗ nhận trùng kích, tại tầm bảo quá trình bên trong, Thẩm Luyện cũng phát hiện nữ tiên vị trí chỗ ở không gian xuất hiện gấp, nhìn như khoảng cách mười mấy vạn dặm, vô cùng có khả năng gấp tinh hà một loại không gian. Đáng tiếc, không thành chân tiên muốn gạt bỏ nữ tiên thi thể căn bản không có khả năng. Dù là Vân Tân cũng giống như vậy, đã từng lợi hại, có thể cũng không đại biểu cho hiện tại lợi hại, thực lực không bằng lại nhiều thủ pháp cũng không được. Trong đan điền, hỗn độn pháp lực bên trong thần tính như ngàn vạn du long, hóa thành sóng lớn phân biệt đập tại phù giao mộc, tiên tuyển nước, thạch thai, hỏa linh, kim thạch năm loại tiên phẩm linh vật bên trên. Uẩn dưỡng tiên phẩm ngũ hành linh vật, lại phân biệt ngưng luyện ngũ hành pháp tắc, liền có thể chảm thi. Có thể nói, tiếp xuống quá trình nhìn như khó, lại chỉ cần dựa theo mưu đồ làm từng bước là có thể. Con đường phía trước đã mở ra, cái này khiến Thẩm Luyện tâm tư càng thêm thông thấu lên tới. Cách đó không xa Vân Tân. Nhìn như huyết nhục một loại thể nội, tung bay đầy màu tím xanh áng mây, chuẩn xác mà nói, đây là nàng đặc hữu Khánh Vân. Mỗi một phiến Khánh Vân phía dưới, đều có loại âm ruông hai mặt dán vào vòng xoáy tinh hệ, mỗi một cái vòng xoáy tinh hệ bên trong đều phảng phất là một mảnh cổ xưa thời không. Tại trên cùng vòng xoáy bên trong, một tia tiên khí phiêu diêu, khống chế tiên khí tiên tử mông lung không có chút sinh cơ, bị Tử Thanh Khánh Vân không ngừng cọ rửa, hướng lấy vòng xoáy tinh hệ bên trong kéo túm lấy, muốn đem hắn đưa vào này phương tiểu luân hồi diễn biến bên trong. Cứ như vậy, tại yên lặng tu hành bên trong đi qua hơn 2.000 năm. Thẩm Luyện trước một bước tỉnh lại, sắc mặt không buồn không vui. Trong đan điền tiên phẩm linh vật như trước tiếp nhận tẩy lễ, ngắn ngủi 2.000 năm sau cùng không có đạt tới hắn muốn trạng thái tốt nhất. Ký thác trảm thi tiên vật, cùng tự thân khí tức độ dung hợp càng cao, tại cùng chỗ trảm thi tiên dung hợp cũng liền càng thuận lợi, đây là lịch đại chân tiên truyền thừa xuống kinh nghiệm đàm luận. Cũng không phải nói không ẩn dưỡng tự vô pháp ký thác, người ta một dạng có chân tiên có thể đem ra tự dùng. Đối Thẩm Luyện tới nói hắn thận trọng quen thuộc, không rõ chi tiết mới là hắn tính cách, hắn lười đi quản người khác như thế nào làm. Giờ đây chân tiên đang ở trước mắt, hắn tuyệt không hoảng. Mấy ngày sau, ta vừa nghĩ ra, ở đây phương liên thông giới ngoại còn có chút sự tình không có làm, chờ ta trở lại chúng ta lại trở về tiên linh giới. Truyền âm cho Vân Tân phía sau, Thẩm Luyện chui vào đi tới Lệ Châu tiên đình phương hướng. Vân Tân liền mí mắt cũng không có nâng lên, căn bản cũng không có phản ứng Thẩm Luyện động tác. Mà Thẩm Luyện đi lần này chính là 1.700 năm. Lại trở về, nhìn qua biến đổi chưa biến. Chuyến này cũng không có làm sự tình khác, liền là tăng lên qua một cái phù lục kinh nghiệm, đem phía trước chính tông tiểu ngưu ra biến thành 13 tấm tiên phẩm ngũ hành phù lục. Tuy nói thanh ngưu chân tiên không thế nào, có thể ra châu cũng không tệ lắm, lấy từ thanh ngưu chân tiên tốt nhất bộ vị. 13 tấm ngũ hành tiên phù, mỗi một chương đều có thể phát ra yếu đuối chân tiên một kích, có thể liên tục sử dụng 3 đến 5 thứ. Như trực tiếp quay con thoi lời nói, một chương uy lực liền có thể đạt tới tầm thường chân tiên cấp độ. Đáng tiếc dù là tầm thường chân tiên ở giữa chênh lệch cũng rất lớn, những tiên phù này theo Thẩm Luyện, đơn thuần tại dự bị chi vật. Vì bảo đảm thủ đoạn, này 13 tấm tiên phù chỉ là hắn một. Trở về đằng sau Thẩm Luyện nhìn thấy Vân Tân còn tại bận bịu lấy, tự đâm đầu thẳng vào huyết giang ngọn nguồn chỗ, bắt đầu làm tới đại hoạt. Lấy thanh ngưu chân tiên héo rút đạo quả thiên địa vật dẫn, lấy ra nữ thi chân tiên lưu lại tới huyết sắc bản nguyên vì nội hạch, lấy phù văn vì phong cấm, cải tạo một khỏa loại cực lớn tiên lôi. Chuyến này về tiên linh giới, tuy nói cùng tiên linh thuộc về minh hữu, có thể hắn vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Thi thuế giới đối tiên linh giới nhìn chằm chằm. Loại này nhìn chừng chừng cũng dính dáng đến tiên linh giới xuất thân chân tiên bên trên, loại này giới vực ở giữa đối địch đã sớm khóa lại, hắn cũng không có lựa chọn khác. Ngươi dạng này uy lực quá nhỏ. Tại Thẩm Luyện thủ tại huyết giang ngọn nguồn thời điểm, Vân Tân đầu tự từ đầu trên đầu vai đưa ra ngoài, có chút không vừa ý lắc đầu. Này huyết giang phía trong chân tiên bản nguyên mới bao nhiêu điểm, muốn làm liền đi nữ tiên thả ra chân chính tiên nguyên lực. Nói xong, Vân Tân còn lấy ra nàng phía trước bắt được chất chứa nữ tiên mông lung hư ảnh tiên quang. Nhìn thấy ấy ư, liền là cái này. Yên tâm đi, nữ tiên này là nữ, ta cũng vậy nữ, sơ qua thay đổi một chút, liền có thể che phủ nữ tiên thi khí tức, ta đường đường thiên đạo còn không thể lưu lại điểm đòn sát thủ. Làm lớn điểm. Thẩm Luyện trên đường, nghiêng đầu xem Vân Tân một cái. Ân ân, làm lớn điểm. Vân Tân hưng phấn gật đầu. Tiên linh giới cũng không quá bằng, ta thân phận cũng có phần vấn đề, hiện tại tu hành đến như vậy cảnh giới, có nhiều thứ liền xem như muốn ẩn tàng cũng giấu không được, nhiều làm điểm dự bị thủ đoạn chuẩn không sai. Đi một chút, người bây giờ tuy nói vẫn được, có thể chân tiên ở giữa chênh lệch khôi hoàng, dù là tầm thường chân tiên bên trong đều có lạch trời một loại chênh lệch. Ngươi muốn độ kiếp, ta thân phận vạn nhất bại lộ cũng có thể xuất hiện không thể khống nguy hiểm, chúng ta nhất định phải hảo hảo mưu đồ một chút. Vân Tân nắm lấy Thẩm Luyện cánh tay, lại một lần hướng lấy cuồn cuộn hồng vân đánh tới. Muốn làm tựu làm một cái thần uy vô địch lớn bạo lôi. Gạch nối. Hai năm sau. Hai thân ảnh nhếch nhác theo hồng vân chạy vừa ra đây, co quắp tại huyết giang bờ sông bên trên. Đợi ta tiến giai chân tiên, liền có thể giải khai nữ tiên này chân diện mục, đến lúc đó nhất định có thể thay vào đó, tiến vào thực lực khôi phục nhanh chóng kỳ. Vân Tân thở hổn hển nói xong, chân tiên như khoảng cách, cho dù là bọn họ thủ đoạn thần dị, nắm giữ nghịch tiên lực, có thể cuối cùng ngăn cách khoảng cách lạch trời. Không tới chân tiên, liền hóa cơ duyên cho mình dùng thực lực cũng không có. Mới thu rồi mấy chục đạo, còn thiếu rất nhiều, tối thiểu phải hơn ngàn đạo, không phải vậy như thế nào đe dọa tầm thường chân tiên bên trong cường giả. Tốt nhất, có thể sánh vai trung thừa chân tiên một kích. Thẩm Luyện không nói gì, thế nhưng rất tán thành Vân Tân lời nói. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, hai người lại một lần chui vào hồng vân bên trong. Cứ như vậy nhếch nhác trở về, lần nữa chui vào, khi bại khi thắng, rốt cục vẫn là thu tập được 1.200 đạo nữ tiên tiên quang. Như vậy bận rộn bên dưới, Thẩm Luyện ngược lại càng thêm đối nữ tiên khi còn sống vĩ lực càng thêm sùng kính lên tới. Chỉ là thả ra tiên quang dung hợp được, đều có như thế vĩ lực, nếu là tách ra một cái cánh tay chân cầm, chẳng lẽ có thể hoành kích tầm thường chân tiên, đuổi theo trung thừa chân tiên đánh. Chương 635, thẳng thắn tương kiến, hậu trường hắc thủ, về tiên linh giới, trảm thi phía trước hai. Thanh nhiêu đạo quả trong trời đất. Từng tôn nữ tiên ảnh san sát, tựa như là một phương nữ nhi quốc đồng dạng. Tiên ảnh mông lung, không có chút sinh cơ. Vân Tân phun ra một tia huyền diệu tơ nhện, đem đạo quả bao phủ, hơn nữa dẫn dắt đến mỗi một vị nữ tiên hư ảnh thân bên trên. Động tác 10 phần cẩn thận nhẹ nhàng. Hô! Sau một hồi lâu, Vân Tân mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đem đạo quả đẩy lên Thẩm Luyện trước mặt. Ngươi lưu lại dùng, ta một khi sau khi độ kiếp, căn bản không cần đến cái này linh vật. Thẩm Luyện cảm ứng đến khí tức kinh khủng, mặt mày vẩy một cái, đem đạo quả một lần nữa đẩy lên Vân Tân trước mặt. Hắn tuy không biết rõ trung thừa chân tiên là bực nào vĩ lực, cũng không biết rõ đạo quả có hay không đạt tới, nhưng trước mắt thanh nhiêu đạo quả tại hóa thành nữ nhi quốc phía sau, đã để hắn cảm nhận được một cỗ triệt để tịch diệt cảm giác. Thần uy vô địch thần lôi, có phần nguy hiểm, hắn sợ hãi. Xem người này nhát gan dáng vẻ. Vân Tân hé miệng cẩn thận đem đạo quả nuốt xuống. Thứ này ta dùng thật đúng là thích hợp, đến lúc đó chọn một tầm thường chân tiên, xác định một kích thành công. Hy vọng quấy rối ngươi chân tiên biết ít một chút a. Mượn ngươi cắt ngôn, Thẩm Luyện dầu dĩ đáp lại. Thì thuế giới cùng tiên linh giới ở giữa quan hệ, chú định trận này chân tiên kiếp cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lão đệ, kia tiểu trùng tử làm cái gì? Giữ đi, chờ trở về lại thu thập. Thẩm Luyện không có để ý Vân Tân lời nói, hắn đang suy tư trở về tiên linh giới độ kiếp sự tình. Tốt nhất tại trở lại tiên linh giới thời điểm, liền có thể đạt tới có thể độ kiếp mức độ, không cần lại trì hoãn thời gian, miễn cho để thi thuế giới có phát giác. Mặt khác, còn muốn cùng tiên linh thiên đạo tiếp xúc một chút, dù sao này chân tiên thiên kiếp vẫn là không thể rời đi tiên linh giới gia minh. Lúc trước hắn lo lắng tiên linh thiên đạo hối hận, chính là sợ sau khi độ kiếp thực lực không mạnh mẽ. dù sao phía trước hiển lộ hỗn độn linh căn, bởi vì cái này nội tình mới để tiên linh giới thiên đạo nhìn với con mắt khác, hơn nữa còn đẩy ra thế kiếp người Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư Tử rất rõ ràng liền là tiên linh giới chuẩn bị ở sau, bởi vì hắn xuất hiện, mới để tiên linh giới thiên đạo cải biến kế hoạch, ngay cả mình tâm huyết đều đẩy đi ra. Như Thẩm Luyện thành tựu chân tiên phía sau thực lực chỉ là tầm thường chân tiên, đối tiên linh giới thiên nói tới nói bỏ ra cùng hồi báo trọn vẹn kém xa. Đổi thành cái khác sinh linh, vô số năm tâm huyết thoáng cái quay con thoi rất lại, nhưng căn bản vô pháp cho mình nguy cơ mang đến cải biến, này chẳng phải tương đương với đền cái úp sấp, ai có thể không điên. May mắn, ngũ hành thiên phẩm linh vật tề tụ, chỉ cần có thể liên trảm năm thước, Thẩm Luyện đối với mình bước vào trung thừa chân tiên chiến lược phạm trù, vẫn là có rất lớn tự tin. Trung thừa chân tiên chiến lược liền là tiếp tục cùng tiên linh giới hợp tác cơ sở. Cơ sở này, cũng không phải là nói tiếp xuống tại tiên linh giới đang làm cái gì, mà là bảo đảm tiên linh giới không đúng hắn tới gì đó ý đồ xấu bảo đảm. Chờ tiến giai chân tiên, thì tương đương với vượt qua tiên linh giới bên ngoài, hắn muốn làm chính là phụng dưỡng tiên linh giới mà thôi. Đều chân tiên, đến lúc đó tùy tiện tại Lệ Châu tiên đình phiến thiên địa này nhổ một điểm, phụng dưỡng tiên linh còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó phụng dưỡng tiên linh, kế tiếp là lưu tại tiên linh giới, vẫn là khắp nơi du đãng, còn không phải chính mình một cái ý niệm trong đầu sự tình. Độ kiếp phía trước, vẫn là phải dựa vào tiên linh giới cái này đại lão, này điểm để nhận biết tương đối rõ ràng, tuyệt không tung bay. Đúng rồi, đạo hữu chúng ta cũng coi là đồng cam cộng khổ, có phải hay không cũng phải thẳng thắn tương kiến một cái. Nắm vuốt Vân Tân tai, đem hắn xách tới trước mắt, Thẩm Luyện đến gần vấn đạo. Hiện tại cũng muốn tiến giai chân tiên, Vân Tân con đàn bà này còn có bí mật, cái này thật không tốt. Xem Vân Tân cái dạng này, khoảng cách độ kiếp thành tựu chân tiên cũng không xa, tuy nói hai người đã khóa kín, đều có bí mật tại giấu giếm. Thôi đi, cũng không phải không có thẳng thắn nhìn qua, người tùy ý. Vân Tân không để bụng. Đột nhiên, Thẩm Luyện tinh thần sững sờ, tiếp lấy thần niệm lặn vào tùy thân tiểu thế giới bên trong. Bất ngờ liền phát hiện tại giới phía trong tu hành Mộ Hà, biến thành một đạo tinh quang chậm rãi tiêu tán. Ngươi lúc nào triệu hoán Mộ Hà? Nếu không phải phát giác được Vân Tân trong mắt giảo hoạt, Thẩm Luyện thật đúng là không có nghĩ sâu vào, loại này cổ linh tinh quái chỉ có Mộ Hà mới có. Này không trọng yếu. Vân Tân khoát tay áo, ung dung cùng linh động khí tức giao hội tại một chỗ. Theo ngươi tự xưng lão nương thời gian, liền đem Mộ Hà gọi ra tới. Thẩm Luyện nhớ lại một cái cũng mới kịp phản ứng, lão nương xưng hô như vậy, Vân Tân là sẽ không nói ra miệng. Xem ra là tại thừa dịp hai chúng ta liên thủ thời gian làm. Đối với Vân Tân này tay càn khôn đại Nazi, Thẩm Luyện hứng thú không lớn, này rõ ràng là đặc hữu thủ đoạn. Nói một chút đi, của ta thiên đạo đại nhân. Nếu không nói, chúng ta nhưng là trở về thiên linh giới. Độ kiếp chân tiên phía trước, ta yêu cầu trưởng khống toàn cục. Thẩm Trang, người trở mặt làm sao nhanh như vậy? Vân Tân mở miệng, giơ tay tự muốn phủ Thẩm Luyện gương mặt, lại bị Thẩm Luyện nắm tay nhỏ. Ta hiện tại gọi ngươi là Thiên Đạo, vẫn là Vân Tiêu, hoặc là Vân Tân, Mộ Hà. Vân Tiêu thu hồi tay nhỏ, còn tự mình xoa xoa. Hỗn đản, lâu như vậy ngươi còn chưa tin ta. Vân Tân một bên nói, khí tức trên thân cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Sau một khắc, một tôn cơ trắng như ngọc, dung mạo kinh thế, tím xanh vì váy, mắt bên trong thanh quang ẩn hiện, tản mát ra khó mà nói rõ uy nghiêm nữ tử, đứng ở Thẩm Luyện trước mặt. Vân Tiêu a, cái tên này ta thích nhất, thiên đạo đã là quá khứ thức. Vân Tiêu môi đỏ bĩu một cái, mắt bên trong nổi lên tuế nguyệt tang thương. Ta làm thiên đạo lúc, tiên linh vẫn là về một giới. Cho tới tại sao lại chia ra thành hai bộ phận? Ngươi không cảm thấy phân liệt đằng sau thiên đạo mới có chuyện làm. Có chuyện thiên đạo mới sẽ không đuổi sát ta không thả, mà là tận sức tại một lần nữa về một giới vực. Nói xong, Vân Tiêu nhìn chằm chằm Thẩm Luyện thần sắc, muốn nhìn một chút Thẩm Luyện thần sắc biến hóa. Đáng tiếc, Thẩm Luyện sắc mặt tựa như là một khối đá, liên tục điểm gợn sóng cũng không có. Đến sau một đầu trọng sang thiên ma xuất hiện, để ta có kim thiền thoát xác cơ hội. Thật lâu. Ngươi mới là hậu trường hắc thủ. Thẩm Luyện ánh mắt ngưng lại. Sau đó, không có sau đó. Mẹ nó cùng ngày đạo thật tốt, thương sinh làm quân cờ. Hắn thật hâm mộ loại này lật tay thành mây trở tay thành mưa cảm giác. Làm sao vậy, người đây là muốn vì tiên linh đòi công đạo. Cảm giác Thẩm Luyện ánh mắt trầm ngưng, Vân Tiêu có chút ghé mắt, nhìn về phía Thẩm Luyện. Hắc thủ, Thẩm Luyện trừng mắt. Vân Tiêu hé miệng cười khẽ, lấy nàng đối Thẩm Luyện hiểu rõ. Thẩm đại gia đây là hâm mộ trong mắt đỏ bừng. Theo sau, Vân Tiêu ngâm khẽ, đi lên thần đàn thiên đạo, chỗ nào còn có thể nói là hậu trường hắc thủ. Kỳ thật đến sau rất nhiều chuyện, đã sớm không còn là ta có thể trưởng khống. Vì có thể chuyển thế, ta bỏ rất lại có thể so thượng thừa chân tiên thiên đạo vĩ lực, đổi lấy một đường sinh cơ. Có thể này một đường sinh cơ, cũng là ta hao tốn vô tận tuế nguyệt mới vừa tìm được cơ hội. Này điểm Thẩm Luyện ngược lại không có phản bác, phía trước tiến đến tòa này nữ tiên giới thời điểm, Vân Tiêu liền nói nữ tiên này vĩ lực đạt đến thượng thừa chân tiên, nếu không có thượng thừa chân tiên nội tình, tự nhiên là không có khả năng như vậy ung dung khẳng định. Cho tới nói tiên linh giới đến tiếp sau vô số năm diễn biến, tại hắn nơi này liền càng thêm không phải sự tình, cũng chính là hắn không có Vân Tiêu nội tình, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ như vậy làm, 89 phần 10 so Vân Tiêu làm tuyệt hơn. Ngược lại như vậy tính toán ra, hắn cùng Vân Tiêu còn mẹ hắn thật là tuyệt phối. Không liên lụy chính mình thời điểm, kiêm tể tứ phương, có thể liên quan đến bản thân, quản hắn đi cầu. Chương 635, thẳng thắn tương kiến, hậu trường hắc thủ, về tiên linh giới, trảm thi phía trước ba. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào che giấu tiên linh giới đương thời thiên đạo? Thẩm Luyện mở miệng hỏi thăm, tiên linh thiên đạo đều có thể chú ý tới hắn. Không có đạo lý chú ý không tới Vân Tiêu. Có thể cho tới nay, tiên linh thiên đạo thật giống như không có phát giác được Vân Tiêu đồng dạng. Rất đơn giản, hắn kế thừa là ta đánh mất xuống trời đạo khu xác, người cảm thấy hắn sẽ để ý chính mình bản thể một bộ phận sao. Từ xưa đến nay, chỉ có chân tiên hóa thành thiên đạo, chưa từng có thiên đạo có thể chuyển thành chân tiên, đây là một đầu thế giới thụ định luật. Cho dù là thiên đạo chân tiên, suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới ta thực theo thiên đạo chuyển hóa làm tu hành sinh linh, hơn nữa khoảng cách chân tiên đã không xa. Đương nhiên, như lần này ngươi độ chân tiên thiên kiếp cần ta xuất thủ hộ đạo lời nói, việc này tựu vô pháp che giấu, vì lẽ đó đến cùng là lão nương bảo kê ngươi, vẫn là thẩm chàng bảo bọc thiếp thân, tựu xem lần này. Ta còn sót lại tại quy nhất thời đại nội tình một khi câu thông, như vậy sẽ không còn che phủ thủ đoạn. Thẩm chàng, người sẽ không cần cùng ngày hôm nay đạo nhất tới rảo sát ta đi. Vân Tiêu ánh mắt bên trong thiểm thước tím xanh lưu ly một loại sóng lớn, còn có điểm điềm đạm đáng yêu. Đại tỷ, người lưu tại quy nhất thời đại chuẩn bị ở sau còn có thể dùng sao? Quy nhất thời đại cách nay bao lâu, Thẩm Luyện cũng không dám suy nghĩ. Nữ đại tam ôm gạch vàng, án Vân Tiêu tuổi tác, dự tính đem tiên linh giới đều trống rỗng, đều không thể hùng hậu bên dưới như vậy nhiều kim gạch. Quá khứ, hiện tại, tương lai, ta quá khứ thân vẫn có chút thực lực. Thẩm Luyện ngưng thần nhìn phía Vân Tiêu, hắn bỗng nhiên bất ngờ nghĩ rõ ràng, hắn nghĩ sai, vốn cho rằng Vân Tiêu nhất khí hóa tam thanh là Mộ Hà, Vân Tân, còn có cái kia nuốt lấy một cái đại thừa tu sĩ chưa biết thân. Hiện tại xem ra, căn bản là không phải. Giờ phút này, xuất hiện tại trước mắt hắn Vân Tân, Mộ Hà, còn nên kể cả nuốt mất đại thừa tu sĩ chưa biết thân hợp nhất thể Vân Tiêu, mới là hoàn chỉnh hiện tại thân. Nhất khí hóa tam thanh pháp, bất quá là Vân Tiêu mở mô phỏng trảm tiên đường. Cái này chứng minh, vì sao Vân Tiêu đối với ba đạo phân thân thực lực tu hành, cùng không như trong tưởng tượng coi trọng như vậy, người ta căn bản là không thèm để ý thực lực nhiều ít, bởi vì không có ý nghĩa. Theo quy nhất thời đại đến bây giờ tiên linh thiên đạo thời đại, tuế nguyệt dài rằng giặc đủ để cho chân tiên cô đơn chết, liền xem như mỗi ngày gom lại một tia pháp lực, hiện tại cũng có thể chết chìm chân tiên. Ngươi đem thiên đạo chém thành tới thi thể. Ngươi cảm thấy ta có năng lực như thế sao? Vân Tiêu lắc đầu cười khổ, chảm không xong, kia đã từng là bản thể, huống hồ còn để lại cho đến sau thiên đạo, chỉ có thể coi là một phần nhỏ, vốn là đã yên lặng, vẫn là nhận ngươi nhất khí hóa tam thanh dẫn dắt. Là ta có chút ý nghĩ hão huyền, nhân tâm không đủ, bắt đầu ôm đi qua điểm này nội tình không thả, thiên đạo quyền hành có thể diễn biến, nhưng không thể phá, đây là sinh linh nhiều thêm căn cơ, ta vô pháp chiếu cố chân tiên cùng thiên đạo, đây là không cho phép. Không phá thì không xây được, cam lòng có bỏ mới có được, không ngừng sạch sẽ, đoạn đi tiền duyên, như thế nào mở ra mới tiên lộ. Tốt tại Lưu Tại Quy nhất thời đại lão Đông Tây còn có điểm dùng, có thể vì ngươi hộ đạo, bất quá ngươi cũng không muốn quá có yêu cầu xa vời, vượt ngang thời không chính là nghịch chuyển quy tắc, tại thiên đạo quyền hành bên trong cũng thuộc về cấm kỵ. Thi triển đằng sau cũng đem triệt để tiêu vong, mặt khác uy lực cũng liền có thể so chung thừa chân tiên một kích. Trọng yếu nhất, liền là một kích này vô pháp tại tiên linh giới thế giới bên ngoài thi triển. Sử dụng đằng sau, ta cùng thiên đạo ở giữa hút mắc đem triệt để chặt đứt, cũng không tiếp tục là thiên đạo. Vân Tiêu ánh mắt sáng rực, không có chút nào bởi vì bỏ rớt lại cuối cùng nội tình chán nản, ngược lại có một loại phá vỡ gông xiềng phía sau kích động. Quá khứ hiện tại vị lai, nàng đem lần nữa tới qua, cùng thiên đạo nhất hệ tu hành lại không liên quan. Ngày sau, nguyện đi theo Thẩm Chân Tiên sau lưng, tại một tiểu nha hoàn. Lời này vừa nói ra, Thẩm Luyện chỉ cảm thấy sau lưng mọc lên hàn ý, lão yêu bà ngươi nghĩ chuyện tốt đâu. Thượng thừa thiên đạo đều ném người, làm nha hoàn có thể hay không cấp hắn cũng ném. Ngươi chảm thì có phải là không có thời gian hạn chế? Theo sau, bất thình lình Thẩm Luyện mở miệng đặt câu hỏi, chảm tam thi tu sĩ đều có thời gian hạn chế, dài ngắn không đồng nhất, thời gian dài đại biểu cho thời gian chuẩn bị dài, lại càng dễ thành công. Không kém bao nhiêu đâu, ngược lại thời gian thật dài. Vân Tiêu không có chắc chắn trả lời, nhưng cũng có một bộ phận lòng tin, chính mình tiếp xuống chảm thi lộ đem không nhận thời gian ngắn hạn chế. Câu nói này, trực tiếp để Thẩm Luyện tâm tình thật không tốt lên tới. Hắn lo lắng nhất liền là quy tắc phía dưới, không cấp hắn quá nhiều thời gian tiến hành chảm thi. Thẩm đạo hữu, còn có cái gì hỏi thăm sao, ta thế nhưng là đem nội tình đều giao cho ngươi, ngươi liền không có gì đó muốn nói sao. Ta đem ta bí mật lớn nhất nói cho ngươi. Hoàn hồn phía sau Thẩm Luyện than vãn một tiếng, ta là hỗn độn linh căn tu sĩ, hiện tại đã biết rõ vì sao đương thời tiên linh thiên đạo xem trọng ta một cái a. Đáng tiếc. Này bí mật lớn nhất tại Vân Tiêu nơi này, trong mắt liền một đóa gợn sóng cũng không có xuất hiện. Tốt, hiện tại chúng ta đều biết đối phương bí mật. Thẩm Luyện cũng không thèm để ý Vân Tiêu phản ứng, sớm chiều ở chung phía dưới, hắn thi triển pháp lực tại Vân Tiêu căn bản không có che phủ, hắn không nói, Vân Tiêu cũng đã sớm biết được hiểu. Như tiên linh thiên đạo phát hiện ngươi, có thể hay không nghĩ đến đem ngươi thôn phệ? Hẳn là sẽ không. Bất quá không dám hứa chắc có thể hay không thủ tiêu ta, còn có thi giới thiên đạo, dù sao ta liền xem như nói nội tình cũng không có, bọn hắn cũng chưa chắc tin tưởng. Thẩm Luyện dạo bước đi rồi đi, tiếp lấy tiến tới Vân Tiêu trước lỗ tai. Ngươi Lưu Tại Quy nhất thời đại chuẩn bị ở sau, có thể tới hay không một cái thiên ngoại phi tiên, đến lúc đó trực tiếp đánh nát thi giới thiên đạo. Khỏi cần đánh chết, tốt nhất có thể oanh thành trọng thương sắp gặp tử vong trạng thái. Sau khi độ kiếp, chúng ta trực tiếp nhảy ra tiên linh bên ngoài. Ngươi không tại tiên linh giới độ kiếp, sẽ có hay không có vấn đề? Đối với Thẩm Luyện nghi vấn, Vân Tiêu không để bụng. Ta không phải ngươi, ta đã từng liền là tiên linh giới, không cần tại tiên linh giới phía trong độ kiếp, tiểu hữu, ngươi phải có ta như vậy vô số tuế nguyệt trầm tính, ngươi cũng có thể. Cái này tốt, đánh xong liền chạy, vậy còn sợ cái gì? Thẩm Luyện thở phào một cái. Hắn cùng tiên linh giới liên hệ, liền là phụng dưỡng giới vực cùng tại tiên linh giới độ kiếp hai chuyện này. Bất quá, Thẩm Luyện cũng không có nghĩ qua sau khi độ kiếp, tự cùng tiên linh giới cả đời không qua lại với nhau, chính mình bản nguyên đại thiên thế giới, vẫn là một chỗ 10 phần thích hợp cảng tránh gió vịnh. Hắn cũng không phải quên gốc người, cường đại quay đầu lại cấp tiên linh giới một điểm chính mình không cần linh vật. Cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu ở giữa sự tình. Giờ đây như vậy nghĩ nhiều pháp, chỉ có một nguyên nhân, liền là hắn còn mẹ hắn là đạo chủ cảnh, còn bị quản chế tại tiên linh. Chúng ta dọn dẹp một chút chuẩn bị đi trở về a. Đầu kia trùng tử thực bỏ mặc không quan tâm, Vân Tiêu chỉ Thủy Điệt Hoàng ẩn thân địa phương, vẫn là có chút không yên lòng mở miệng. Chúng ta sẽ còn trở lại, tiên linh cằn cỗi. Tiếp xuống Lệ Châu Tiên Đình nơi này mới là nhiều đất dụng võ địa phương, ta chảm thi cần có ký thác linh vật, còn muốn tiên đình chúng tiên khẳng khái mở hầu bao, dựa vào tiên linh giới ta phải nghèo chết. Nói xong, Thẩm Luyện lôi kéo Vân Tiêu biến mất tại lúc đến lỗ sâu phía trong. Cùng tới thời điểm so với, giờ phút này lỗ sâu phía trong phá toái đã không có quá lớn uy áp, rất dễ dàng tự trở lại Trạch Sơn Đại Thiên Giới. Chương 635, thẳng thắn tương kiến, hậu trường hắc thủ, về tiên linh giới, trảm thi phía trước 4. Đón lấy, Thẩm Luyện liền trực tiếp tiến vào thế giới thụ làm bên trong, bắt đầu tiềm tu. Trảm thi lộ trảm pháp chính là đường, hắn yêu cầu tại trảm thi phía trước phân biệt đem kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành quy tắc ngưng luyện ra đối ứng pháp tắc thể. Pháp tắc tiên lộ ngưng luyện pháp tắc, lấy quy tắc ngưng luyện đạo quả vì dẫn, một chút tạo dựng ra pháp tắc tiên thể. Đối Thẩm Luyện tới nói, hắn yêu cầu làm rất đơn giản, liền là theo hỗn độn bên trong phân hóa ra ngũ hành, sau đó lại chia nhỏ, đem cần có kim mộc thủy hỏa thổ phân ra đến. Năm tháng dài dằng dặc, như trường giang chi thủy tuôn trào bất tức. Như vậy ngưng luyện pháp tắc thể thời gian, hao phí tới tận hơn 2 vạn năm. Tại hỗn độn pháp lực cùng Khánh Vân gia trì bên dưới, ngũ hành pháp tắc thể biến hóa ra thân thể trong suốt như bảo ngọc, như là đạo cực hạn. Thần niệm hải bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ năm thân ảnh sừng sững, biểu dương ra hoàn toàn khác biệt khí tức. Hừng hực kim dương, róc rách dòng nước, tràn trề sinh cơ, nặng nề. Giờ khắc này, Thẩm Luyện trong lòng lại không khỏi kích động mấy phần. Pháp tắc chi thể đổ qua chân tiên kiếp phía sau chính là pháp tắc chân tiên, tại cường đại hỗn độn thần tính phía dưới, loại này đơn độc chia ra ngũ hành pháp tắc, với hắn mà nói như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Có thể nói, hắn hiện tại nếu là thành tựu pháp tắc chân tiên, động động ngón tay là được. Pháp tắc ký thác tiên vật hóa vì trảm thi tiên, tương đương với chính mình cho mình bên trên cường độ. Muốn trở về tiên linh giới. Thẩm Luyện thì thào một câu, thể nội một chỗ bộ đan điền không gian bên trong, vang lên Vân Tiêu đáp lại. Tốt, ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Có đáp lại phía sau. Thẩm Luyện hóa thành lưu quang dọc theo thế giới thụ hướng lấy tiên linh giới phương hướng mà đi. Cho tới mang ra cửu nhãn một đoàn người, hắn hiện tại đã không thèm để ý. Không tại một cái tầng diện bên trên, vẫn là không nên tùy tiện trao đổi, miễn cho những này đạo hữu hiểu lầm chân tiên tốt tính. Lần này rời đi tiên linh giới thời gian cũng đủ dài, tiền tiền hậu hậu như nhau có 4 vạn năm thời gian, mà nhỏ cửu nhãn một đoàn người cũng bị mệt nhọc 4 vạn năm. Bất quá nghĩ đến bọn hắn nếu là biết rõ chân tướng, cũng nhất định sẽ không trách tội chân tiên. 4 vạn năm tuế nguyệt, lúc này không giống ngày xưa. Đi lúc Khánh Vân chưa đầy, về lúc chân tiên hàng lâm. Chuyến này, độ kiếp thành chân tiên. Gạch nối, tiên linh giới. Mênh mông hỗn độn giới bên trong, đột nhiên theo thừa cơ bên trong dung chuyển, tựa như là sinh ra sóng lớn đồng dạng. Một quả bao phủ hỗn độn khí quả trứng màu đen theo hỗn độn bên trong sinh ra, xuyên thấu qua giới vực cùng thế giới thụ ở giữa liên thông giới bính, phóng xuất ra một đạo niệm lực. Gặp qua thiên đạo. Giới bính bên trên không gian bên trong, Thẩm Luyện tử thanh tiên bào, đứng chắp tay, như phàm trần tu, nhìn không ra mảy may ba động. Được. Thật lâu, trong hỗn độn vỏ trứng nứt ra, nhanh chóng biến thành một đạo trung niên bộ dáng thân ảnh, thân khoác hắc sắc huyền văn sơn hà bào. Thiên đạo hiển hóa ra nhân hình cũng không có nghĩa là hắn đã từng liền là nhân tộc. Cùng lần thứ nhất tương kiến không quan tâm bộ dáng quả trứng màu đen hình dáng so với, lần này hóa thành trung niên lão nam nhân hình dáng, càng giống là biểu đạt thành ý của mình. Hỗn độn linh căn tu sĩ quả nhiên là không thể nào đoán trước tồn tại. Thiên đạo mở miệng, thật yên lặng, dù là cảm giác được có chỗ kích động, có thể phát tán ra đây khí tức, như trước như đại nhật lâm không. Chiếu rọi vạn đạo một loại không có sóng lớn. Trảm thi lộ, tự nhiên, Thẩm Luyện gật đầu. Bổn nguyên thế giới thiên đạo, là độ chân tiên giới phía trước cuối cùng một đạo ràng buộc, huống hồ còn cần đạt được tiên linh chân tiên bảo hộ, Thẩm Luyện tự nhiên muốn cấp tiên linh thiên đạo phơi bày một ít chính mình nội tình. Cho tới nói thiên đạo bảo hộ phía sau đại giới, thành tựu chân tiên phía sau cái này đại giới lại có thể coi là cái gì? Giờ phút này, hắn cứ như vậy thoải mái triển lãm cấp tiên linh thiên đạo quán xem. Xem, trang nhã xem. Khi nào trảm thi? Lần này trở về liền vì trảm thi. Đối với thiên đạo điều tra, Thẩm Luyện không có che phủ, hắn đã đem hơn phân nửa Khánh Vân ẩn giấu đi lên tới, có thể hơn 1000 đạo Khánh Vân số lượng, như trước để tiên linh thiên đạo rung động không dứt. Tốt, thì thuế giới nơi đó ta an bài Ngọc Hư Tiên Thạch vì dẫn, tới gánh vác ngươi áp lực. Cho tới ngươi lưu tại giới phía trong phân thân. Trước lưu tại giới phía trong A, đã không cần dùng. Thẩm Luyện không thèm để ý chút nào khoát tay, thật giống như thực vừa ý bên trên những cái kia phân thân đồng dạng. Đúng rồi, không biết rõ Ngọc Hư Tử đạo hữu ngưng luyện bao nhiêu Khánh Vân. Đạt được hôm nay đạo gia trì, ngũ hành Khánh Vân 597 đóa, so năm đó ngũ hành kém một chút. Nghe được tiên linh thiên đạo lời nói, Thẩm Luyện ngược lại yên tâm. 600 đóa tiểu Khánh Vân chân tiên, tương lai đối hắn uy hiếp cực kỳ bé nhỏ. Tuy nói đây là tiên linh thiên đạo đẩy ra ngụy trang, hơn nữa tại tiên linh giới đã cấp hắn cản qua một lần tới từ thi thuế giới kiếp nạn, có thể liền độ kiếp chân tiên đều trở thành ngụy trang, ngày sau thành tựu chân tiên phía sau biết rõ việc này, có thể tưởng tượng Ngọc Hư Tử là gì tâm tình. Nói trắng ra là, Ngọc Hư Tử đạo hữu cũng không dễ dàng. Tự cho là tiên linh chi tử, lúc đầu cũng đúng nối tiếp ngũ hành chân tiên phía sau tiên linh chi tử, chỉ là không nghĩ tới hắn xuất hiện phía sau. Trực tiếp theo tiên linh chi tử biến thành dự bị không nói, còn thành đánh nghi binh ngụy trang. Ta còn muốn biết được thi thuế giới hết thảy chân tiên tình huống. Không có vấn đề. Tiên linh thiên đạo mở miệng, hắn đem Ngọc Hư Tử đều đẩy ra làm bia đỡ đạn, không phải liền là đem bảo đặt ở Thẩm Luyện thân bên trên, muốn mượn nhờ bảo hộ Thẩm Luyện thành tựu chân tiên, tới thu hoạch được Thẩm Luyện thành chân tiên phía sau trợ giúp, một lần nữa thống nhất tiên linh giới. Ngươi giúp ta. Ta giúp ngươi, mọi người dắt tay cùng tiến, cùng một chỗ tiến bộ. Cho tới nói về sau, đường đường hỗn độn linh căn chân tiên tự nhiên không lại vừa ý tiên linh giới, giữa hai bên căn bản không cấu thành uy hiếp. Dạng này trạng thái là thích hợp nhất tại Minh Hữu. Thi thuế giới mạnh nhất là tinh thi, hắn tới từ quy nhất thời đại. Tiên linh giới hỗn độn phía trong. Hỗn độn khí tức chảy xuôi, diễn hóa ra một phương nho nhỏ thiên địa. Non xanh nước biếc, hồ nước tiểu đình. Mỹ ngọc điêu khắc bàn nhỏ bên trên, bày đầy một chút ẩn chứa tiên thiên linh khí quả. Bàn hai bên, Thẩm Luyện cùng tiên linh thiên đạo ngồi mà đối lập. Một ngày này, hắn nghĩ tới, liền là không nghĩ tới nhanh như vậy. Đến nay còn nhớ rõ lúc trước đốt bề ngoài sách, nào có đối mặt như vậy mặt giao lưu nhanh gọn. Hắn cho thấy yếu đuối chân tiên thực lực, bị tiên linh thiên đạo dễ như trở bàn tay phát giác được. Cả hai có thể nói là chủ khách thích hợp, trò chuyện vui vẻ. Nơi này không có thiên đạo, không có thân phận cùng cảnh giới chênh lệch, giống như là hai vị nhiều năm bạn thân tại trò chuyện. Giao lưu ý nghĩa chính tự một cái, tiên linh trợ Thẩm Luyện chân tiên, Thẩm Luyện chân tiên phía sau trợ tiên linh một lần nữa thống nhất tiên linh, song phương cứ như vậy đạt thành vui vẻ quan hệ hợp tác. Đạo hữu độ kiếp, ta là thiên đạo quyền hành chí công, đến lúc đó đắc tội. Đạo hữu là hỗn độn linh căn, có lẽ chỗ độ chân tiên giới biết vượt qua ta tiên linh quyền hành bên ngoài, hỗn độn chân lôi khẽ động, sẽ dẫn động thế giới thủ cộng minh, đạo hữu cũng phải làm tốt chuẩn bị. Sau khi trao đổi, Thẩm Luyện một lần nữa mượn nhờ giới bính về tới thế giới thụ. Tiên linh đạo hữu, đợi ta bế quan kết thúc, chính là độ kiếp chân tiên thời điểm, đến lúc đó để Ngọc Hư Tử đạo hữu vì ta tiên phong. Kiếp nạn này đằng sau, bản tiên sẽ không bạc đãi Ngọc Hư Tử. Bản tiên, mờ mịt hỗn độn, áo bào đen thiên đạo ngâm khẽ. Theo sau cuốn lên cuồn cuộn hỗn độn khí, quét sạch tứ phương hỗn độn giới vực. Chương 636, ta là chân tiên. 1. Tiên linh giới. Hỗn độn thâm sử. Màu tím xanh tiên thạch phun ra từng tòa sáng chói khánh vân, lệnh cuồn cuộn hỗn độn khí không ngừng run rẩy lên. Không gian kịch liệt rung động ở giữa, Ngọc Hư Tử bất ngờ theo trong yên lặng tỉnh lại. Đầu tiên là lộ ra một vệt nghi hoặc, theo sau kinh ngạc không thôi. Nó thành tiên cơ duyên đến. Thiên thời đã đến. Theo này thanh âm ngâm khẽ, hảo đáng khí tức bắt đầu quét sạch bốn phía, mông lung không gian bích trướng bên trên, bắt đầu sinh ra từng đạo tử thanh thạch ấn, phóng xuất ra cực hạn tôn quý khí. Đông, đông, đông. Toàn bộ tiên linh giới bên trong, đếm không hết sinh linh không có dấu hiệu nào tự cảm nhận được tâm linh xúc động. Vô luận là tại tu hành, vẫn là tại ba, giờ khắc này đều bị thần dị khí tức cấp giật mình tỉnh lại, lâm vào thần thánh bên trong. Càng là thực lực cao cường tu sĩ, cảm ứng tựu càng thêm rõ nét. Thiên Nam địa Bắc, thiên địa cửu trọng, hỗn độn, tiên tung tầng bên trong, diễn sinh ra được từng đạo từ vạn đạo tạo thành sóng lớn, còn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng lấy, biến thành từng đóa thiên địa thần hoa. Cùng lúc đó, cùng tiên linh đồng căn đồng nguyên thi thuế giới hỗn độn thâm sử, từng tòa tiên cung phía trong bất ngờ sáng lên, sinh ra to lớn âm ảnh, từng đôi thấu đáo thiên địa con ngươi mở ra. Là ai? Thi thuế giới thiên đạo diễn hóa ra hắc mãng lượn vòng hỗn độn bên trên. Tinh thi chân tiên theo tiên cung bên trong dậm chân mà ra. Tiên linh giới. Từng tôn vô cùng to lớn chân tiên pháp tướng, sừng sững tại thi thuế giới cùng tiên linh giới tiếp giáp sông giáp danh bên bờ. Trong lúc nhất thời, mở ra con ngươi như đại nhật, chiếu phá tiên linh giới một phương hỗn độn. Bài trừ rất lại thi thuế giới thiên đạo bên ngoài, dư lại 6 tôn thi thuế giới chân tiên 12 con ngươi, chiếu phá hỗn độn biến thành 12 vòng hừng hực đại nhật, che phủ tại tiên linh giới trên không. Trời sinh mười mấy tôn đại nhật, kinh trụ tiên linh giới chúng sinh. Đây là chưa bao giờ có tràng cảnh. Mênh mông uy áp, như trường hà cuốn ngược, sôi trào mãnh liệt, thẳng vào trong tim. Giờ khắc này, tiên linh giới hết thảy thanh âm đều biến mất. Từng tôn chân tiên lâm thế, dù là vượt ngang lấy giới vực, như trước đem thuộc về chân tiên vĩ ngạn, ngạo nghễ, xem thường các loại giữa trần thế phức tạp khó mà hình dung tâm tình ném hạ xuống đến. Thuộc về tiên linh giới quy tắc diễn hóa vạn đạo, tại vĩ lực cọ rửa bên dưới phát sinh nghịch chuyển, thủy hỏa đi ngược chiều, thiên hàng hỏa vũ. Càng làm cho vô số sinh linh cảm thấy kinh khủng là, bọn hắn đối với đạo lý giải giống như lâm vào trong hỗn loạn, đại đạo rõ ràng tràn ngập thế gian chí lý, nhưng bây giờ lại thành thôn vệ bọn hắn tâm linh khủng bố ác thú. Tất cả mọi người lâm vào hoảng hốt, suy nghĩ tiến vào rối loạn. Mạnh như bán tiên, đạo chủ, không khỏi bị động hãm trong đó khó mà tự kềm chế. Huy hoàng tiên uy, khuấy động trường không, lệnh tiên linh khuất phục. Tiên linh, người có thể thật là ghi nhớ ăn không ghi nhớ đánh. Huy hoàng tiên âm vang vọng tiên linh, ngang qua hỗn độn. Đáng tiếc, tiên linh giới phía trong thủy chung không gặp tiên linh thiên đạo hiển hóa ra ngoài, chỉ có hỗn độn thâm sử một tòa vô cùng to lớn vòng xoáy ngay tại hình thành, vòng xoáy bên trong sấm sét vang dội, tử điện ngân quang biến thành du long như phồn tinh một loại nhiều. Mắt thấy tiên linh giới không có trả lời, tinh thi chân tiên ánh mắt như điện, ánh mắt đảo qua một bên như to lớn ác khuyển một loại khuyển kỳ chân tiên. Khuyển kỳ chân tiên giơ lên móng trước, vô số hắc sắc hủy diệt phù văn tại chân bên dưới diễn sinh, hội tụ thành một đầu ngàn vạn dặm trường hà ầm vang hướng lấy hỗn độn vòng xoáy lớn phương hướng mà đi. Tại phù văn trường hà xuyên thủng tiên linh một bên hỗn độn trường không, sắp cùng hỗn độn vòng xoáy lớn thời điểm đụng chạm, chói mắt kim quang theo hỗn độn bên trong sáng lên, trong chớp mắt tựu đốt sáng lên hắc sắc trường hà, hơn nữa song phương như là quan hệ hòa hợp gắn bó một loại bắt đầu tiêu tán. Tinh thi, nhiều năm chưa gặp, người cũng không còn là tầm thường lâu la. Kim quang nứt ra, diễn hóa ra một đạo âm dương ngọc bàn, hắn bên trên một tôn lão giả ba mắt chậm rãi mấp máy chính mình con mắt thứ ba, cười nhẹ hướng lấy tinh thi chân tiên phương hướng chắp tay một cái. Tam nhãn, người bị tiên linh cầm tù vô tận tuế nguyệt, không nghĩ tới liền ngươi tiên đạo đều tù cong, cam nguyện cấp tiên linh điều động. Tinh thi ngắm nhìn xuất hiện cùng một thời đại của tiên nhân, nhàn nhạt mở miệng. Liền ngươi đều phóng xuất tới, xem tới hôm nay tiên linh giới độ kiếp thành tiên người, sợ là không kém gì năm đó ngũ hành, không phải vậy tiên linh cũng sẽ không hạ như vậy vốn liếng. Vậy liền không cần che giấu, đều đi ra a. Tiên linh hỗn độn này phiến mở tối sáng lên từng sợi tiên quang, vô số tiên phù lượn vòng bay múa, âm thanh tự nhiên du duông phun trào. To lớn chập trùng như núi âm ảnh dẫn đầu nổi lên. Tinh thi, nhiều năm chưa gặp vừa vặn. Ầm u u thanh âm như lôi, khí thôn sơn hà, mình mông huyết khí phun trào như trường giang. Quy nhất thời đại sinh ra chân tiên, bàn sơn. Có thể này vẫn chưa hết. Tiên nhạc bay múa, càng có dược hương xông vào mũi, giữa thiên địa tựa như sinh cơ phóng đại, cỏ cây gặp xuân, hỗn độn nứt ra diễn hóa ra hư vô chi địa, ba tòa lồng giam như bay ra, từng tấc nứt toác. Ba tôn thân khoác đan bào, tiên phong đạo cốt, chân đạp sen đỏ dị tượng chân tiên bay ra. Chỉ bất quá, ba tôn chân tiên thân bên trên trừ so sánh hương bên ngoài, khí tức bên trên so tại chàng cái khác chân tiên phải kém một mảng lớn. Cuối cùng tại ra đây. Trúc cơ chân tiên toàn thân bốc lên từ kim quang mang, từng khỏa viên đan dược hư ảnh vần quanh ở bên, ánh mắt đảo qua trường không phía sau, vô ý thức liền muốn trở về xuyên. Dư lại hai vị kim đan, nguyên anh chân tiên, nhắm mắt theo đuôi, cũng có ý tưởng như vậy. Luyện đan người bất thiện quyền cước. Tại ba vị trí đan tiên run rẩy muốn trở về chạy thời điểm, thiên hàng kim xích tiên mây, có vạn chim triều bái hình dạng sinh ra, một đầu hỏa hồng sắc cao quan chu tước theo hỗn độn bên trong hàng lâm xuống. Ba vị trí công đức chân tiên, một tôn chân tiên chu tước, hai tôn cổ tiên, này trang diện, cho dù là năm đó ngũ hành chân tiên độ kiếp thành tiên thời điểm, tiên linh thiên đạo cũng không có đem cổ tiên phóng xuất đến. Là ai muốn thành tựu chân tiên vị trí? Giờ khắc này, thì thuế giới tu sĩ lộ ra vẻ tò mò, đáng giá tiên linh thiên đạo đại động can qua như vậy. Tinh thi chân tiên ánh mắt sáng rực, tựa như phải đem tiên linh giới phía trong bao phủ hỗn độn khí khám phá. Đáng tiếc, cho tới giờ khắc này tiên linh thiên đạo cũng không có xuất hiện. Ngược lại tại tiên linh giới hỗn độn bên trong, kia to lớn vòng xoáy liên lụy diện tích càng lúc càng lớn, đã vượt qua mười mấy đầu tinh hà phạm trù, kinh khủng uy áp sinh ra thực chất hóa vạn đạo phù văn. Phong giới. Lúc này, tinh thi chân tiên ngẩng đầu nhìn một cái, hắn cảm nhận được một cỗ sắp đặt phong tỏa giới khí tức, đem tiên linh giới bao phủ. Bởi vì tiên linh cùng thi thuế giới thuộc về một khối, loại này phong tỏa khí tức cũng theo tiên linh giới bắt đầu hướng lấy thi thuế giới lan tràn ra. Bỗng nhiên, tại tiên linh giới cùng thi thuế giới phía trên, nổi lên một mảnh như là đám sương mù một loại hư ảnh, vô cùng to lớn, cao quý khí tức vô pháp nói rõ. Thiên đạo lột xác. Tại cảm ứng được này phiến hư ảnh đằng sau, vô luận là tiên linh giới vẫn là thi thuế giới chân tiên, đều là thần sắc ngẩn ra. Quy nhất thời đại thiên đạo lột xác, quả nhiên đáp xuống trong tay của ngươi. Tinh thi thực tiên ngữ khí có phần lạnh thấu xương. Năm đó, quy nhất tiên linh giới thiên đạo nứt toác, phân chia thành thi thuế cùng tiên linh lưỡng giới quyền hành, có thể so với thượng thừa chân tiên thiên đạo quyền hành bài trừ rớt lại thiên ma cung bên ngoài, chỉ còn lại có hai đạo trung thừa chân tiên quyền hành, này nhưng là rút lại quá lợi hại. Vì lẽ đó, cho tới nay đều có hoài nghi, năm đó nứt toác thiên đạo lột xác còn có thất lạc. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có tìm được. Không ngớt đạo lột xác đều lấy ra, xem tới này cái muốn tiến giai chân tiên tu sĩ bị người ký thác kỳ vọng. Chân tiên bày trận, quy nhất lột xác, đủ loại thủ đoạn bị dốc sức thi triển mà ra, có thể nói là vừa lên tới tựu đánh ra vương tạc bài. Thi thuế giới một đám chân tiên nhìn chòng chọc khuyết trương đến trăm đầu tinh hà hỗn độn vòng xoáy, muốn xem phá đến cùng là người phương nào tại độ kiếp. Đáng tiếc, vòng xoáy phía trong hỗn độn che phủ, thuộc về tiên linh giới quyền hành huy hoàng vô tận, ngăn cách tới từ thi thuế giới chân tiên thăm dò. Không đúng. Lúc này, thi thuế giới thiên đạo bất ngờ rít gào. Còn có một đạo khí tức. So với chân tiên, xem như thiên đạo hắn làm sao cũng coi là tiên linh giới cùng thai huynh đệ, lại thế nào có ngăn cách, có thể giờ phút này thiên đạo quyền hành đối với chân tiên khảo nghiệm ba động, vẫn là để hắn đã nhận ra không đúng. Ầm u u. Xuất hiện tại chúng tiên trước mặt hỗn độn vòng xoáy, tại khuyết trương đến trăm đầu tinh hà phạm vi thời điểm, mới vừa đình chỉ nhanh chóng khuyết trương chiều hướng. Khí tức kinh khủng trùng kích phía dưới, hỗn độn che phủ qua không gian từng tấc nứt toác, phát ra phốc phốc tiếng vang, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Khí tức kinh khủng bắt đầu hướng ra ngoài quét sạch, không gian như là giấy đồng dạng càng thêm phá toái, dần dần trên trăm đầu tinh hà phạm vi bên trong toàn bộ biến thành một mảnh tử địa. Năm đó ngũ hành độ kiếp thời điểm, cũng bất quá ảnh hưởng đến hơn 70 đầu tinh hà mà thôi. Khó trách tiên linh người đại động can qua như vậy, nguyên lai là lại bồi dưỡng được so ngũ hành còn mạnh hơn dự bị chân tiên tu sĩ. Vòng xoáy bên trong. Ngọc Hư Tử quanh thân phóng xuất ra minh mông thần tính, cảm thụ được kinh khủng thiên uy quét sạch, thực chất hóa bản thể bên trên ngược lại không ngừng run rẩy lên tới. Hắn bất quá 600 đoá khánh vân, là gì diễn hóa minh mông như vậy uy thế? Cảm thụ được còn tại khuyết trương vòng xoáy, Ngọc Hư Tử thạch đầu trong lòng chợt lạnh. Này không đúng. Chẳng lẽ thiên đạo lại phải cho chính mình thêm chút cơ duyên? Chương 636, ta là chân tiên. 2. Giờ phút này, tiên linh giới một cái góc nào đó. Thẩm Luyện xếp bằng ở hư vô bên trong, bốn phía hư không độc lập thành giới, tựa như đem hắn ngăn cách tại tiên linh giới bên ngoài. Thân thể của hắn bên trong, pháp lực, thần hồn, kinh mạch, phủ tàng, tinh huyết chờ hết thảy địa phương, theo thần tính bên trong bắt đầu tách ra tiên hoa. Từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được tới từ quy tắc che phủ. Kim mộc thủy hỏa thổ năm đạo bao phủ thần tính pháp tắc chi thể, vần quanh tại bên người, chậm rãi chuyển động. Độ kiếp. Trong cõi u minh, năm đạo pháp tắc chi thể cùng kêu lên, thanh âm hội tụ tại thần hồn chỗ sâu. Giờ khắc này, Thẩm Luyện ẩn chứa hạo đáng thần tính thần hồn, dương nanh múa vuốt thả ra ngoài, tựa như là dựng tuyến một dạng, dựng ở từ nơi sâu xa quy tắc. Ngọn nguồn từ tiên linh giới thiên đạo quyền hành thả ra uy áp, như chớp giật hạ xuống dưới. Chân tiên siêu thoát giới vực, trận này kiếp nạn chính là cuối cùng khảo nghiệm. Sau một khắc, Thẩm Luyện thần hồn tựa như phi thăng một loại, nổi lên một đạo liên quan thiên địa vạn đạo tơ nhện. Tiến tới, ẩn núp ở trong cơ thể hắn thần tính tựa như là tìm được chỗ đột phá một loại, điên cuồng cuộn trào mãnh liệt mà ra. Ngọn nguồn từ hỗn độn Khánh Vân sinh ra thần tính, cao quý, ung dung, khó nói lên lời, không thể diễn tả. Hỗn độn bắt đầu ở đỉnh đầu diễn sinh mà ra, bắt đầu cuốn lên gió hướng, hóa thành to lớn vô cùng vòng xoáy. Chỉ bất quá, so với Ngọc Hư Tử diễn hóa vòng xoáy tốc độ, Thẩm Luyện nơi này tốc độ chậm không chỉ một bậc, hắn thanh thế uy áp bên trên cũng có vẻ kém quá nhiều. Khô, khô, khô. Hỗn độn bên trong độ chân tiên kiếp, đây là xưa nay quy củ. Thẩm Luyện đỉnh đầu dung chuyển càng thêm kịch liệt, trực tiếp giải khai một cái hỗn độn lỗ thủng lớn, biến thành vòng xoáy chỗ cốt lõi. Vòng xoáy không ngừng khuếch trương phía dưới, rất nhanh liền lan tràn mấy cái tinh hà khoảng cách, lại đến mười mấy đầu tinh hà, dẫn động hỗn độn thâm sử ba động như sóng lớn một loại đập lên tới. Hỗn độn lỗ thủng lớn chỗ sâu, còn có thể nhìn thấy các loại thiên lôi thiểm nhấp nháy lôi kéo, hủy diệt khí tức càng ngày càng kịch liệt. Không gian bắt đầu bị đánh xuyên, vết dạn bắt đầu lan tràn đến bốn phương tám hướng. Đây là thuộc về chân tiên thiên kiếp ban đầu giai đoạn, thiên địa quyền hành điều động diễn sinh dị tượng. Ở vào hỗn độn vòng xoáy phía dưới Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn trời, mặc cho phá toái hỗn độn năng lượng cùng diễn hóa lôi đỉnh cuốn qua thân thể. Thiên kiếp bắt đầu phía trước sóng năng lượng đến, còn chưa tới chân chính độ kiếp thời điểm. Tại hỗn độn vòng xoáy phạm vi khuếch trương đến 50 đầu tinh hà phạm vi phía sau, dần dần đình chỉ khuếch trương trạng thái. Giờ khắc này, Thẩm Luyện mở mắt ra, ánh mắt sâu xa hướng lấy phía trên vòng xoáy lỗ thủng lớn chỗ sâu nhìn lại. Một đầu đen nhánh hỗn độn thương long, tại vòng xoáy lỗ thủng chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất. Bình thường tới nói, thiên kiếp dị tượng càng mạnh, đại biểu cho độ kiếp người tiềm lực tựu càng cường đại. Này tại bất luận cái gì một cái đại thiên thế giới đều thuộc về chuẩn tắc. Nhưng tại tiên linh giới thiên đạo nơi này tới xem, Thẩm Luyện lấy đạo chủ thân thể tựu đã nắm giữ so sánh chân tiên cấp thực lực, này chân tiên kiếp càng giống là đi một chút lướt qua mà thôi. Thiên đạo quyền hành là chân tiên khảo nghiệm xuất thủ phương không giả, có thể kia là đối phổ thông điểm chân tiên tới nói, hắn chỗ chịu tải thiên đạo cũng bất quá sánh vai trung thừa chân tiên mà thôi. Trung thừa chân tiên thiên đạo cấp tầm thường chân tiên nội tình tu sĩ khảo nghiệm, tự nhiên không có vấn đề, đùm được thực chất. Nhưng tiên linh thiên đạo không cảm thấy chính mình có thể cho Thẩm Luyện như vậy hỗn độn thuộc tính tu sĩ, mang đến gì đó có thực chất hóa chỗ tốt khảo nghiệm. Đi một chút quá trình là được. Dù sao bên cạnh còn có nhìn chằm chằm thi thuế giới chân tiên, làm quá lớn ngược lại không tốt. Hắn này thiên đạo chỉ có thể khảo nghiệm tầm thường thiên phú chân tiên. Loại này siêu thoát bản nguyên đại thiên thế giới nội tình chân tiên, phóng nhãn cái khác đại thiên thế giới cũng là từ trước hiếm thấy. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng có thể hư mất trận này thiên kiếp, kết quả dĩ nhiên chính là cùng Thẩm Luyện không chết không thôi, hơn nữa nhìn bộ dáng Thẩm Luyện còn có phản kháng thủ đoạn, vẫn là thành thành thật thật kết giao bằng hữu tốt. Cùng phổ thông chân tiên độ kiếp bất đồng, Thẩm Luyện đây là siêu thoát đại thiên kiếp, thông tục điểm liền là siêu việt hắn cái này thiên đạo kiếp. Muốn siêu thoát, phương pháp có rất nhiều, tỉ như đánh bại giới vực thiên đạo. Hắn thật đúng là sợ Thẩm Luyện nghịch phạt thiên đạo, triệt để đem hắn đạp bạo. Bằng không, chân tiên quan hệ cũng không lại như vậy phục vừa sợ chân tiên quá mạnh, sợ chân tiên quá yếu. Đối với chân tiên biến thành thiên đạo tới nói, giới phía trong xuất hiện quá mạnh chân tiên sẽ có bị thay vào đó phong hiểm, xuất hiện chân tiên quá yếu, giới vực phát triển cũng đem đình trệ, bất lợi cho thiên đạo tăng lên. Thế giới thụ bên trên, không phải là không có thiên đạo bị giới phía trong chân tiên đánh nổ, cũng là bởi vì thiên đạo chặn đường có thiên phú chân tiên kiếp chơi chóc. Tiên linh thiên đạo trong mắt, Thẩm Luyện liền là có đánh nổ hắn cái này thiên đạo tiềm lực. Vì thế lần này tiên linh thiên đạo lựa chọn là buông tay, trợ Thẩm Luyện siêu thoát tiên linh, mà không phải xem như trở ngại, bị Thẩm Luyện xem như lão quái đánh. Hắn chắc chắn hỗn độn linh căn tu sĩ, là không lại vừa ý hắn cái này thiên đạo vị trí. Như vậy phía dưới, diễn hóa thiên kiếp tựu không cần lớn như vậy, lớn hơn nữa lời nói tựu che lại ngọc hư tử bên kia. Đương nhiên, đổ nước là không thể nào đổ nước, nói làm cho xong vẫn là phải dựa theo thiên đạo quyền hành tới cả, nhiều lắm là liền là tại phóng thích dị tượng thời gian, đem dị tượng cả nhỏ một chút mà thôi. Quyền hành vận chuyển cũng không phải là lấy tiên linh thiên đạo hồng trần tư tưởng mà biến hóa. Cho tới nói hắn diễn hóa chân tiên khảo nghiệm, có thể hay không ảnh hưởng Thẩm Luyện độ kiếp phía sau tiềm năng, căn bản không cần lo lắng việc này, chưa nghe nói qua trung thừa chân tiên khảo nghiệm, có thể chậm chế thượng thừa chân tiên xuất hiện. Nghĩ đến ngày sau sẽ có một tôn thượng thừa chân tiên xem như ỷ vào, tiên linh giới nhiệt tình lại nhiều thêm mấy phần. Không có thiên đạo lại so với hắn hiểu rõ hơn Thẩm Luyện. Cuộn trào mãnh liệt hỗn độn vòng xoáy tích xúc tại tiên linh giới chỗ cao, diễn sinh ra tới mông lung tiên lôi hình thái ngàn vạn, theo vừa mới bắt đầu sơ bộ hiển hóa lôi quang, về sau hội tụ thành từng khỏa hủy thiên diệt địa lôi cầu. Mỗi một cái lôi cầu đều lấy ngũ hành làm nền, hoặc là tản ra hủy diệt khí tức, hoặc là diễn sinh ra phong mang, đủ loại quy tắc xen lẫn, bày khắp mười mấy đầu tinh hà. Đến giờ phút này, tiên lôi cùng không có rơi xuống. Chân tiên kiếp diễn hóa thời gian tùy từng người mà khác nhau, có phần sẽ kéo dài mười mấy hơn trăm năm. Khí tức kinh khủng nhìn như chỉ lan đến gần mười mấy đầu tinh hà khoảng cách, nhưng đối với tiên linh giới tới nói, tới từ thiên địa quyền hành uy áp, lại trùng điệp giới phía trong bất kỳ ngóc ngách nào. Độ kiếp sinh ra dị tượng, tại vạn đạo quy tắc chiếu rọi, cũng hiển hóa tại tiên linh giới các nơi. Chớ đừng nói chi là còn có một cái trùng điệp trên trăm đầu tinh hà châu ngọc tại phía trước. Huy hoàng thiên uy, hạo đãng trường không. Chân tiên thiên kiếp, ta tiên linh giới vậy mà xuất hiện hai tôn độ chân tiên thiên kiếp tiền bối. Thiên uy lâm thế, để các sinh linh khuấy động, run rẩy trao đổi, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm thiên khung. Đối với tiên linh giới bán tiên cùng đạo chủ tới nói, nhưng là ngắm nhìn kiếp vân suy nghĩ rất nhiều. Nhoáng một cái vài năm đi qua. Ngọc hư tử chỗ góp nhặt vượt qua trăm đầu tinh hà kiếp vân còn tại ấp ủ. Mà Thẩm Luyện trên đỉnh đầu 50 đầu tinh hà phạm vi kiếp vân, phát ra cuồn cuộn gào thét, thuộc về ngũ hành diễn biến mà ra dị chủng tiên lôi theo hỗn độn vòng xoáy bên trong rơi xuống phía dưới. Dị tượng thiếu nội tình nhỏ, sớm tiếp dẫn thiên lôi cũng rất bình thường, đúng không? Ầm u u. Chói lọi tiên lôi rơi vào Thẩm Luyện đỉnh đầu. Lại ngay cả hắn bên ngoài thân cũng không có phá hư một điểm. Chặt chẽ thiên lôi không có đình chỉ, cuộn trào mãnh liệt cuồn cuộn chút xuống, phát ra khí tức cũng càng thêm mạnh mẽ. Chương 636, ta là chân tiên. 3. Thẩm Luyện mặc cho bị tiên lôi bao phủ, quanh thân thần tính du tẩu. Những này tiên lôi thuộc về độ kiếp đệ nhất trọng khảo nghiệm, chủ yếu là nhìn một chút tu sĩ có hay không thành tựu chân tiên tiềm lực, vô luận là ngưng pháp tắc. Vẫn là trảm tiên thi, cũng đều ở phía sau. Tiên lôi nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, uy lực cũng càng ngày càng mạnh, nhục thân bên trên bắt đầu xuất hiện tích trắng ấn ký, điện quang hóa thành lưới nhện một loại thấu thể mà vào. Tiên linh thiên đạo còn thật biết làm thiên đạo. Thẩm Luyện tắm rửa tại tiên lôi bên trong như nhàn nhã đi dạo, độ kiếp chân tiên chân chính nguy hiểm căn bản không tại độ kiếp thời điểm. Tiên linh thiên đạo khảo nghiệm cũng chưa từng xuất hiện chủ quan tâm tình. Hoàn toàn là dựa theo thiên đạo quyền hành diễn hóa ra đây khảo nghiệm, này đã để hắn hiểu được, tiên linh thiên đạo đang nhường. Bằng không, như thiên đạo có riêng, vừa lên tới liền có khả năng xuất hiện cuồng phong sậu vũ. Mà không phải hiện tại làm từng bước khảo nghiệm. Những này khảo nghiệm không tính là gì, lại là đăng lâm chân tiên bậc thang. Không có như vậy khảo nghiệm, chân tiên con đường tựu không viên mãn. Nếu như đổi lại U Hoàng Đại Thiên Giới. Muốn thành tựu chân tiên liền sẽ không là loại tình huống này, kia lão gia hỏa, muốn không phải chân tiên, mà là tọa hạ chó săn. Dị tượng yếu vị kia đã bắt đầu độ kiếp rồi, xem tới đi là pháp tắc tiên con đường. Lưỡng giới sông giáp danh chỗ, thì thuế giới chân tiên thân ảnh to lớn như xương, trừ tinh thi chân tiên bên ngoài, cái khác mấy tôn chân tiên đều là đủ loại yêu ảnh dị thú hình dáng, to lớn như tinh thần nhật nguyệt. Pháp tắc tiên tiến giai đằng sau không đáng để lo. Ngọc cốt chân tiên ngâm khẽ một tiếng, hắn tuy nói cũng là pháp tắc thành tiên, có thể tất cuối cùng tựu chân tiên đã hơn trăm kỷ nguyên tuế nguyệt, thực lực tại hạ ngồi chân tiên bên trong cũng không phải hạng chót. Một đôi màu xám trắng con ngươi, ngắm nhìn tiên lôi bao phủ phương hướng có chút mông lung. Tiên linh giới vị trí thế giới thụ làm phụ cận, tiên phẩm linh vật thiếu thốn, một tôn tân tấn pháp tắc tiên tuyệt đúng là đại bổ chi vật. Cùng ngọc cốt chân tiên một dạng, thì thuế giới mấy tôn chân tiên ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng tiên lôi dày đặc chi địa, quá nghèo, chỉ có ăn đạo hữu. Muốn độ qua chân tiên kiếp yêu cầu thời gian không ngắn, chân chính đáng sợ là mảnh hỗn độn này vòng xoáy phía dưới độ kiếp người, đến cùng là ai? Bao phủ ngọc hư tử hỗn độn vòng xoáy, tuy nói khuếch trương tốc độ chậm lại, vẫn như trước tại khuếch trương lấy dị tượng phạm vi, hiện tại đã đạt đến hơn 130 đầu tinh hà phạm vi. Khí tức kinh khủng núi liền đất trời, đều nói cho hết thảy quan sát thân ảnh, tại này phiến vòng xoáy phía dưới, tồn tại một tôn có khả năng so sánh, đến nỗi vượt qua ngũ hành chân tiên tồn tại. Tốt một cái tiên linh thiên đạo, ẩn tàng quá sâu. Huyền kỳ chân tiên nhếch miệng, răng nanh lóe ra u quang. Hắn ánh mắt trôi dạt đến tinh thi chân tiên thân bên trên, theo sau phát ra một tiếng hét giận dữ. Như long tựa hổ tiếng gầm gừ, hội tụ thành sóng âm xuyên thủng tiên linh, thi thuế lưỡng giới hỗn độn chi địa, hóa thành hư không gợn sóng chạm tới hỗn độn vòng xoáy bên trong. Phốc. Sau một khắc, huyền kỳ chân tiên bất ngờ tiên khu run lên, nứt ra miệng rộng bên trong có huyết khí lan tràn ra, dù là hắn đè lại cuồn cuộn thế lực, như trước để tại chàng chân tiên đã nhận ra bị phản phệ phía sau dáng vẻ. Huyền kỳ. Lơ lửng hợp chân tiên sát bên huyền kỳ chân tiên, nghiêng đầu hỏi thăm nói, ngươi không sao chứ? Huyền kỳ đè xuống quanh thân tiên lực phun trào, còn người lóe ra u mang, thiên đạo quyền hành đã phong cấm độ kiếp chi địa, bất luận cái gì thăm dò pháp thuật tới gần đều sẽ bị yên diệt thành hư vô, tiên linh sớm có phòng bị. Tiên linh thiên đạo ẩn tàng quá sâu. Huyền kỳ chân tiên mặc dù không phải trung thừa chân tiên, nhưng cũng là thi thuế giới mạnh nhất một tôn hạ ngồi chân tiên. Hắn lời nói, tại chàng chân tiên tự nhiên tin tưởng. Năm đó ngũ hành tạo thành dị tượng cũng không gì hơn cái này đi. Ngọc cốt âm yêu tư mở miệng. Lời này vừa nói ra, tại chàng thi thuế giới chân tiên thần sắc ba động đều không tốt như vậy. Năm cái kỷ nguyên mà thôi, tiên linh chỗ nào lấy được nội tình, lại giúp đỡ một tôn có thể so ngũ hành chân tiên nội tình tu sĩ ra đây. Hắn liền quy nhất thời đại thiên đạo lột xác đều có, ẩn tàng quá sâu. Ngắm nhìn vẫn còn tiếp tục khuếch trương hỗn độn vòng xoáy, tinh thi chân tiên ngắm nhìn ngăn ở trước mặt tiên linh giới chân tiên, không biết rõ đang suy tư điều gì. Thiên đạo quyền hành chính là quy tắc vận chuyển, trừ phi có thể hủy diệt thiên đạo, bằng không mà nói bọn hắn là vô pháp ngăn cản thiên kiếp hàng lâm. Thế nào, các ngươi thực có can đảm vượt giới khiêu khích thiên đạo? Cổ tiên bàn sơn cười lạnh, ngắm nhìn ngo ngoe muốn động thi thuế giới đám chân tiên. Không nên nhìn tiên linh giới thiên đạo chỉ có trung thừa chiến lực, kia là đối ngoại lai nói, một khi thi giới chân tiên tiến vào tiên linh giới, liền biết nhận tiên linh giới thiên đạo trật tự chấn áp, tiên lực đem thẳng giáng xuống ba thành, đây là thiên đạo quyền hành mang đến nội tình. Bằng không, thi thuế giới chân tiên đã sớm giết tiến đến. Phản chi, cũng thế. Ầm u u, ầm u u. Ngọc hư tử đỉnh đầu diễn sinh hỗn độn lôi đình, hổ khiếu long ngâm không dứt. Đếm không lôi quang hồ quang điện cuộn trào mãnh liệt mà ra, hóa thành ước vạn dặm dài ngắn, vặn vẹo hỗn độn, nứt toác trường không. Chói lóa mắt quang hoa, đến nỗi chiếu phá tiên linh giới cửu trọng thiên địa phương. Như vậy tràng cảnh, để tiên linh giới chúng sinh đều cúi đầu triều bái. Có thể cho tới bây giờ, hỗn độn bao phủ xuống độ kiếp ngọc hư tử, vẫn không có hiển lộ ở trước mặt mọi người, tại tiên linh thiên đạo chi lực ngăn cách bên dưới. Chặt đứt đối thi thuế giới chân tiên thăm dò. Càng là như vậy, thi thuế giới tu sĩ đối với này phiến lôi đình phía dưới độ kiếp người, tựu càng thêm muốn biết rõ ràng. Vượt giới chặn đánh, cần đem cầm đúng thời cơ, nếu không sẽ nhận thiên đạo quyền hành oanh sát. Giờ phút này, xa vào tiên lôi che phủ bên trong thẩm luyện, tự nhiên không biết được cấp hắn cản kiếp ngọc hư tử, nhận lấy tiên linh thiên đạo nhiều mặt trang phục, uy thế gấp ba tại hắn xuất hiện thiên kiếp dị tượng. Đương nhiên, liền xem như biết rõ, hắn cũng chỉ khéo nói một câu người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Hỗn độn vòng xoáy phía dưới, ngập trời hung lôi huy hoàng rơi xuống. Dù là tiên kiếp dị tượng so Ngọc Hư Tử nhỏ gấp mấy lần, có thể này hỗn độn bên trong diễn hóa tiên lôi khảo nghiệm, cũng không có vì vậy yếu bớt chút nào, ngược lại là bị kéo đến khảo nghiệm cường độ tối đại hóa. Tiên linh tôn này trung thừa thiên đạo tại bố trí lôi sứ giả, hắn đúng là tận lực. Ầm u u. Màu sắc sặc sỡ tiên lôi giữa trời hội tụ thành một đầu ức vạn dặm lôi long, đổ ập xuống hướng lấy Thẩm Luyện đỉnh đầu đập xuống. Hắn cứ thế mà gánh chịu lấy lôi long rơi xuống, thân thể không nhúc nhích tí nào, bên tai đều là lôi đình bạo liệt tiếng vang. Bạo liệt phía sau tiên lôi hóa thành phân tán năng lượng, theo các vị trí cơ thể lặn vào thể nội, bắt đầu tẩy lễ thân thể, đem lưu lại tới ngày sau khí tức yên diệt rớt lại. Đối với tu sĩ tới nói, thần tính càng mạnh tự thân tựu càng thông thấu, ngày sau khí tức lại càng ít, cửa này thì càng là dễ dàng độ qua. Thẩm Luyện tự nhiên là không cần nhiều lời, hắn bản thể đã sớm tới gần tại tiên linh thân thể, giờ phút này chút tiên lôi nhập thể đằng sau, cọ rửa trong thân thể trong ngoài, đem ít đến thương cảm ngày sau khí tức yên diệt thành hư vô. Tiên lôi hội tụ lôi long một đầu tiếp lấy một đầu, rót vào Thẩm Luyện thể nội. Theo thể nội ngày sau sinh linh chi khí phai mờ hầu như không còn, hỗn độn bên trong sinh ra tiên lôi uy lực bắt đầu tăng lên. Loại này tăng lên cũng không phải là thoáng cái tựu tăng gấp bội tăng lên, mà là mỗi một lần tựu tăng lên một điểm, từng đóa lôi hoa tỏa ra, lôi long múa tại hoa gian, đem Thẩm Luyện bao vây lại. Thấy thế, Thẩm Luyện há hốc miệng ra, một tay lấy trước mắt một đóa lôi hoa hút vào trong miệng, lôi đình bên trong hủy diệt trộn lẫn sinh cơ, theo huyết nhục lặn vào đến đạo quả thiên địa bên trong. Hủy diệt đằng sau sinh cơ tưới tiêu đến thể nội, gột rửa rất lại ngày sau sinh linh chi khí nhục thân, tại thời khắc này bước vào tiên linh thân thể. Tại lôi đình lần nữa tẩy lễ phía dưới, tiên khu bắt đầu chậm rãi tăng lên. Lôi đình chi hoa gột rửa quanh thân, tràn vào đạo quả, quét sạch đan điền, phát sinh thần hồn. Mỗi một đóa hoa uy lực đều không mạnh, 10 phần thích hợp loại này chậm chậm lại cứng rắn thối luyện tiên thể. Chương 636, ta là chân tiên. 4. Thẩm Luyện yên lặng đem tiên lôi nuốt mất, phảng phất cùng rơi xuống tiên lôi đánh thành ăn ý. Tựu như vậy, rơi xuống tiên lôi một bổ liền là 3 năm thời gian. Rất cảm ơn. 3 năm sau, Thẩm Luyện từ lôi đình bên trong mở ra hai con mắt, bốn phương tám hướng phun trào lôi hỏa, đã đem bốn phương tám hướng khu vực biến thành một mảnh phá toái chi địa. Thể nội, tiên quang che phủ, mênh mông tiên uy từ cơ biểu mà tràn ra. 3 năm tiên lôi tôi luyện, đã đem nhục thân rèn vào tiên cảnh. Đối với mình đi rồi tiên linh thiên đạo cửa sau, Thẩm Luyện cũng không cảm thấy có cái gì, ai bảo chính mình có điều kiện này. Hết thảy đều là chính mình nỗ lực đổi lấy. Đổi lại người khác, nào có tốt như vậy sự tình, thiên đạo rảnh rỗi nhất cả trứng giúp ngươi tôi luyện nhục thân. Có chỗ tốt khỏi cần, hắn như vậy nhiều năm không rõ tu hành. Lại nói tiên thể thân thể cũng không phải dùng xét đánh liền có thể bổ ra tới, tự thân nội tình như nhau trọng yếu, tối thiểu nhất ngươi phải là khối thép tốt, mà không phải một khối gỗ mục. Tiên lôi tẩy lễ chỉ là quá trình. Thiên đạo là tốt thiên đạo. Bất quá, các loại sự tình còn muốn sau khi độ kiếp lại nói. Tiên lôi tẩy lễ chỉ là chân tiên thiên kiếp bước đầu tiên, gột rửa rất lại nhục thân bên trong ngày sau sinh linh chi khí phía sau, tiếp xuống mới là tu sĩ chân chính bước vào chân tiên cảnh bắt đầu. Bước đầu tiên thiên lôi tẩy phàm trần. Bước thứ hai chính là thiên đạo đao trảm bản nguyên ấn ký. Một bước này đối với tu sĩ tới nói, có thể đi, cũng có thể không đi. Trảm bản nguyên ấn ký, thì tương đương với triệt để thoát ly bản nguyên đại thiên thế giới liên lụy, ngày sau rời đi bản nguyên đại thiên, ngao du thời không vạn giới, lại không ràng buộc. Cho tới nói không trảm lời nói, bản mệnh ấn ký như trước lưu tại đại thiên bên trong, tuy nói không đến mức trọn vẹn bị quản chế tại thiên đạo, thế nhưng tương đương với còn sót lại tại bổn nguyên thế giới một cá biệt chuôi. Hơn nữa cất ở đây đạo bản mệnh ấn ký phía sau, ngày sau đi tới cái khác đại thiên thế giới, tự thân bản nguyên đại thiên ấn ghi nhớ, sẽ bị cái khác đại thiên thế giới bắt giữ, lẫn nhau sinh ra bài xích. Đương nhiên, lưu lại bản nguyên ấn ký cũng không phải không có chỗ tốt, tỉ như ngày sau không muốn tại chân tiên trên đường lăn lộn, cướp bản nguyên đại thiên thiên đạo cũng càng dễ dàng. Thi thuế giới như vậy nhiều tôn chân tiên, tự tuyệt đối không có chém xuống cùng thi thuế giới liên hệ, vì lẽ đó những này chân tiên cũng cần bị quản chế tại thiên đạo bên dưới, ở trong đó cũng không vừa vặn là nhiều chân tiên thực lực không mạnh mẽ nguyên nhân, bản nguyên đại thiên ấn ghi nhớ cũng có một bộ phận hạn chế. Đối Thẩm Luyện tới nói, bản nguyên đại thiên ấn ký không đáng kể chút nào, hắn tán đồng tiên linh liền là hắn bổn nguyên thế giới. Dù là không có cái này ấn ký hắn cũng nhận, không phải vừa vặn một cái ấn ký liền có thể ước thúc hắn. Vì lẽ đó, này bước thứ hai thiên đạo đao hắn vẫn là phải dùng. Tiên linh thiên đạo đều như vậy thông tình đạt lý, nếu là hắn không chém xuống cùng tiên linh giới ấn ký, chỉ sợ tiên linh thiên đạo về sau cảm giác đều ngủ không tốt. Chỉ sợ hắn nhớ thương tiên linh thiên đạo xào huyệt. Bất quá, chém xuống ấn ký đằng sau một bước cuối cùng trảm thi quá trình, tự rất có thể muốn siêu thoát tại tiên linh thiên đạo bên ngoài tiến hành. Đại thiên thế giới thiên đạo một mực giới phía trong chân tiên độ kiếp sự tình, mà đối với siêu thoát đại thiên bên ngoài tu sĩ, khảo nghiệm sẽ bị thế giới thuộc tiếp nhận. Này điểm Thẩm Luyện cũng đã sớm suy nghĩ kỹ càng, hỗn độn linh căn không có khả năng kẹt ở tiên linh giới phía trong. Sửa sang lại một cái áo bào, Thẩm Luyện nhìn về phía thiên khung, cung kính thi lễ. Vù. Hỗn độn vòng xoáy lớn chỗ sâu, tràn ngập điện quang lôi đỉnh chỗ sâu, một đầu hắc sắc hỗn độn rồng nổi lên. Từ vừa mới bắt đầu cũng không có xuất hiện tiên linh thiên đạo, tại thời khắc này hiển hóa ra hư ảnh. Mênh mông thiên uy quét sạch khắp nơi, hỗn độn hắc long phóng xuất ra cuồn cuộn hỗn độn khí, từ thiên địa ở giữa lần nữa biến mất. Thay vào đó là một thanh thẳng tắp hoành đao hình dáng hư ảnh, sừng sững tại thiên địa ở giữa. Thiên đạo đao. Đây là muốn chạm tiên linh ấn ký. Bất ngờ xuất hiện thiên đao, sừng sững lập thiên địa, tựa như theo tiên linh giới tận cùng dưới đáy mọc ra. Huy hoàng thiên uy, để vạn linh khuất phục, ép tới trong lòng thở dốc không được. Nho nhỏ tu sĩ lại muốn chặt đứt cùng bản nguyên đại thiên quan hệ trong đó. Thi thuế giới. Ngọc cốt chân tiên ánh mắt kinh hãi. Chẳng những là hắn, ngay tiếp theo tiên linh giới xuất hiện công đức tam tiên, hai tôn cổ tiên, một đầu chu tước, đều bị trước mắt chàng cảnh cấp kinh sợ. Xem như hạ thừa chân tiên, nắm giữ một tòa đại thiên xem như cảng tránh gió vịnh mới là lựa chọn sáng suốt. Liền thiên địa dị tượng mới bất quá hơn 50 đầu tinh hà phạm vi, dạng này nội tình liền xem như tiến giai chân tiên, làm sao dám liền tiến xảo huyệt đều bỏ rớt lại. Đặc biệt là theo quy nhất thời đại đi tới Tam Nhãn cùng Bàn Sơn hai tôn chân tiên, trong mắt càng là hiển lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Làm sao dám? So sánh dưới, tinh thi chân tiên sắc mặt che lấp xuống tới. Tiên linh lại đùa nghịch hắn. Gì đó sánh vai ngũ hành chân tiên nội tình, thiên đạo quyền hành phía dưới, dị tượng tự nhiên có thể làm giả, chỉ bất quá loại này làm giả cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Mong muốn lấy vẫn tại cuồn cuộn hỗn độn vòng xoáy, dị tượng đã lan đến gần vượt qua 200 đầu tinh hà tràng cảnh, mênh mông uy áp bao phủ phía dưới, không phải chân tiên cảnh sinh linh cho dù là tới gần dị tượng danh giới chỗ, đều sẽ bị gặp rảo sát hầu như không còn. Như vậy kinh thiên dị tượng phía dưới, độ kiếp tu sĩ đến cùng nội tình như thế nào? Diễn hóa mấy năm dị tượng phía dưới quả nhiên là một cái ngụy trang sao? Khí tức ngăn cách, vẫn là không cách nào thăm dò. Thi thuế thiên đạo thanh âm tại tinh thi chân tiên đáy lòng vang dội tới, hắn cùng không có nhàn rỗi, cùng là thiên đạo không ngừng tại điều tra lấy tiên linh giới tình huống, đáng tiếc tiên linh thiên đạo nghiêm phòng tử thủ, căn bản không lưu chỗ trống. Khỏi cần nhìn trộm, thiên đạo đoạn ấn ký, tiếp xuống này tu đem siêu thoát tiên linh, đi tới thế giới thụ độ kiếp, là dáng dấp ra sao sẽ không còn là bí mật. Tinh thi chân tiên thần sắc không buồn không vui, hai con mắt càng giống là hai mảnh sâu xa tinh không. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Vù. Sừng sững lập thiên địa ở giữa thiên đao rơi xuống phía dưới, to lớn thân đao nhìn như chậm rãi nghiêng đổ, cuốn lên tiên linh giới hạo đáng vạn đạo cộng hưởng, đạo vận lấp kín thiên địa. Giang giác, giang giác. Thiên đao rơi xuống, rõ ràng nhìn qua chỉ là một cái bóng mờ, có thể bỗng nhiên toàn bộ tiên linh giới cửu trọng thiên đều giống như bị đánh mở nhất dạng. Vạn đạo loạn tượng càng thêm kịch liệt, điện quang tầng tầng lớp lớp. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. Chẳng lẽ lại tiền bối phạm vào thiên điều, thiên đạo muốn trảm tiền bối? Là gì trên trời muốn bên dưới đao nhỏ? Đối với phổ thông sinh linh tới nói, một đao kia tựa như diệt bọn hắn tâm thần, một đao phía dưới tựa như triệt để tiêu vong. Cùng lúc đó, một cỗ khó nói lên lời cảm giác lơ lửng đầy tại Thẩm Luyện trong tim. Thần hồn tại thiên đao bên dưới đứng vững, thật giống như ngây ngẩn cả người đồng dạng. Trong chớp mắt, trước kia tu hành đủ loại tràng cảnh thoáng hiện, từ nhỏ ngàn đến đại thiên, sơn dã hồ nước, động quật phủ đệ, bế quan trộm dược, tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Giang giác. Đao quang ngang dọc thiên địa, từ trên thân Thẩm Luyện chợt lóe lên. Một sát na, dường như đã có mấy đời, mười mấy vạn năm tu hành một lần nữa xẹt qua trong lòng. Những ký ức này tại thần hồn bên trong ngưng tụ thành một chiếc gương, theo đao quang vỡ vụn thành vô số khối. Tại mặt kính phá toái trước mắt, một tia cùng tiên linh giới giống nhau khí thức tùy theo bị chém đứt, tựa như là vừa vặn sinh ra tới thú nhỏ, cùng trong bụng mẹ ở giữa cuống rốn cắt ra. Chương 636, ta là chân tiên, 5. Từ nơi sâu xa, tiên linh giới phía trên thế giới thụ bên trên, sấm sét vang dội, hắc phong quét sạch, một tia tử kim thần điện vượt giới mà hạ xuống, biến thành dẫn dắt chi lực, hướng lấy Thẩm Luyện đỉnh đầu hạ xuống. Động thủ. Giờ khắc này, tiên linh cùng thi thuế lưỡng giới liền nhau xông giáp danh chỗ. Tinh thi chân tiên giữa trời chấn động, bầu trời đầy sao như phồn hoa như gấm, vượt giới chiếu rọi đến tiên linh giới phía trong. Một đầu huyết nâu cự mãng phát ra gào thét, diễn sinh ra từng đoàn huyết hắc sắc khánh vân hình dáng hỗn độn chi lực, giữa trời chia ra làm ba, vọt vào tiên linh giới hỗn độn bên trong. Hắn vừa hóa thành hoa cái sông về ngọc hư tử còn tại diễn hóa thiên kiếp dị tượng bên trên. Hắn hai sông về giới ngoại quy nhất tiên linh giới thiên đạo lột xác. Hắn ba sông về Thẩm Luyện. Này ba đạo huyết hắc sắc thiên đạo chi lực diễn hóa hoa cái chỉ là che phủ, tại hoa cái phía dưới sinh ra lưu quang mới là công kích chân chính. Thi thuế giới thiên đạo chi lực vượt giới mà tới, giữa trời tụ cùng tiên linh giới thiên đạo chi lực đụng nhau bên trên, song phương thế như thủy hỏa, diễn hóa ra vạn đạo xuyên thấu thiên địa, ngăn lại tiên linh thiên đạo ngăn cản. Thi thuế giới công kích, căn bản cũng không có phân biệt ngọc hư tử cùng hắn, xuất thủ tàn nhẫn cơ hồ là giống nhau. Rất rõ ràng, người ta cảm thấy đã phân biệt không được, tựu đều giết. Thi thuế thiên đạo mở đường, chân tiên sát phạt tùy hành. Xuất thủ đằng sau, không chút nào trì hoãn cùng tiên linh giới một phương chân tiên đối chất. Ngươi dám! Tam nhãn cổ tiên nổi giận quát, tại hắn dưới mí mắt động thủ, xem tới thật là khi dễ hắn cầm không được đao. Trong chốc lát, sát cơ đã tới. Thiên kiếp không phải là không thể xuất thủ, chỉ cần chọn đúng thiên thời, ảnh hưởng tới thiên đạo quyền hành, như trước có thể bóp chết độ kiếp chân tiên. Thời cơ tương đương xảo diệu, rất rõ ràng là có kinh nghiệm. Hết lần này tới lần khác lúc này, Thẩm Luyện đoạn rất lại tiên linh liên hệ, ngọn nguồn từ thế giới thụ tiếp dẫn còn tại đỉnh đầu không có hoàn toàn hạ xuống, hắn chính tại bị tiên linh giới bài xích hoàn cảnh. Đánh tới là một đạo lưu tinh, tinh quang gần như lấp kín hơn phân nửa hỗn độn tầng. Những nơi đi qua, hủy diệt hết thảy, tới gần tiên tung tầng phía trong tàn phá lục địa vẫn thạch đều yên diệt thành hư vô. Thi thuế giới chân tiên công kích, tự nhiên Thẩm Luyện hãi hùng khiếp vía, tốt tại độ kiếp phía trước hắn sớm đã có chuẩn bị, thi thuế giới năm đó thế nhưng là ngăn cản qua ngọc hư tử lần thứ nhất chân tiên thiên kiếp. Rất rõ ràng, này thuộc về tiên linh cùng thi thuế giới đặc sắc. Loại này tại thiên đạo quyền hành bên dưới dở trò, chỉ có tiên linh giới này đặc biệt giới vực kết cấu mới được, đổi một cái khác đại thiên thế giới tự chơi không được. Mạng nhỏ tự nhiên không có khả năng dựa vào tiên linh thiên đạo, Thẩm Luyện tiên bào bên trên phù văn sáng lên, sáng chói ngũ sắc tiên quang sáng rực như liệt xuông. Một viên sao băng, hắn sớm đã không sợ. Tuy không có trảm thi, cũng không nên quên phía trước tiên linh thiên đạo biết được làm người, một chút đem thân thể cấp tôi luyện đến tiên cảnh. Ngay tại Thẩm Luyện kích phát tiên phù, khắc ở quyền ấn chớp mắt, đang cùng sông lại xem như công kích hiểm hộ thi thuế thiên đạo đụng phải tiên linh thiên đạo, đột nhiên cuốn lên thi thuế thiên đạo, sông về ngọc hư tử độ kiếp phương hướng. Dựa theo cái này chiều hướng, lúc đầu tiên linh thiên đạo là muốn xuất thủ giúp đỡ. Tựa hồ là cảm ứng được Thẩm Luyện có thể kháng trụ phía sau, liền đi giúp ngọc hư tử. Tốt một cái tiên linh, nguyên lai, lẫn nhau vì ngụy trang. Ngươi là một cái đều không bỏ a. Điện quang tia lửa ở giữa, Thẩm Luyện bất ngờ hiểu được. Trong tay hắn động tác không chậm, quyền ấn vắt ngang trường không, cầm trong tay tiên phù cùng nhau đánh ra, dâng trào quyền kình, xông thẳng trường không đón rơi xuống lưu tinh đánh tới. Ầm u u. Giờ khắc này, lưu tinh quyền kình đụng nhau đằng sau, tách ra lít nha lít nhít phong mang, đem hỗn độn tầng phía trong hư không cọ rửa như nổ vảy quái ngư. Tinh quang bắn tung tóe, liên tục không ngừng cọ rửa tứ phương, mà Thẩm Luyện sừng sững nước lũ bên trong, mênh mông thần tính phóng thích mà ra, cuốn lên từng đóa sáng chói không gì sánh được hỗn độn khánh vân. Hỗn độn thuộc tính khánh vân. Cùng một thời gian, lưỡng giới đối chất chân tiên nhóm cũng phát hiện đầu đội lên 1.500 đóa hỗn độn khánh vân Thẩm Luyện, sừng sững tại tiên cấp nước lũ bên trong bất động như sơn. Cái này khiến tại chàng chư tiên kinh hãi không dứt. Hắn làm sao có thể là hỗn độn linh căn? Khó trách muốn cùng tiên linh chặt đứt liên hệ, 1.500 đóa hỗn độn khánh vân, đây là chân long, há có thể khốn tại tiên linh bên trong? Năm đó ngũ hành mới bao nhiêu? Chúng ta này đầu thế giới thụ chơi lên, chưa hề xuất hiện nhiều như vậy khánh vân số lượng chân tiên. Thi thuế giới chân tiên kinh hô. Tiên linh giới chân tiên cũng là như vậy. 1.500 đóa hỗn độn khánh vân, mênh mông thần tính tựa như là như đại dương mênh mông, tự mẹ nó tự chỉnh ra 50 đầu tinh hà dị tượng, tiên linh thiên đạo con mẹ nó ngươi. Mà giờ khắc này, tiên linh thiên đạo xua tán đi vượt giới mà tới thi thuế thiên đạo chi lực, thành công cản lại đánh phía ngọc hư tử lưu tinh. So với Thẩm Luyện tôn này siêu thoát chân tiên, ngọc hư tử dù sao cũng là chính mình bồi dưỡng ra được, hảo hảo bồi dưỡng một cái, tương lai cũng có hy vọng trung thừa chân tiên. Đối với tiên linh tới nói, nhiều một tôn chân tiên cũng đem nhiều một phần nội tình. Tối thiểu nhất tiến giai đằng sau, không phải yếu nhất hạ thừa chân tiên. Lần này, hắn tiên linh cả hai cùng có lợi. Ai nói ngọc hư tử liền là duy nhất ngụy trang, Thẩm đạo hữu không phải cũng một dạng cấp ngọc hư tử làm ngụy trang. Đương nhiên, giờ phút này đã không có người chú ý tiền kỳ hấp dẫn ánh mắt ngọc hư tử. Hết thảy chân tiên đều nhìn về đầy đầu hỗn độn khánh vân Thẩm Luyện, giờ phút này thi thuế giới đã mất đi lần nữa hạ thủ chặn giết khả năng, ngọn nguồn từ thế giới thụ hàng lâm xuống tiếp dẫn kim tuyến, đã biến thành thiên thê đáp xuống Thẩm Luyện dưới chân. Chẳng lẽ lại hắn vừa vào chân tiên, liền có thể sánh vai thượng thừa chân tiên? Này muốn xem hắn một hơi thở có thể chạm mấy thi, nếu có thể liền chạm tam thi, tất nhiên thượng thừa chân tiên có hy vọng. Vị đạo hữu này rất rõ ràng là muốn đi chạm thi lộ. Như vậy nội tình, liền xem như chỉ chạm một thước, tại hạ thừa chân tiên bên trong cũng không phải là kẻ yếu. Không nên quên, đạo hữu chưa thành chân tiên tựu đã có chân tiên vĩ lực. Kém thế nào đi nữa cũng không phải là hạ thừa chân tiên bên trong kẻ yếu. Ngắm nhìn Thẩm Luyện nhiều đám chân tiên, từng cái một trong lòng sinh ra sóng lớn. Ngược lại thi thuế giới một phương chân tiên, thần sắc tương đối khó xem. Trảm tam thi thành tiên pháp, cũng không phải là không có khả năng một hơi thở liền trảm tam thi, chỉ bất quá loại tồn tại này quá hiếm thấy, càng nhiều tu sĩ đều là trảm nhất thi, theo sau chậm chậm đem dư lại hai thi chém ra. Kim sắc thiên thê vượt ngang tiên linh, thẳng vào thế giới thụ thân cây. Thẩm Luyện đạp thiên bậc thang từng bước mà lên, ánh mắt quan sát tứ phương, càng là vượt ngang hỗn độn nhìn phía sông giáp danh đối diện thi thuế giới chân tiên. Nếu không phải quy tắc phía dưới vô pháp che phủ khánh vân, hắn nhưng thật ra là không hài lòng đem hỗn độn khánh vân thả ra. Có thể không có cách, đại thiên đều là thế giới thụ kết ra tới, xem như giới vực thủy tổ, quy tắc sẽ chỉ càng mạnh. Thế giới thụ trên cành cây phương, hắc sắc trường không đẩy ra một mảnh càng thâm thúy hơn thời không, đen nhánh hỗn độn theo hư vô bên trong từng sợi thâm nhập mà ra, hội tụ thành một mảnh trùng điệp mấy trăm đầu tinh hà to lớn ám vực. Một cỗ không giống với đại thiên thế giới thiên đạo quyền hành uy áp, theo ám vực bên trong diễn sinh, quy tắc của nơi này càng thêm cường đại, càng thêm khó nói lên lời, phảng phất là vạn đạo ngọn nguồn. Chân đạp tại trên thế giới thụ phía sau, từ nơi sâu xa, Thẩm Luyện cảm nhận được trí cao vô pháp thăm dò quy tắc, theo ám vực chỗ sâu hướng hắn ném hạ xuống tới dò xét. Giờ phút này, chính là thành tiên một bước cuối cùng. Trảm thi. Sau một khắc, chỗ cao hình thành ám vực bắt đầu hướng bên dưới nhỏ xuống hắc sắc u quang, diễn hóa ra lít nha lít nhít tia chớp màu đen, lấy Thẩm Luyện làm trung tâm đem hắn toàn bộ bao phủ. Từng đạo hồ quang điện nhảy lên, chấn to lớn như lục địa một loại thế giới thụ làm đều rung động lên tới. Khí tức kinh khủng, để Thẩm Luyện khí tức yếu đi nhiều. Vẫn là lẽ thường, thiên kiếp vĩ lực càng mạnh tương ứng độ kiếp người nội tình tựu càng mạnh, giờ phút này bao phủ khí tức của hắn hình thành nước lũ, tiêu tán ra ngoài phía sau đập tại tiên linh giới giới bích bên ngoài, tạo thành thao thiên cự lãng. Cái thế uy áp phía dưới, theo tiên linh, thì thuế lưỡng giới xuất hiện quan sát độ kiếp chân tiên nhóm, từng cái một rút về đầu. Đây là cỡ nào không hợp thói thường thiên kiếp, đơn thuần uy áp đều ép tới chân tiên lui lại. Hơn nữa hắc ám thành giữa thiên địa vĩnh viễn sắc thái, lúc đầu giới ngoại liền đầy đủ đen, có thể thế giới thụ diễn hóa ra đây quyền hành tạo thành hắc ám, càng thêm sâu xa không gì sánh được, phảng phất tựa như là một mảnh hắc động, thu nạp hết thải quang mang. Chân đạp tại thế giới thụ chơi lên, thẩm luyện như định hải thần châm một loại bất động chút nào. Ám vực bên trong tiếp tục hắc sắc lôi đình hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đoàn hắc cầu sụp xuống đến cùng một chỗ, phóng xuất ra hủy diệt thiên địa khí tức, hướng lấy hắn rót xuống tới. Trảm thi yêu cầu mượn trời làm đao, đem thi tiên theo thể nội chém ra. Thẩm luyện thoát khỏi tiên linh, đao này tự nhiên theo thế giới thụ bên trên diễn sinh. Vốn là sụp đổ cùng một chỗ hắc cầu lôi đình rót ngược mà xuống, ép tới thẩm luyện phía trước tôi luyện thành tiên thể nứt toác, ngũ tạng lục phủ tiếp nhận thần sơn áp đỉnh thế lực. Loại tình huống này, trong ngày thường hắn sớm đã có bao xa chạy bao xa. Đáng tiếc, đây là chân tiên thiên kiếp, chạy không được, cũng không thể chạy. Ầm ầm. Kinh khủng uy nghiêm phía dưới, ép tới tiên khu chấn động, đã sớm ngưng tụ trong đan điền ngũ hành pháp tắc tiên thi, căn bản là vô pháp ly thể mà ra. Chảm thi, thì đều theo thể nội ra không được, như thế nào chảm. Sụp xuống như hắc động một loại u lôi, không ngừng đánh thẳng vào thẩm luyện thân thể, tại thể nội sông mạnh đánh thẳng, phá toái kinh mạch, trùng kích đan điền. Rất rõ ràng, đây là muốn để hắn chảm không ra thi. Thi một khi chảm không ra, sẽ tại thể nội hủy diệt, tiện thể đem độ kiếp người mang đi. Đi ra cho ta. Thẩm luyện cắn răng một cái, toàn thân 3.600 bộ trong đan điền pháp lực cuồn cuộn, tràn vào chủ bên trong đan điền, trước khóa chặt một thuộc tính pháp tắc thi, pháp lực ngưng tụ thành dây thừng, đem pháp tắc thi một mực buộc lại, bắt đầu hướng ngoài thân lôi kéo. Có thể cuộn trào mãnh liệt mà đến hắc sắc u lôi, tại thể nội hóa thân lầy lội đầm lầy một loại, gắt gao dắt lấy pháp tắc thi không để cho bốc lên thân thể. Thần niệm hải bên trong, thần hồn đỉnh đầu 3.600 hỗn độn khánh vân lơ lửng như hoa cái. Tán. Sau một khắc, theo thanh âm quanh quẩn, thẩm luyện thần hồn ý niệm hóa ức vạn, cùng hỗn độn khánh vân hòa làm một thể, hóa thành thần tính nước lũ cùng tiến vào thể nội u lôi đối kháng lên tới. Có thần tính khánh vân vì đi đầu mở đường, một quy tắc tiên thi theo đan điền lệch vị trí, như thể nội sinh ra bọt nước một loại hiện lên ở thẩm luyện trên khuôn mặt. Chương 636, ta là chân tiên. 6. Ầm u u. Tại một tiên thi từ đỉnh đầu lung lay hiển hiện trước mắt, hắc sắc u lôi tại không trung hóa thành một thanh hắc đao rơi xuống phía dưới, tự hướng lấy một tiên thi chém xuống. Đừng nhìn u lôi tại thể nội thời điểm, đủ kiểu cản trở tiên thi ly thể, có thể tiên thi xuất hiện đằng sau, liền thành sắc bén nhất đao kiếm. Coi như hắc đao sắp chạm tại một tiên thi đỉnh đầu trước mắt, từng đóa hỗn độn khánh vân theo tiên thi đỉnh đầu bốc lên, chặn lại hắc đao đánh rớt. Thuận thế ở giữa, cả chiếc mộc tiên thi tựu theo thẩm luyện thể nội đẩy ra đây, hóa thành hoàn chỉnh thân thể. Vù! Đầy trời hắc sắc lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đứng ở thẩm luyện đỉnh đầu mộc tiên thi run lên bần bật, lập tức quanh thân theo thấu minh hư vô nhanh chóng tràn đầy lên tới, mênh mông thần tính tại thể nội bắt đầu xuất phát. Giữa sát na này, đã sớm tại thể bên trong ẩn dưỡng phù giao mộc bay ra, cùng quang ảnh hòa làm một thể, bắt đầu diễn biến thành một cây người bộ dáng hư ảnh. Tiên phẩm phù giao mộc chất chứa chân tiên cấp khí tức, tại u quang lôi đình cọ rửa bên dưới, bắt đầu hóa thành thuần chính nhất tiên nguyên. Thuần tiên nguyên, một màn này, để thẩm luyện lộ ra nét mừng. Thực tiên sứ dùng pháp lực gọi là tiên nguyên, thần tính bất quá là xen vào pháp lực cùng tiên nguyên ở giữa lực lượng. Phía trước thủ tiêu thanh nghiêu chân tiên, thân bên trên sở dĩ sẽ có thần tính, cũng là bởi vì thanh nghiêu cũng không phải là thuần túy chân tiên. Tại sao lại có yếu đuối chân tiên này một cái xưng hô, cũng là bởi vì thể nội lưu lại có thần tính, cũng không hề hoàn toàn chuyển hóa trở thành tiên nguyên. Chỉ có trọn vẹn chuyển hóa trở thành tiên nguyên, mới xem như bước vào hạ thừa chân tiên phạm trù. Tôn thứ nhất mộc tiên thi, một khi xuất hiện tự bước vào hạ thừa chân tiên phạm trù, này so thẩm luyện vừa mới bắt đầu dự liệu muốn cao một chút, hắn vốn cho rằng tôn thứ nhất tiên thi vô cùng có khả năng chỉ có yếu đuối chân tiên thực lực. Mà chém ra tiên thi mạnh yếu, cũng liên quan đến lấy phụng dưỡng bản tôn mạnh yếu. Mộc tiên thi một khi xuất hiện, cấu thành thân thể pháp tắc chi lực nhanh chóng chuyển hóa thành thuần chính mộc tiên nguyên, theo sau cùng bản tôn ở giữa sinh ra cộng hưởng, từ nơi sâu xa như có sinh ra liên thông lỗ sâu. Thẩm Luyện tùy theo tự cảm nhận được trong cơ thể mình một bộ phận thần tính, bắt đầu chuyển hóa làm tiên nguyên, tiên uy tiến một bước bắt đầu gia tăng. Chỉ bất quá cùng mộc tiên thi chuyển hóa ra đây mộc tiên nguyên bất đồng, bản tôn chuyển hóa ra đây tiên nguyên tắc là hỗn độn thuộc tính. Ầm ầm. Nổ vang lôi đình đem Thẩm Luyện lần nữa kéo về đến trảm thi cảnh, mục tiêu của hắn lần này thế nhưng là liên tục ra ngũ hành tiên thi, đem chính mình bản tôn chiến lực chí ít kéo đến trung thừa chân tiên chiến lực mới được. Tại chém ra mộc tiên thi đằng sau, hắc ám u lôi khí tức so trước đó tăng lên một bậc. Thậm chí lôi quang cũng bắt đầu tới gần tại thực chất hóa, như là róc rách chảy xuôi hồ thủy ngân, nhỏ xuống đến Thẩm Luyện đỉnh đầu. Có khởi đầu tốt đẹp, Thẩm Luyện lòng tin phóng đại. Không còn ngồi đợi lôi đình rơi xuống, mà là dậm chân du tẩu, không ngừng đánh ra pháp lực đánh vào hạ xuống u lôi bên trên, ngăn cản càng nhiều u lôi tiến vào thể nội, trở ngại pháp tắc tiên thi ly thể. Từng đạo hỗn độn pháp lực, tiên nguyên, thần tính hỗn hợp mà thành năng lượng, hợp thành nhiều màu lưu quang, không ngừng xoắn nát u lôi. Vù. Như vậy phía dưới, đầy trời u lôi càng thêm bắt đầu cuồng bạo, hơn nữa phóng xuất ra từng đạo đại đạo phản âm, đánh thẳng vào Thẩm Luyện thần hồn, ngọn nguồn từ thiên đạo quyền hành một loại phản âm, cho dù là phong bế lục thức đều vô dụng. Tựa như là hắn đã từng sử dụng tam táng loạn hồn thuật, quả thực liền là có ức vạn cái lão hắc ở bên tai lầm bầm, giết chết ngươi, lộng ngươi chết. Ra. Chói mắt kim quang theo Thẩm Luyện đỉnh đầu nhảy ra, tại một đạo tựa như tia chớp kiếm quang sau đó, tùy theo tự cùng một đoàn hừng hực hỏa diễm hòa làm một thể, biến thành một tôn hỏa diễm bốc lên tam túc kim ô, kim xích tiên hỏa quét sạch mà ra. Hỏa tiên thi, kim ô hình dáng. Khí tức so mộc tiên thi đề cao ước chừng gấp đôi. Tùy theo, tiên thi phản hồi bản thể tùy theo mà đến. Có thể Thẩm Luyện cùng không có đơn thuần chờ bản thể tiên nguyên chuyển hóa, lần nữa nhìn chuẩn bên dưới một tôn thổ hành pháp tắc tiên thi. Thổ tiên thi, thạch hầu hình dáng. Kim tiên thi, cự nhân hình dáng. Giờ phút này, u lôi đã tại Thẩm Luyện xung quanh tạo thành giọt giọt dịch châu, đem hắn động tác triệt để hạn chế lên tới. Mà liên tiếp tiếp nhận bốn tôn tiên thi phản hồi Thẩm Luyện, thân bên trên tiên nguyên đã chuyển hóa bảy thành, mà thần tính Khánh Vân còn thừa lại hơn 600 đóa, đã bảo hộ ở cuối cùng thủy tiên thi chỗ, đem hắn ra bên ngoài lôi kéo. Ầm ầm. Nhưng mà, giờ khắc này, ám vực trên cùng vậy mà diễn hóa ra một phương vòng xoáy. Hạch tâm vị trí sinh ra một cái quái dị đôi mắt, hung hăng tập trung vào Thẩm Luyện. Trong chốc lát, Thẩm Luyện thần sắc hãi nhiên, ngay cả thể nội vận chuyển tiên nguyên đều ngưng trệ. Hắn bị định trụ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua thiên kiếp biết định trụ độ kiếp người. Đôi mắt chỗ nhỏ xuống một giọt u quang lôi châu, lăn lộn hạ xuống xuống dưới, hắn phía trong tựa như diễn hóa ra một phương thế giới, sinh ra đếm không hết phù văn. Chẳng lẽ lại ta cải biến trảm thi pháp nguyên nhân, cho nên mới bị ngăn chặn. Lăn xuống lôi châu tản ra để Thẩm Luyện khiếp sợ khí tức. Tuy nói đã có bốn tôn chém ra tới tiên thi, có thể giờ phút này bốn tôn tiên thi cũng đều như là tượng gỗ, yên tĩnh đứng ở bên cạnh, chỉ có giai đoạn tính trảm thi hoàn thành, tiên thi mới có thể thông linh hiển thánh, vì bản tôn một khối. Không thành chân tiên, còn thế nào cầu lấy? Bảo. Mắt thấy lôi châu sắp rơi xuống đến đỉnh đầu, Thẩm Luyện đình trệ trái tim cuồng loạn, tiếp lấy thể nội dư lại thần tính Khánh Vân từng đoá nở rộ, hừng hực vô biên, tại thể nội một đoá tiếp lấy một đoá nổ tung, đỉnh lấy cuối cùng thủy tiên thi xông ra thể bên ngoài, cùng rơi xuống lôi châu đụng vào nhau. Tại trong đan điền tiên thủy dâng lên, hóa thành một tôn lam sắc tiên ảnh chớp mắt, Thẩm Luyện khí tức trên thân trong chớp mắt sinh trưởng tốt lên tới. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ tôn sắc thái khác nhau tiên thi chia bốn phía, phóng xuất ra minh mông ngũ thải tiên nguyên lực, có thể không đợi tiên nguyên lực xông lên tận trời, đả phá này phiến ám vực thời điểm, Thẩm Luyện giơ tay ở giữa liền đem ngũ tôn tiên thi nắm vào trong lòng bàn tay. Rất nhanh, che phủ tại thế giới thụ trên cành cây trùng điệp mấy trăm đầu tinh hà hắc ám lĩnh vực từng tấc nứt toác, ngàn vạn chói lóa mắt thần hoa chiếu sáng tứ phương, xua tán đi này phiến thế giới thụ làm bốn phía ức vạn vạn năm tới hắc ám. Vô biên hắc phong tại tiên quang chiếu rọi xuống, tan rã tại vô hình, vạn đạo tế minh, thiên địa cùng vui. Vừa mới bắt đầu, vạn đạo vẫn chỉ là có số ít đạo vận ong ong, về sau thanh âm càng lúc càng lớn, truyền khắp trường không, khuếch tán đến một đầu lại một đầu tinh hà bên ngoài, đầy đủ trùng điệp vạn cái trong tinh hà bên ngoài. Như là vĩnh viễn ban ngày một loại giữa thiên địa, quang mang tất cả đều tập trung vào một người trung niên nam tu quang ảnh bên trên. Đặc biệt là độ kiếp vị trí này đầu thế giới thụ trên cành cây, duy nhất có vài tòa đại thiên thế giới bên trong, tiên ảnh trực tiếp chiếu phá giới bích, chiếu rọi tại trong ngoài thời không bên trong. Chân tiên thành, thiên địa cùng vui. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Luyện nhướng mày. Có phần cao điệu. Này thế giới thụ chuyện gì xảy ra? Cả điểm tiên nhạc ý tứ một cái là được, làm sao còn đem hắc ám đều xua tán đi. Mong muốn lấy theo chân mình bên dưới dẫm lên địa phương, thế giới thụ trên cành cây kim quang như vảy rồng, chính hướng lấy thân cây phương xa bay tới, như là một đầu kim long tại thế giới thụ uốn lượn tiến lên. Những nơi đi qua, vạn đạo phản âm, hắc ám tán hết, quang minh lâm thế. Tựa như không kịp chờ đợi chiêu cáo tứ phương, hắn thành tựu chân tiên. Ngàn vạn quang ảnh hội tụ một thân, như là đại nhật lâm không, chiếu phá thương khung, ngay tiếp theo ẩn giấu ở hắc ám bên trong thế giới thụ thân cây đều hiển hóa tại trước mắt. Giờ khắc này, Thẩm Luyện nhìn phía tiên linh cùng thi thuế giới phương hướng. Ngũ hành tiên thi vừa thu lại, ai cũng không biết hắn chảm bao nhiêu tôn tiên thi. Phía trước đánh sảng khoái sao. Thi thuế giới bên trong, nhiều chân tiên thần sắc chấn động. Phong giới. Thi thuế thiên đạo nhanh chóng cuốn lên huyết hắc sắc thiên đạo chi lực, che phủ tại thi thuế giới kia nửa bộ phân thượng. Thẩm Luyện lẳng lặng nhìn thi thuế giới động tĩnh, nhẹ nhàng nâng tới tay. Bản tiên pháp chỉ, nói sao làm vậy? Lộng hắn. Trong chốc lát, du tẩu tại tiên linh giới phía trên quy nhất thiên đạo lột xác như sóng lớn một loại cuốn lên. Như thiểm điện du long, vượt giới hoành kích, đánh vào huyết hắc sắc cự mãng bên trên.